đầu óc thừa nhận thống khổ xa so Ngô Phong đánh hắn đau đến nhiều, vẫn luôn đều trên mặt đất rung động, một bên Ngô Phong xem đến đều có một ít không đành lòng. Xem ngươi chỉ là một cái đơn giản nghiên cứu nhân viên, nói một chút đi, ta có chuyện gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nếu có thể đủ làm được nói, ta liền giúp ngươi. Ngô Phong xem hắn không có giấu giếm cái gì, toàn bộ đều nói cho hắn, Ngô Phong cảm thấy nếu có thể nói, hắn là không ngại giúp hắn. Đem bên kia chấn định tề cho ta, ta ở bên trong tham một ít, đánh tiến trong thân thể của ta mặt, không dùng được bao lâu thời gian ta liền sẽ ở trong lúc hôn mê chết đi, đây là đối ta tốt nhất trợ giúp, cảm ơn ngươi. Nửa than lằn nhân hiển nhiên là thống khổ không thể chịu đựng được, muốn làm Ngô Phong kết thúc hắn sinh mệnh. Chẳng lẽ không có gì biện pháp cứu vớt sao? Các ngươi nếu có thể nghiên cứu nhượng lại người biến thành quái vật đồ vật, khẳng định cũng có làm người biến trở về tới đồ vật đi, nói cho ta. Ta có thể giúp ngươi tìm xem. Ngô Phong muốn biết có hay không giải dược. Không có, không có, gen tiến hóa là không thể nghịch, chúng ta còn không có năng lực này, nhanh lên làm ta chết đi, chờ ta thật sự biến thành quái vật, ta đã có thể khống chế không được ta chính mình. À, ta đầu, mau. Nửa than lằn nhân bắt đầu không bình tĩnh, nói chuyện thời điểm mang theo bạo ngược. Ngô Phong biết đã không có cách nào tiếp tục kéo đi xuống. Đi đến thực nghiệm đài nơi đó cầm lấy cái kia đặt ở vô khuẩn thùng bên trong thuốc trích đối với nửa thằn lằn nhân trái tim hung hăng mà chát đi xuống, này có thể làm hắn chết thoải mái một chút. Chương 406 đều là người đáng thương. Cương hiệu chấn định tề tác dụng phi thường rõ ràng, tốc độ cũng phi thường mau, này một châm đi xuống, qua vài giây, nửa thằn lằn nhân liền không có lại kêu đau, nguyên bản cuộn tròn trên mặt đất hắn chậm rãi buông ra chính mình đầu, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngô Phong biết bắt đầu phát sinh tác dụng, loại này kịch độc vật, liền tính là hoàng kim cấp bậc biến dị thú chỉ sợ cũng không có cách nào thừa nhận. Ai, ngươi cũng là một cái người đáng thương, đây đều là vận mệnh chọc ghẹo, đã chết cũng hảo, không cần chịu khổ. Mỗi lần nhìn đến những cái đó không thể khống chế chính mình vận mệnh chết đi người, Ngô Phong đều nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, những người này đều là người mệnh khổ, cũng là người đáng thương. Chỉ có thể tiếp thu người khác chính là phụ gia cho bọn hắn vận mệnh, cực khổ vận mệnh. Nhìn đến nửa thằn lằn nhân đã không có động tĩnh gì, Ngô Phong bắt đầu hướng tầng cao nhất đi, những cái đó thằn lằn nhân đều ở tầng cao nhất, hắn muốn đi đem những cái đó ý đồ hủy diệt kinh đô quái vật toàn bộ xử lý rớt, những cái đó thằn lằn nhân cũng là người khác thí nghiệm phẩm, thực đáng thương, nhưng là này không phải bọn họ có thể hủy diệt kinh đô lý do, với ai có thủ án liền đi tìm ai, đây là một cái cơ bản chuẩn tắc. A, giống, ô. 6-7 trong lâu mặt truyền đến một ít kỳ quái giống lên một tiếng, đó là tân biến hóa thằn lằn nhân, bọn họ hiện tại khả năng phi thường thống khổ, hy vọng có thể thông qua gầm rú tới giảm bớt chính mình thống khổ. Ngô Phong không muốn cùng bọn họ dây dưa, hướng tới mặt trên đi đến, hàng hiên bên trong, hắn thấy được vừa rồi tiến vào đội trưởng chi nhất, chỉ là lúc này hắn biến thành một khối thi thể. Trong tay hắn mặt cầm đao chiết khấu mà đoạn, thương bị ném tới một bên. Trên ngực có một cái động lớn, là bị một con lợi chảo chảo đấu, có thể tưởng tượng mà là này chỉ lợi chảo là cỡ nào có lực lượng, cỡ nào cứng rắn, cái này tiểu đội trưởng chính là thất cấp tiến hóa giả, thân thể phòng ngự liền so sắt thép còn muốn cứng rắn, bất quá loại chuyện này, Ngô Phong cũng là có thể làm được, chỉ là quá huyết tinh. Thật cẩn thận thượng tầng cao nhất, Ngô Phong phát hiện có một cái thằn lằn nhân liền đứng ở hàng hiên chỗ ngoặc chỗ, đó là một cái tầm mắt góc chết. Liền tính là cẩn thận quan sát cũng không có cách nào phát hiện, chỉ có chuyển qua đi mới có thể đủ nhìn đến, chỉ là ngươi chỉ cần chuyển qua đi, như vậy ngươi liền sẽ bị hắn một cái đánh lén, không hề có phản ứng thời gian, có thể nói là phi thường âm hiểm. Bắt cấp thằn lằn nhân, giết chết có thể được đến 4 cái gen điểm, nhưng là ta phải cẩn thận một chút, tận lực không kinh động bên trong cái khác thằn lằn nhân, bất quá nó thực lực thực khả nghi, không phải nói chỉ có một bắt cấp thằn lằn nhân sao. Lợi hại nhất đứng ở chỗ này âm nhân. Ngô Phong cảm giác được một ít không thích hợp, này đó thằn lằn nhân thực lực có vấn đề. Chỉ là này đó đều là vấn đề nhỏ, hắn cần phải làm là giải quyết rất bọn người kia. Này đó thằn lằn nhân đều đã không thể xem như người, bởi vì hệ thống là cho bọn họ mục tiêu xác định gen điểm. Nói cách khác chúng nó cùng biến dị thú không có khác nhau, bất quá được đến gen điểm lại bắt đầu rơi chậm lại. Trước 2 ngày giết chết kia 7 chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài cũng chỉ được đến 21 cái gen điểm. Suy nghĩ một chút, Ngô Phong quyết định chủ ý, đi qua chỗ ngoặt, hắn cố ý biểu hiện thật cẩn thận, làm bộ không có nhìn đến cái kia góc, nhưng là tinh thần lực toàn bộ đều tập trung ở cái kia thằn lằn nhân trên người. Như vậy gần khoảng cách, tinh thần lực rất nhiều thời điểm thậm chí đều phải so thị lực dùng tốt, gia hỏa kia nhất cử nhất động, Ngô Phong đều có thể xem đến rõ ràng. Đương Ngô Phong từ chỗ ngoặt lại đây thời điểm, cái kia thằn lằn nhân liền phát hiện Ngô Phong, bắt đầu hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì Ngô Phong đi qua hàng hiên thời điểm hắn cái gì đều không có nghe được, đây là phía trước vẫn luôn đều không có phát sinh quá sự tình, chính là đương hắn nhìn đến đi lên Ngô Phong đưa lưng về phía hắn thời điểm, hắn cười, không có tiếng động lại có thể thế nào, không phải là không có phát hiện hắn. Thằn lằn nhân thích cái loại này đột nhiên tập kích hành hạ đến chết người khác cảm giác, đặc biệt là những người đó chết ở trên tay hắn thời điểm cái loại này hoảng sợ biểu tình, sắc mặt dữ tợn, thằn lằn nhân vươn lợi chảo, đối với Ngô Phong ngực hung hăng mà bắt đi xuống, lần này sẽ phá hư người quan trọng khí quan, nhưng là người sẽ không lập tức chết đi, sẽ thập phần thống khổ dãy rua, hắn thích chính là loại cảm giác này. Đông, cái gì? Thằn lằn nhân vươn lợi chảo không có bắt được Ngô Phong, ngược lại bị Ngô Phong trở tay chảo một cái đã bắt được. Bị bắt lấy thằn lằn nhân đầy mặt không thể tin tưởng, thậm chí hô lên khẩu, hắn nhìn về phía chính mình công kích nam nhân kia, người kia chính mỉm cười nhìn hắn, cho rằng tránh ở chỗ tối liền sẽ không bị người phát hiện, thật là tuổi trẻ. Nô Phong cười rút ra chính mình đường đao. Xoát! Một đạo lục quang xẹt qua, một viên tràn đầy vảy đầu phi thiên dựng lên, kia trương màu lục đậm mặt từ thủy đến trung đều là một cái biểu tình. Nô Phong thậm chí đều không có cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, bởi vì hắn vừa mở miệng liền rất có khả năng là la to, cho nên Ngô Phong cần thiết muốn ở hắn nói xuất khẩu phía trước kết quả hắn, điểm này, Ngô Phong làm phi thường hoàn mỹ. Ngươi âm nhân, người khác cũng sẽ âm ngươi, thế giới này cũng sẽ không là nhất thành bất biến ổ cản sủ chấm nét. Ngô Phong nhìn trên mặt đất kia cụ vô đầu thi thể, kia thật dài đuôi to còn trên mặt đất run rẩy. Bất quá này không phải hắn yêu cầu chú ý đồ vật, xác định người này chết lúc sau, Ngô Phong hướng tới hàng hiên bên trong đi đến, hắn đã cảm ứng được những cái đó thằn lằn nhân ở nơi nào. Dựa vào tường, Ngô Phong chậm rãi đi tới một gian phòng thí nghiệm bên ngoài, này gian phòng thí nghiệm là Ngô Phong gặp qua lớn nhất, bên trong còn truyền đến máy phát điện ầm ầm ầm phát điện thanh âm, ở hàng hiên bên trong nghe được phi thường rõ ràng. Ngô Phong đi qua, dựa vào cửa sổ bức màn là kéo lên. Ngô Phong nhìn không tới bên trong, nhưng là hắn lại có thể thông qua tinh thần lực làm rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy, chỉ là muốn nghe được bọn họ nói cái gì, Ngô Phong cần thiết muốn dựa vào cũng đủ gần. Bên trong chỉ có hai cái thằn lằn nhân, bọn họ đứng ở nơi đó nhìn, mặt khác còn có mười mấy ăn mặc áo bờ lật trắng người đang ở đùa nghịch một ít thực nghiệm thiết bị, trên mặt đất còn nằm mấy cái mặc áo khoác trắng thi thể, những cái đó đều là không nghe chỉ huy, cho nên đều đã chết. Dư lại những cái đó đều là nghe lời, cho nên mới có thể sống sót, bất quá phòng trường dùng xong lúc sau liền tính bất tử, cũng sẽ biến thành làm cho bọn họ cải tạo thành quái vật. Đại lâu đã không có điện, dầu đi hê gen máy phát điện đang ở nỗ lực phát ra điện, làm thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành, những cái đó thực nghiệm thiết bị bên trong chảy xuôi đều là màu xanh lục chất lỏng, Ngô Phong biết những cái đó khẳng định chính là thú hóa dược tề, làm cho bọn họ biến thành quái vật dược tề. Này đó dược tề mới bắt đầu hình thái là ở 502 sư những cái đó thí nghiệm phẩm, hiện tại đã thành hình, Ngô Phong lúc này cảm thấy dược phẩm khai phá trô rất nhiều thời điểm thật là không nghiên cứu một ít đứng đắn đồ vật. Những cái đó thú hóa dược tề thật là biến thái đồ vật, dược phẩm khai phá trô còn đem chúng nó nghiên cứu như vậy hoàn thiện, thoạt nhìn này dược phẩm khai phá trô cũng không phải cái gì thứ tốt, bọn họ nghiên cứu cái này khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Đôi khi thật sự cảm thấy không bằng nhìn bọn họ hủy diệt. Ngoài cửa sổ Ngô Phong yên lặng mà nghĩ. Chương 407 chờ đợi cơ hội. Này, vị này lao đại, chúng ta tài liệu có chút không đủ, có chút nguyên liệu tồn tại lầu 2 kho hàng bên trong. Ngươi xem có thể hay không tìm người lộng một chút đi lên. Nói cách khác, mấy thứ này hiệu quả khả năng sẽ đại suy giảm. Một cái nghiên cứu viên không biết như thế nào xưng hô này hai cái thằn lằn nhân. Chỉ có thể dùng lão đại tới xưng hô, hơn nữa nói chuyện thời điểm thật cẩn thận, sợ chọc bọn hắn hai cái sinh khí. Nguyên liệu không đủ. Thằn lằn nhân dùng kia màu đỏ đen đôi mắt nhìn thoáng qua cái kia nghiên cứu viên, hắn ánh mắt nói cho nghiên cứu viên, hắn cũng không tin tưởng những lời này, cái kia nghiên cứu viên bị xem có chút sợ hãi, ánh mắt tránh né, cái kia thằn lằn nhân bắt lấy cái kia nghiên cứu viên cổ áo, không cần cho ta chơi cái gì hoa chiêu, ta không để bụng hiệu quả thế nào, ta là muốn cho bên ngoài người đều biến thành quái vật là được, hiểu không? Cho ta trở về, nói cách khác, ta không ngại làm ngươi trước nếm thử thứ này hương vị. Nói xong, cái kia thằn lằn nhân đem nghiên cứu viên đẩy đến công tác đài nơi đó, làm hắn tiếp tục công tác, nếu không phải thời gian không đủ, bắt được người quá ít, hắn không ngại nhiều sát mấy cái làm những người này biết nó lợi hại, chỉ là hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là quân đội, hắn cần thiết muốn gia tăng thời gian chuẩn bị cho tốt thú hóa dược tề, nói cách khác, bọn họ rất có thể liền ra không được. Thủ lĩnh, chúng ta cần thiết muốn mau một chút, ta sợ bên ngoài những cái đó quân đội thật sự chờ không nổi sẽ nã pháo trực tiếp đem nơi này cấp tạc, đến lúc đó chúng ta đã có thể phiền toái lớn, ai, đều do ta, sát tâm quá nặng, đem những cái đó tiến vào người không phải giết chính là dị hóa, bằng không chảo vài người chết, chúng ta còn có thể cùng bên ngoài bộ đội nói chuyện, kéo dài một chút thời gian. Một cái khác thằn lằn nhân mang theo một tia lo lắng nói, hiện tại bọn họ tình cảnh có thể nói là phi thường nguy hiểm, trên tay có thể lợi dụng đồ vật cũng quá ít. Ngươi sợ cái gì? Ta bảo đảm những cái đó ra hỏa không dám lại đây, này đó nghiên cứu viên chính là chúng ta tốt nhất con tin, chỉ cần bọn họ không dám xác định những người này đều đã chết, bọn họ cũng không dám lại đây. Dược phẩm khai phá cho những cái đó ra hỏa đã chết một cái bọn họ đều đau lòng chết, một lần nổ chết nhiều như vậy, bọn họ không có cái này lá gan. Thủ lĩnh đến là tin tưởng tràn đầy, cảm thấy không có gì nhưng sợ hãi. Nói nữa, chúng ta thực lực lại biến cường rất nhiều, ta hiện tại ít nhất cũng là bắt cấp đỉnh tiến hóa giả, ngươi cũng bắt cấp, chúng ta hai cái thực lực nếu muốn chạy, những cái đó ra hỏa không nhất định có thể chảo được chúng ta. Nã pháo phía trước bọn họ khẳng định sẽ cùng chúng ta kêu gọi, chúng ta hiện tại quan trọng chính là chạy nhanh chế tạo ra có thể xương mù hóa thu hóa dược tề. Như vậy, chúng ta kế hoạch liền thành công, đến lúc đó chúng ta liền có thể có thủ báo thủ, có oán báo. Oán. Thủ lĩnh nhéo nhéo nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Đúng vậy, dược phẩm khai phá cho những cái đó vương bắt đản chúng ta không thể buông tha, còn có quân đội những người đó. Cuối cùng còn có cùng chúng ta liên hệ những người đó, là bọn họ cố ý làm người kiếp nổ bom, đem quân đội dẫn lại đây, nói cách khác, chúng ta cũng sẽ không làm cho như vậy chật vật. Than lắn nhân nhóm kẻ thù thật sự là quá nhiều, bọn họ nếu là trả thù nói, muốn trả thù một vòng. Tránh ở bên ngoài Ngô Phong đưa bọn họ nói chuyện nghe được rành mạch, không khỏi âm thầm kinh hãi, này đó than lắn nhân kẻ thù thật đúng là nhiều, cùng hắn không sai biệt lắm. Mặt khác chính là đánh lén dược phẩm khai phá chỗ quả nhiên là có người trợ giúp bọn họ. Nô Phong cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tần Khải. Phỏng chừng cũng chỉ có người này có năng lực này, thượng một lần trộm nhân ra đồ vật, lúc này đây trực tiếp liền phải diệt nhân ra. Cảm thấy tình huống không sai biệt lắm làm rõ ràng, nhưng là Nô Phong không có lập tức hành động. Bên trong là hai cái phi thường lợi hại bắt cấp thần làm nhân, nếu đối phó nói, hắn là có thể đối phó. Chính là bên trong còn có như vậy nhiều nghiên cứu viên cùng những cái đó đáng sợ dược tề. Nếu hiện tại đi vào nói, lộng không hảo sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại yêu cầu chờ đợi một cái thích hợp thời cơ xuất kích. Vâng, vâng, vâng. Một trận kịch liệt pháo kích thanh đột nhiên vang lên, tránh ở bên cửa sổ Ngô Phong đều bị hoảng sợ, làm ra một chút thanh âm. Còn hảo, hắn thanh âm bị pháo thanh che giấu rớt, Ngô Phong cẩn thận nghe xong nghe. Này pháo thanh không phải bên ngoài quân đội ở công kích đại lâu, mà là kinh đô Nam Diện tưởng thành nơi đó truyền tới, như vậy kịch liệt pháo thanh chỉ có một khả năng. Thú triều tới, trên tường thành mặt pháo binh bắt đầu pháo kích, phòng trừng thú triều khoảng cách kinh đô cũng bất quá 20-30 km. Nghe pháo thanh, Nô Phong biết bên ngoài khẳng định đã loạn thành một đoàn, chỉ là hắn hiện tại lực chú ý đều ở phòng thí nghiệm bên trong, bên ngoài thú triều có thể hủy diệt kinh đô. Cái này bên trong đồ vật cũng có thể hủy diệt rất kinh đô. Phòng thí nghiệm bên trong người đồng dạng cũng là bị bên ngoài pháo thanh hoảng sợ, bọn họ còn tưởng rằng đại lâu bên ngoài bộ đội bắt đầu pháo kích đại lâu đâu. Có hai cái nghiên cứu viên sợ tới mức liền ngồi xổm trên mặt đất, bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện pháo kích cũng không phải đại lâu bên ngoài truyền đến, ổ cản xù, mà là rất xa địa phương, chỉ là pháo thanh quá kịch liệt, làm cùng pháo kích đại lâu giống nhau. Lên, lên. Đều lên, tiếp tục làm việc, ta lại cho các ngươi nửa giờ, nếu nửa giờ về sau các ngươi còn không thể thu phục nói, ta lưu trữ các ngươi cũng liền không có cái gì ý nghĩa, ta không ngại một đám đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Thủ lĩnh nghe được bên ngoài pháo thanh, biết không hảo, bọn họ hành động cần thiết muốn nhanh hơn. Thủ lĩnh, nhìn dáng vẻ là thú triều tới, đó là tường thành pháo binh ở nã pháo pháo kích thú triều, phỏng chừng chờ một lát không quân cũng sẽ gia nhập, chúng ta tạm thời vẫn là an toàn, cũng không biết lúc này đây kinh đô có thể hay không khiêng quá lúc này đây thú triều. Tuy rằng bọn họ đều nghĩ muốn đem kinh đô tất cả mọi người biến thành quái vật, chính là đương thú triều tiến đến thời điểm, bọn họ vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc bọn họ vẫn là có thân thích ở kinh đô, biến thành quái vật còn có thể tồn tại, thú triều tới, đó chính là đã chết. Đừng lo lắng những cái đó có không, thú triều tới, quân đội là sẽ không cho phép kinh đô bên trong còn tồn tại uy hiếp, phỏng chừng nếu không bao lâu, bên ngoài những cái đó quân đội liền phải đi lên công kích chúng ta. Cho nên chúng ta thời gian không phải rất nhiều, cần thiết muốn nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Thủ lĩnh lo lắng không phải thú triều, mà là bên ngoài những cái đó quân đội, hiện tại bọn họ tình huống cũng trở nên nguy cấp. Than lắn nhân trở nên nóng nảy, kia phòng thí nghiệm bên trong những cái đó nghiên cứu viên nhật tử liền không phải thực hảo quá, bọn họ bắt đầu tay đấm chân đá, làm những cái đó nghiên cứu viên nhanh lên lộng, bọn họ là thật sự không có thời gian. Mà ở ngoài cửa sổ Ngô Phong tắc còn đang chờ đợi xuống tay cơ hội, hắn kỳ thật cũng thực xuất ruột, vạn nhất bên ngoài thật sự trực tiếp bắt đầu pháo kích, hắn khả năng cũng sẽ chết. Tuy rằng Ngô Phong là cựu cấp tiến hóa giả, chính là hắn vẫn là sợ hãi đạn pháo, một phát đạn pháo liền cũng đủ làm hắn hồn về Tây Thiên, hắn nhưng không nghĩ chính mình bị người một nhà đánh chết, kia đã có thể thật là một cái bi thương chuyện xưa, cũng may, cơ hội thực mau liền xuất hiện. Chương 408 tức rất sọ não. Trải qua thằn lằn nhân nhóm quyền cước bạo lực lúc sau, nghiên cứu viên hành động tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, không có nửa giờ, bọn họ liền đem có thể xương mù hóa thú hóa dược tề chế tạo ra tới, mấy chục kg dược tề bị bọn họ sử dụng dịch áp kỹ thuật đè ở một cái phun trùng tề lớn nhỏ pha lê thùng nội, màu lục đậm dược tề làm người nhìn luôn là cảm thấy có chút thấm người. Hảo, hảo, rốt cuộc hảo, ha ha. Cho các ngươi cười nhạo ta là quái vật, hôm nay ta sẽ làm các ngươi tất cả đều biến thành quái vật, đến lúc đó chúng ta liền đều là giống nhau người, nhìn xem còn có ai sẽ đuổi giết chúng ta. Thủ lĩnh trong tay mặt cầm thú hóa dược tề, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, hắn là thật sự muốn cho toàn bộ kinh đô người đều biến thành quái vật, vô luận là ai. Phanh, đông. Liên ở thủ lĩnh bừa bãi cười to thời điểm, phòng thí nghiệm cửa sổ đột nhiên bị người đánh vỡ. Thủ lĩnh còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền cảm giác chính mình trước mắt một bóng người chợt lóe mà qua, hắn không có thấy rõ, nhưng là bản năng muốn đem dược tề thu hồi tới, chính là đã chậm, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong tay mặt một nhẹ, thú hóa dược tề không thấy. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến cơ hội này, nơi này chính là thú hóa dược tề, tấm tắc, này cũng thật chính là ác ma món đồ chơi. Các ngươi dược phẩm khai phá chỗ người có phải hay không ngày thường nhàn không có chuyện gì, không biết nhiều nghiên cứu phát minh một chút tiến hóa dược tề sao. Nghiên cứu này đó hại người đồ vật làm gì. Lộng không hảo liền sẽ bị người người xấu cầm đi làm chuyện xấu, thật là. Trong tay mặt cầm thú hóa dược tề, màu lục đậm chất lỏng hấp dẫn hắn trong mắt, dược tề ở trong tay của hắn mặt, Nô Phong chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo cảm, làm hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả. Hắn đã thật lâu không có cảm giác được lạnh lẽo loại cảm giác này, bởi vì thân thể phòng ngự cơ năng cường đại, giống nhau nhiệt độ thấp cùng cực nóng với hắn mà nói đều không xem như cái gì, có thể nghĩ, này dược tề độ ấm có bao nhiêu thấp. Ngươi là người nào, cư nhiên dám lấy chúng ta đồ vật, chạy nhanh cho ta đưa lại đây, bằng không ta muốn ngươi mạng chó. Thủ lĩnh kinh giận đan sen, hắn vạn lần không ngờ cư nhiên còn có người có thể từ trong tay của hắn mặt cướp đi. Hắn liền phản ứng đều không kịp, người này thực lực tuyệt đối là ở hắn phía trên, lợi hại như vậy tiến hóa giả, hắn chưa bao giờ gặp qua, cựu cấp, sao có thể? Ngươi đồ vật, ngươi chính là một cái quái vật như thế nào sẽ có mấy thứ này, đây đều là chúng ta nhân loại sáng tạo, quái vật sẽ chế tạo dược tề. Thật là thiên đại chê cười, uy, các ngươi nói, hắn loại này trường vậy quái vật sẽ chế tạo mấy thứ này sao? Chỉ sợ ngươi trong lòng chỉ còn lại có giết chóc đi. Vô tận giết chóc. Nô Phong không có cấp gia hỏa kêu bất luận cái gì mặt mũi, mỗi một câu đều là hung hăng mà đả kích hắn nội tâm, làm hắn cảm giác được, Nô Phong tính toán chọc giận hắn. Tìm chết, ta hôm nay khiến cho ngươi biết chọc tới ta hậu quả. Nô Phong muốn kết quả thực dễ dàng liền đạt tới, thủ lĩnh mánh đạp hai bước, hướng tới Nô Phong liền vọt lại đây, làm một cái quái vật. Hắn tuy rằng còn có rất nhiều nhân loại đặc tính, tỉ như sẽ cùng nhân loại giống nhau tự hỏi, chính là đương nào đó sự tình kích thích đến hắn thời điểm, thú tính liền bắt đầu bùng nổ, đầu óc đường ngắn, hắn đã quên vừa rồi Ngô Phong như vậy dễ dàng liền từ trong tay hắn mặt đoạt quá thú hóa dược tề, hắn nhất định không phải Ngô Phong đối thủ. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, Ngô Phong biết chính mình tiểu kế sách thành công, bọn người kia thân thể biến cường rất nhiều, nhưng là chỉ số thông minh lại thẳng tắp giảm xuống, như vậy nhẹ nhàng một kích liền làm ra không lý trí sự tình. Ngô Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một tay bắt lấy thú hóa dược tề, mặt khác một bàn tay gắt gao nắm đường đao, chỉ cần một đao, là có thể có một cái kết quả. Thủ lĩnh hướng tới Ngô Phong vọt mạnh qua đi, hắn kia thật dài thằn lằn cái đuôi quét động mặt đất, làm hắn tốc độ trở nên càng mau, còn không có nháy mắt công phu, hắn cũng đã vọt tới Ngô Phong trước mặt, giơ lên lợi chảo, đối với Ngô Phong đầu chụp tới, mười mấy centimet lớn lên móng vuốt, giống như con cầu. Lần này chảo hạ tới, Ngô Phong đầu phỏng trừng phải bị hắn chảo ra mấy cái động. Cửu âm bạch cốt chảo. Ta đây cũng sẽ không hàng long thập bát trưởng. Ngô Phong tập trung tinh thần lực, nhìn chằm chằm thủ lĩnh mỗi một động tác. Như vậy, ở hắn trong ánh mắt thủ lĩnh mỗi một động tác đều tựa hồ biến chấm rất nhiều. Ngô Phong nắm chặt đường đao hướng tới thủ lĩnh cánh tay huy đi. Hắn này một đao mau chuẩn tàn nhẫn, lưu có thừa lực. Ngô Phong tin tưởng hắn một đao liền có thể chém đứt thủ lĩnh này chỉ tay. Đương. Một tiếng giòn vang, tựa hồ có hỏa tinh bắn ra Ngô Phong sắc mặt biến đổi, không chém thấu. Này một đao không chỉ có không có chém đứt thằn lằn nhân cánh tay, ngay cả miệng vết thương đều không có, chỉ là ở thủ lĩnh cánh tay mặt trên lưu lại một bạch ấn, kia hậu mật vảy cho thủ lĩnh thật tốt phòng ngự, so vừa rồi cái kia bắt cấp thằn lằn nhân muốn cao quá nhiều. A. Này một đao tuy rằng không có chém đứt thằn lằn nhân cánh tay, nhưng là thật lớn lực lượng vẫn là chấn đến thủ lĩnh hướng tới nghiêng về một phía đi, hắn kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì hắn cảm giác chính mình cánh tay truyền đến một cổ xuyên tim đau đớn, lực lượng quá lớn, chấn đến hắn nửa cái thân mình đều đã tê dần. Hắn trong lòng kinh hãi dị thường, không nghĩ tới người này lực lượng cư nhiên như vậy đại. Hừ, lực phòng ngự còn rất cao, nhưng là ngươi luôn có nhược điểm. Nô Phong một kích không trúng, thủ lĩnh còn không có đứng vững, Nô Phong lưới đao hướng tả. Hướng tới thủ lĩnh, cổ chém tới, này một đao Ngô Phong chính là dùng hết toàn lực, hắn không tin hoàng kim thượng phẩm đường đao xem không ngừng người này cổ, rốt cuộc trên cổ mặt vậy là ít nhất. Thân mình không có đứng vững, nhưng là thủ lĩnh vẫn luôn chú ý Ngô Phong động tác, hắn cũng là bắt cấp đỉnh biến dị người, so Ngô Phong được, chính là năng lực phản kháng vẫn phải có, nhìn đến kia màu xanh lục lưỡi đao nhìn về phía chính mình cổ, đã đứng không vững hắn lập tức hướng tới trên mặt đất đảo đi. Muốn né tránh này chí mạng một kích, chỉ là hắn tốc độ xa không có Ngô Phong tốc độ mau, nó cổ đi xuống, đầu đi xuống một nửa, đao liền tới rồi. Tạp suy. Một cái kỳ quái thanh âm vang lên, thủ lĩnh cổ trốn rồi qua đi, chính là đầu lại không có, Ngô Phong này một đao trực tiếp thấy được thằn lằn nhân đầu, kia tạp suy một tiếng, là Ngô Phong đường đao tức qua thằn lằn nhân sọ não, này hung ác một chút, trực tiếp đem thủ lĩnh đỉnh đầu sọ não tức rớt một khối. Trên đầu vậy cũng không có trên tay nhiều như vậy. Sọ não bị tức rớt, kia màu trắng bên trong mang theo hồng tơ máu đầu vóc liền lập tức bại lộ ra tới, máu tươi cũng theo thủ lĩnh sọ não chảy xuống dưới, trên đầu của hắn tất cả đều là huyết, có một ít thậm chí chảy vào hắn trong ánh mắt. Uống, uống, uống. Thủ lĩnh cũng chưa chết, hắn nửa nằm liệt trên mặt đất, trong miệng mặt uống uống kêu, hắn đã không có cách nào nói ra lời nói tới. Chính là kịch liệt thống khổ làm hắn nhịn không được muốn kêu đau. Tất cả mọi người nhìn huyết tinh một màn, những cái đó nghiên cứu viên đều khiếp sợ, lập tức trốn đến rất xa, bên cạnh cái kêu bắt cấp thằn lằn nhân cũng là bị trước mắt một màn sợ ngây người, nguyên bản tính toán đi lên hỗ trợ hắn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 409 cánh tay có rơi xuống. Huyết tinh hơn nữa tàn nhẫn, thủ lĩnh đại nào đã lộ ra ngoài, tuy rằng hắn vẫn là không có chết, chính là hắn đại não phát động tự mình bảo hộ công năng, làm hắn căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Gần gũi quan sát Ngô Phong phát hiện, thủ lĩnh đầu óc cùng nhân loại quả nhiên có chút bất đồng, màu trắng đại não, màu đỏ tơ máu cùng một ít kỳ quái màu xanh lục phân bố vật, thoạt nhìn có chút ghê tởm. Suy, Ngô Phong không muốn lại nhìn thủ lĩnh cái này quỷ bộ dáng nằm ở nơi đó, trực tiếp một đao chém rớt hắn đầu, như vậy hắn liền thật sự thân thể cùng đầu phân ra. Cũng liền không cần lại chịu đựng những cái đó đáng sợ thống khổ. Phòng thí nghiệm người đều chỉ là có chút sợ hãi nhìn một màn này, đặc biệt là dư lại cái kia bắt cấp thằn lằn nhân, hắn bắt đầu chậm rãi sau này hoạt động, muốn rời đi nơi này, chính là hắn nhất cử nhất động, Ngô Phong đều xem đến rõ ràng, chém rất thủ lĩnh đầu lúc sau, Ngô Phong liền tỏa định hắn, sở hữu thản lằn nhân hắn đều là sẽ không bỏ qua, người này cũng là giống nhau. Đừng, bị giết ta, ta là vô tội, ta biến thành hiện tại cái này cái dạng này, đều là dược phẩm khai phá chỗ cùng những cái đó quân đội lãnh đạo dở cho quỷ, ta tới nơi này chỉ là muốn báo thù, cùng ngươi thật sự không thù không oán, thỉnh ngươi buông tha ta. Đương Ngô Phong nhìn về phía hắn thời điểm, dư lại thằn lằn nhân sợ hãi, Ngô Phong thực lực thật sự là quá cường, phỏng chừng một đao là có thể muốn hắn mệnh. Vừa rồi còn huyết tinh tàn nhẫn, muốn cho toàn bộ kinh đô người đều biến thành quái vật, hiện tại lại biểu hiện vâng vâng dạ dạ, tựa hồ biến thành một cái vô tội người bị hại. Ngô Phong lạnh lùng cười một tiếng, này đó thằn lằn nhân tuy rằng bị thú hóa huyết ăn mòn đại não, nhưng là vẫn là có nhân loại rất nhiều đặc thù, đặc biệt là cái này xu lợi tị hại, muốn cầu người tha mạng thời điểm càng là biểu hiện linh ly tới tận cùng. Không muốn cùng người này nhiều lời vô nghĩa, Ngô Phong cầm trong tay đường đao, bước nhanh vọt qua đi, cái kia thằn lằn nhân biết Ngô Phong là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, lập tức hung tính cũng lên đây, à, hô lớn một tiếng, cũng hướng tới Ngô Phong bên này vọt lại đây, hắn vươn lợi chảo, thẳng đảo Ngô Phong ngực, liền tính là muốn chết, hắn cũng muốn lôi kéo Ngô Phong cùng đi chết. Chính là hắn xem nhẹ Ngô Phong tốc độ, hắn móng vuốt còn không có đụng tới Ngô Phong, Ngô Phong đao cũng đã tới rồi trên cổ hắn mặt, xoát. Cái này thằn lằn nhân thực lực có thể so thủ lĩnh muốn nhược rất nhiều, ngay cả phòng hộ cũng thấp một cái cấp bậc, đường đao không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp đem nó cổ chém nước. Một viên màu lục đậm đầu phóng lên cao, dừng ở cách đó không xa. Nếu là trước kia, các ngươi hai cái ta có lẽ thật sự không phải đối thủ, chính là hiện tại các ngươi hai cái thật sự là quá yếu, thực hảo, hiện tại lại có 33 cái gen điểm, hiện tại liền phải xem nhiều ít gen điểm có thể làm ta biến thành bạch kim cấp tiến hóa giả. Ngô Phong đem đường đao thả lại chính mình vỏ đao bên trong, vừa nghĩ chính mình thu hoạch, lúc này đây tiến vào không tính mệt. Toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong nơi nơi đều là huyết, còn có mấy thi thể, Ngô Phong chạm địa phương đều bị máu loang bao phủ, giày của hắn mặt trên đều là huyết, nhíu nhíu mày, Ngô Phong là không nghĩ tiếp tục ở chỗ này nhiều đãi, dưới lầu còn có rất nhiều tân kỳ hóa thằn lằn nhân, ở chỗ này thời gian quá dài làm không hảo những cái đó thằn lằn nhân sẽ đi lên, vậy không hảo. Uy, ta là quân đội phái tới nghị cách cứu viện của các ngươi, không cần sợ hãi, hiện tại cùng ta đi xuống đi. Phỏng chừng phía dưới những cái đó ra hỏa cũng có chút sốt ruột chờ, lại không đi xuống, bọn họ chỉ sợ phải dùng pháo tạc lâu. Ngô Phong nhìn xem những cái đó trốn ở góc phòng mặt nghiên cứu viên, một đám run run rẩy rẩy, có vẻ sợ hãi cực kỳ, Ngô Phong không thể không cho thấy chính mình thân phận. Ngươi là quân đội người. Một cái nghiên cứu viên thật cẩn thận cùng Ngô Phong nói, tuy rằng Ngô Phong ăn mặc thượng giáo đồ tác chiến, chính là bọn họ trong trí nhớ mặt cũng thật không có lợi hại như vậy ra hỏa. Bọn họ là nghiên cứu tiến hóa dược tề, lợi hại tiến hóa giả bọn họ phần lớn là gặp qua, chính là Ngô Phong lợi hại như vậy, bọn họ không có khả năng không có gì ấn tượng. Vô nghĩa, không có nhìn đến ta ăn mặc quân trang sao. Hảo, không cần tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, cùng ta đi xuống đi, Nga, đúng rồi, đã quên một việc, các ngươi nơi này là ai ở nghiên cứu phỏng sinh kỹ thuật, đặc biệt là phỏng tay mơ cánh tay. Ngô Phong xoay người chuẩn bị đi xuống dưới, đột nhiên nhớ tới hắn lúc này đây tới nhưng không đơn giản là vì cứu người, còn muốn giúp hách vệ quốc hỏi một chút phỏng tay mơ cánh tay sự tình. Nhất ba nghiên cứu viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên bọn họ cũng không biết đối phương là đang làm gì, một hồi lâu rốt cuộc có một người đứng dậy, ta là nghiên cứu phỏng tay mơ cánh tay. Ta lợi dụng thằn lằn cái đuôi chỗ gen hỗn hợp nhân loại gen nghiên cứu ra có thể ở nhân thân thượng tái sinh lớn lên cánh tay, thượng giáo tiên sinh, có cái gì yêu cầu sao? Cái kia nghiên cứu viên có chút sợ hãi hỏi Ngô Phong, phải biết rằng vừa mới này đó thằn lằn nhân cũng hỏi bọn hắn là làm gì, kết quả có thể nghĩ. Nga, là ngươi à, đừng lo lắng cái gì, ta cũng không phải là này đó quái vật. Ta một cái cấp dưới cánh tay ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị biến dị thú lộng không có, hiện tại ta nghĩ có biện pháp nào có thể cho hắn lại trường một cái cánh tay, ngươi đã là nghiên cứu cái này, ngươi cái này phỏng tay mơ cánh tay có thể ở nhân thân thượng ứng dụng sao? Ngô Phong chỉ biết bọn họ có nghiên cứu, nhưng là không xác định hiện tại có thể hay không sử dụng. Không thành vấn đề, chúng ta đã trợ giúp vài cái đứt tay cùng gãy chân binh lính, nhưng là hiệu quả không có nhân thân thượng nguyên lai lớn lên những cái đó cánh tay như vậy dùng tốt, ổ cản xù nét nhưng là cũng có 7-8 thành, ngày thường dùng là khẳng định đủ, chính là phỏng tay mơ cánh tay tiếp thượng thời điểm sẽ phi thường đau, ngài cấp dưới chỉ sợ là muốn ăn chút khổ, cũng không biết hắn có thể hay không chịu đựng trụ. Cái kia nghiên cứu viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Ngô Phong nói một chút cụ thể tình huống. Có thể sử dụng là được, chịu khổ một chút cũng thực bình thường, này tay đều chặt đứt, hắn nếu là nguyện ý đương người tàn tật, ta đây cũng không có cách nào, nếu ngươi có thể lộng, liền giúp ta cấp dưới lộng một chút đi, hắn hiện tại ở quân đội bệnh viện, quá 2 ngày phiền toái ngươi qua đi giúp một chút, có thể chứ? Nếu là yêu cầu tiền nói, ta có rất nhiều. Nếu có thể cho người trường ra tay cánh tay, Nô Phong liền cảm thấy có thể, đến nỗi chịu khổ, đó là khẳng định. Ít nhất cánh tay chỗ miệng vết thương ít nhất yêu cầu cắt ra đi, này liền quá sức. Không cần, không cần, thượng giáo tiên sinh đã cứu chúng ta, điểm này chuyện nhỏ, chúng ta vẫn là có thể làm chủ, bất quá những cái đó dụng cụ rất nhiều đều bị lộng hỏng rồi, yêu cầu một đoạn thời gian tới chuẩn bị cho tốt, mặt khác chính là yêu cầu vị kia tiên sinh một ít máu tới bồi dưỡng, này cũng yêu cầu thời gian, 2 ngày này chỉ sợ là không được, ít nhất yêu cầu 1 tháng thời gian. Nghiên cứu viên đúng sự thật nói, thời gian trường liền trường một chút đi, chúng ta vẫn là chờ nổi, hảo, chúng ta hiện tại đi xuống đi, phía dưới người chỉ sợ sốt ruột chờ, bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, các ngươi rất nhiều đồng sự đều biến thành quái vật, liền ở dưới lầu, xuống lầu thời điểm nói nhỏ chút âm, không cần kinh động bọn họ, bằng không, các ngươi có nếm mùi đau khổ. Nói xong Nô Phong đi đầu đi xuống dưới, chương 410 hố người khác. Mười mấy nghiên cứu viên đi theo Ngô Phong xuống lầu, trải qua 7 lâu cùng lầu 6 thời điểm bọn họ còn có thể đủ nghe được bên trong truyền đến quái tiếng kêu. Những cái đó nghiên cứu viên sợ tới mức lập tức đi theo Ngô Phong bên người, liền sợ hãi Ngô Phong cách bọn họ xa, không thể đủ kịp thời cứu bọn họ. Ngô Phong hỏi bọn hắn dưới lầu còn có hay không người sống, bọn họ đều là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Than lắn nhân công kích dược phẩm khai phá chỗ thời điểm bọn họ đều đang làm chính mình nghiên cứu, lúc ấy đã là buổi tối, đại bộ phận nghiên cứu viên đều trở về nghỉ ngơi, chỉ có bọn họ lưu lại khắc phục khó khăn, kết quả đầu tiên là cắt điện, đen thùi lùi cái gì đều nhìn không tới, kế tiếp chính là những cái đó than lắn nhân tập kích, còn có một lần đại nổ mạnh, toàn bộ dược phẩm khai phá chỗ lập tức liền trở nên hỗn loạn bất kham. Tình huống như vậy hạ muốn bọn họ nói rõ ràng còn có hay không người sống. Thật là rất khó, nếu bọn họ không biết, Nô Phong cũng lười đến quảng, hắn nhưng không nghĩ lại đi cùng những cái đó cấp thấp thằn lằn nhân đánh, không có chỗ tốt, còn lãng phí thời gian, không bằng nhanh lên đi xuống, Nô Phong không đi cứu đang cùng này đó nghiên cứu viên tâm ý, Nô Phong nếu là đi rồi, bọn họ an toàn ai tới bảo đảm. Đi qua 6-7 lâu, phía dưới mấy lâu đều không có cái gì nguy hiểm. Đương Nô Phong từ đại lâu bên trong mang theo mười mấy ăn mặc áo bờ lật trắng người đi ra thời điểm, bên ngoài binh lính đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là một trận tiếng hoan hô. Nô Phong đi vào thời gian khá dài, bọn họ còn tưởng rằng Nô Phong chết ở bên trong đâu, không nghĩ tới Nô Phong an toàn đi ra, lại còn có đem bên trong người cấp cứu. A, này còn đương anh hùng. Bên ngoài đại đa số binh lính cũng không quá rõ ràng dược phẩm khai phá chỗ là đang làm gì. Có bao nhiêu tội ác, bọn họ biết đến là dược phẩm khai phá chỗ khai phá tiến hóa dược tề, làm cho bọn họ có thể tiến hóa, Nô Phong cứu bên trong người chính là anh hùng, Nô Phong chiều bọn lính xua xua tay, tỏ vẻ không cần như vậy nhiệt tình. Bọn họ vừa mới đi ra, lập tức liền có xe xử lại đây, kéo lên những cái đó áo bờ lật trắng liền chuẩn bị đi, Nô Phong nhìn liền biết khẳng định là dược phẩm khai phá chỗ người, chết ở bên trong chỉ là dược phẩm khai phá chỗ một bộ phận người thôi. Nhìn bọn họ phải đi, Nô Phong hô một tiếng, cái kia ai, nhớ rõ ta phỏng tay mơ cánh tay, nếu là chuẩn bị cho tốt, đi đặc biệt hành động xử cho ta biết một tiếng. Đã biết, cảm ơn Ngô đội trưởng ân cứu mạng, sự tình chuẩn bị cho tốt, chúng ta khẳng định quá khứ. Những cái đó nghiên cứu viên đối Ngô Phong cảm quan cũng không kém, Nô Phong cứu bọn họ mệnh, hơn nữa không có khó xử bọn họ, cho nên Ngô Phong điểm này nho nhỏ yêu cầu. Bọn họ tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, nguyên bản chỉ là một người sự tình, hiện tại vài cái trả lời Ngô Phong. Này bang nhân thật đúng là chính là đáng yêu, nếu không phải biết các ngươi nghiên cứu những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, ta thật sự liền đem trở thành cứu tử phù thương bác sĩ. Nô Phong lắc đầu, trên thế giới này nhưng không có 100% người tốt, Nô Phong chính mình đều không cảm thấy chính mình xem như người tốt, hắn giết những người đó nhưng không đều là người đáng chết, rất nhiều chỉ là chắn hắn lộ. Dọc theo đường đi, mọi người đều là dùng khâm phục ánh mắt nhìn Nô Phong, phía trước đi vào hai nhóm như vậy nhiều cao thủ, tất cả đều chết ở bên trong, Nô Phong một người đi vào, không chỉ có an toàn ra tới, lại còn có đem như vậy nhiều người đều cấp cứu ra. Trên thế giới này có thực lực người đều là chịu tôn kính, Nô Phong hiện tại chính là loại người này, có thực lực người. Ha ha, không nghĩ tới à, nguyên bản tưởng rất khó giải quyết sự tình, không nghĩ tới ngươi đi vào giải quyết, ta thật là càng ngày càng cảm thấy ngươi là chúng ta đặc biệt hành động xử bà bối. Ai, này về sau ta thật sự không nghĩ cho ngươi đi giải quyết những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ, này có cái gì không thể giải quyết vấn đề thời điểm cho ngươi đi là có thể giải quyết. Tư trưởng phòng nhìn đến Ngô Phong an toàn ra tới, cao hứng vẫn luôn lại chụp Ngô Phong bả vai, Ngô Phong biểu hiện ra ngoài thực lực so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại. Hiện tại hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Ngô Phong rốt cuộc là mấy cấp tiến hóa giả, hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua thực lực như vậy cường ra hỏa, đáng sợ nhất chính là Ngô Phong thực lực tăng trưởng phi thường mau, lúc trước tới kinh đô thời điểm mới thất cấp tiến hóa giả, hiện tại đã không thể suy đoán. Bên trong cái kia bắt cấp thần lằn nhân cư nhiên đều không phải đối thủ của hắn, ngay cả thương đến Ngô Phong đều không thể làm được. Nhưng đừng như vậy khen ta, ta đây sẽ ngượng ngùng. Hảo, hiện tại sự tình làm xong, ta có phải hay không có thể đi trở về? Ngô Phong cũng là cười hì hì cùng từ trưởng phòng nói chuyện, từ trưởng phòng đối hắn vẫn là thứ tốt, tiến vào đặc biệt hành động xử tới nay từ trưởng phòng đối hắn đều là phi thường chiếu cố. Cái này làm cho Ngô Phong cùng từ trưởng phòng quan hệ phi thường hảo, Ngô Phong ở trước mặt hắn cũng tương đối nhẹ nhàng. Hiện tại chỉ sợ không được, quân đội còn muốn vào đi xử lý, ngươi đến đem tình huống bên trong cùng ta nói một chút, bất quá dư lại sự tình cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ, giao cho bọn họ xử lý thì tốt rồi. Phía trước đi vào người tuy rằng truyền ra một ít tin tức, chính là không quá hoàn chỉnh, hiện tại Ngô Phong tồn tại ra tới, hiện tại quân đội muốn vào đi quét sạch. Tự nhiên là yêu cầu Ngô Phong cung cấp một ít tin tức. Sử cai ánh mắt, Ngô Phong làm từ trưởng phòng tới gần, từ trưởng phòng tự nhiên là đã hiểu, đem lô thai tới gần Ngô Phong, bên trong ít nhất còn có mười mấy chỉ thằn lằn nhân, hơn nữa bọn họ đều là vừa rồi biến hóa, chính ở vào nhất thô bạo thời điểm. Ngươi nói cho thứ sáu lữ tình huống thời điểm cố ý thiếu nói cho bọn họ một chút, liền nói còn có hai ba chỉ, làm cho bọn họ cũng ăn chút đau khổ. Vừa rồi thứ sáu lữ cố ý giấu giếm tình huống, làm cho bọn họ đặc biệt hành động xử tổn thất ba cái tiểu đội trưởng, này nhưng đều là thất cấp tiến hóa giả, đối với đặc biệt hành động xử tới nói cũng là tổn thất thật lớn, thù này không thể không báo. Nô Phong tự nhiên là tính toán cấp thứ sáu lữ một chút đau khổ nếm thử, Nô Phong tin tưởng từ trưởng phòng cũng là đồng ý, quả nhiên vừa nghe đến Ngô Phong nói như vậy, từ trưởng phòng sắc mặt liền thay đổi, bắt đầu là giật mình. Đến mặt sau nhìn Ngô Phong kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn nhịn không được cười ha ha lên, ngươi người này quả nhiên là phi thường mang thủ, so với ta còn mang thủ, hảo hảo, đây là một cái ý kiến hay, thứ sáu lữ kia bang giá hỏa cố ý hô chúng ta, lúc này đây cũng làm cho bọn họ ăn chút khổ, chúng ta đặc biệt hành động xử cũng không phải dễ trọng. Từ trưởng phòng nói lời này thời điểm ánh mắt hung ác dị thường, hắn kỳ thật cùng Ngô Phong là giống nhau người, đều phi thường mang thủ. Về sau ai chọc chúng ta đặc biệt hành động xử người, nhất định phải làm cho bọn họ biết chọc chúng ta kết cục, nếu không nói, chúng ta đặc biệt hành động luôn là sẽ bị bọn họ xem nhẹ, giống như hố chúng ta liền sẽ không có cái gì gánh nặng giống nhau. Nô Phong không biết bọn họ đặc biệt hành động xử là lần thứ mấy bị người hố, chính là bởi vì hố bọn họ không có gì trừng phạt. Đúng vậy, là thời điểm làm ra một ít thay đổi, vậy từ lần này bắt đầu đi, ta đi mở họp, ngươi đi về trước đi. Thú triều muốn tới, đại ở nhà không cần ra tới, chiến tranh liền phải bắt đầu rồi. Nơi xa pháo thanh còn ở không ngừng truyền tới. Chương 411 thăng cấp. Công đạo xong lúc sau, Ngô Phong liền rời đi, từ trưởng phòng như thế nào hại thứ sáu lữ, đó là chuyện của hắn, Ngô Phong chính là mặc kệ, hắn hiện tại liền phải đi trở về, ngoài thành pháo thanh đủ ủ, thú triều đã tới, hắn yêu cầu trở về dự phòng tùy thời khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Bên ngoài những người này nhưng xa xa không có chính mình bên người người tới quan trọng, sinh tử của bọn họ cùng Ngô Phong không có quá lớn quan hệ. Đưa Ngô Phong về đến nhà thời điểm, trong nhà không ai, Ngô Phong dùng tinh thần lực cảm thụ một chút, trong nhà 5 người đều tránh ở tầng hầm ngầm. Hiển nhiên bọn họ là nghe xong Ngô Phong nói, một khi phát hiện có cái gì nguy cơ, đầu tiên bảo hộ chính mình, bọn họ nghe được ngoài thành pháo thanh, biết thú triều tới, cho nên liền tránh ở tầng hầm ngầm, tạm thời tránh đi nguy cơ. Đi đến tầng hầm ngầm cửa, Ngô Phong liền nghe được bên trong có rất lớn động tĩnh, còn có người ở Latin, hắn cười cười, gõ gõ tầng hầm ngầm môn là ta đã trở về, đều ra tới, bên ngoài tạm thời vẫn là an toàn, không cần lúc này liền tránh ở tầng hầm ngầm bên trong. Ngô Phong làm tầng hầm ngầm bên trong người ra tới, thú triều mới xuất hiện ở kinh đô dưới thành, còn không có nguy hiểm như vậy. Bên trong lại là một trận rối tinh rối mù thanh âm, một đám người từ bên trong đi ra, nhìn đến Ngô Phong, đều là vẻ mặt tươi cười, còn có chút hảo không ngờ tư, rốt cuộc này thú triều còn không có tới đâu, bọn họ liền trốn đến tầng hầm ngầm bên trong, không khỏi cũng quá nhát gan một chút. Ngô Phong đến là cảm thấy không có gì, kịp thời lẩn tránh nguy hiểm cũng là một loại ưu điểm, ít nhất sẽ không dễ dàng chết. Hiện tại tới chỉ là thú triều tiên phong, số lượng hẳn là không lớn, nguy hiểm nhất hẳn là ngày mai, bất quá kinh đô thủ vệ tương đương nghiêm mật, so hợp thị muốn tốt hơn không biết nhiều ít lần, thú triều liền tính là tới, bọn họ cũng chỉ có thể đủ loại kém, liền tính là thành phá, chúng ta cũng vẫn là có thời gian tranh né, không cần quá lo lắng. Ngô Phong dường như không có việc gì nói. Mọi người đều rất ngượng ngùng, sôi nổi tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ có Tôn Nhã Lệ ngồi ở Ngô Phong bên người. A Phong à, ngươi buổi sáng như vậy đã sớm đi ra ngoài, còn không có ăn cái gì đi, ta đi phòng bếp lộng điểm đồ vật cho ngươi ăn. Nga, đúng rồi, buổi sáng pháo thanh liền vang lên, mọi người đều không có ăn cơm, nếu không có việc gì nói, ta liền đi cho đại gia nấu cơm đi. Đúng vậy, buổi sáng còn không có ăn cơm đâu. Đồng nhân hào ngượng ngùng gãi đầu, kỳ thật tiến tầng hầm ngầm là hắn chủ ý, Ngô Phong rời đi thời điểm nói cho hắn nhất định phải bảo đảm đại gia an toàn, cho nên vừa nghe đến pháo thanh hắn liền lôi kéo tất cả mọi người tiến vào ngầm. Còn hảo, Tôn Nhã Lệ này một phen lời nói giảm bớt mọi người xấu hổ, mọi người đều ngồi xuống. Ngô lão đại, ngươi đi ra ngoài như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Tối hôm qua nổ mạnh hẳn là đại sự tình đi. Tối hôm qua nổ mạnh Đồng Nhân Hảo còn nhớ rõ phi thường rõ ràng, như vậy đại nổ mạnh tuyệt đối là đại sự tình, chỉ là không nghĩ tới Ngô Phong nhanh như vậy liền xử lý xong rồi. Sự tình nói đại rất đại, uy hiếp toàn bộ kinh đô mọi người, nhưng là nói tiểu đâu, cũng rất tiểu nhân, bị chúng ta đánh chết ở nảy sinh bên trong. Hiện tại Hảo, sự tình giải quyết, yêu cầu lo lắng cũng chỉ có ngoài thành thú triều, đúng rồi, có điểm đồ vật yêu cầu xử lý một chút. Ngô Phong nhớ tới ngày đó từ rừng cây bên trong mang ra tới đồ vật còn không có xử lý đâu. Đem vũ khí của ngươi, còn có Tư Tư, Nhã Lệ, Tú Quân cận chiến vũ khí đều lấy lại đây, mặt khác chính là ngày thường xuyên một bộ quần áo. Nhã Lệ, Tư Tư các ngươi liền lấy phía trước cho ta kia bộ, ta tự cấp các ngươi xử lý một chút, nhanh lên, ta đi trên lầu xử lý một chút, đợi lát nữa xuống dưới ăn cơm. Ngô Phong làm cho bọn họ đem đồ vật lấy ra tới. Hắn muốn giúp bên người này bang nhân thăng cấp một chút trang bị. Đồ vật thực mau liền lấy tề, Ngô Phong cầm đồ vật liền lên lầu. Hắn có bí mật, nơi này tất cả mọi người biết, bọn họ cũng biết Ngô Phong không nghĩ bọn họ biết bí mật này. Rốt cuộc Ngô Phong tiến hóa nhanh như vậy, khẳng định là có chính mình độc đáo đồ vật. Nếu Ngô Phong không nghĩ bọn họ biết, bọn họ cũng liền không hỏi. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt. Cầm đồ vật tới rồi phòng. Ngô Phong lấy ra chính mình ở rừng cây bên trong lộng tới da rắn còn có một ít da sói, này đó đều là hoàng kim trở lên cấp bậc da lông, ở bên ngoài nhưng đều là có thị trường nhưng vô giá, ở Ngô Phong nơi này lại không xem như cái gì, hơn nữa mấy thứ này đối với Ngô Phong một chút tác dụng đều không có, hắn yêu cầu đồ vật ít nhất cũng là bạch kim cấp bậc, chỉ là bạch kim cấp bậc biến dị thú, cũng không biết nhiều ít năm mới có thể gặp được một cái, hơn nữa Ngô Phong cũng không có năng lực giết chết chúng nó a. Hiện tại trên tay còn có 36 cái gen điểm, nhưng là muốn biến thành bạch kim cấp bậc tiến hóa giả chỉ sợ còn chưa đủ a. Này yêu cầu gen điểm thật là càng ngày càng nhiều, bất quá này đó vẫn là trước dùng đi, tăng lên một chút thực lực của chính mình, thú triều muốn tới, thực lực tự nhiên càng cường càng tốt. Nghĩ đến đây, Ngô Phong đem sở hữu đồ vật đều đặt ở trên mặt đất, trực tiếp hướng trên giường một chuyến, mở ra chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, lực lượng, 44, thể chất, 44, nhanh nhẹn, 44, tinh thần, 43. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 36. Hiện tại ta thuộc tính đều ở hơn 40, nhưng là thực lực của ta đã là hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả. Bạch kim cấp không biết yêu cầu nhiều ít, cái này hệ thống thật sự là vấn đề quá nhiều, cái gì đều không chiếm được, chỉ có thể chính mình sờ soạn, tinh thần lực thêm 9 điểm, cái khác mỗi một cái hơn nữa 8 điểm đi, đem sở hữu thuộc tính đều thêm đến 50 trở lên, thực lực của ta hẳn là có thể đạt tới hoàng kim thượng phẩm trung cấp. Một bên suy tư, Nô Phong một bên đem chính mình gen điểm toàn bộ đều hơn nữa, kỳ dị cảm giác lại một lần truyền khắp toàn thân, nhưng là Nô Phong đã tập mãi thành thói quen. Cảm giác được bụng đói khát, nắm lên một phen lang thịt khô liền nhét vào trong miệng mặt, hiện tại hắn sở hữu thuộc tính đều là 52, chính là hắn rõ ràng cảm giác được chính mình còn không có chạm đến bạch kim cấp bậc này cửa. Thêm chút hoàn thành lúc sau, Nô Phong lập tức đứng lên, cầm lấy trên mặt đất nguyên liệu bắt đầu giúp dưới lầu kêu bang giá hỏa hợp thành bọn họ phòng cụ cùng vũ khí, phía trước Nô Phong vẫn luôn đều không có chú ý tới vấn đề này. Này làm cho chính mình bên người người đều vẫn luôn ở dùng một ít rách nát, hiện tại chú ý tới vấn đề này Ngô Phong bắt đầu xuống tay giải quyết. 6 bộ bạch ngân thượng phẩm phong cụ, từ áo ngoài đến nội y, đáng tiếc này đó nữ nhân nhóm đều phi thường thẹn thùng, quần lót cháo cháo gì đó không có cho hắn, chỉ có áo sơ mi cùng áo khoác, mặt khác chính là 5 đem bạch ngân thượng phẩm trường đao cùng một phen bạch ngân thượng phẩm dịu, xem như gom đủ một bộ, Ngô Phong nhìn trên mặt đất đồ vật phi thường vừa lòng. Hắn mang về tới đồ vật xem như vật tân kỳ dụng. Hảo, đồ vật đều xử lý tốt, hiện tại có thể an tâm chút, hy vọng thú triều có thể nhanh lên qua đi, mấy thứ này đều không dùng được. Đối với thú triều, Nô Phong vẫn là có chút sợ hãi, thú triều bên trong, căn bản không có khả năng có tồn tại người, bao gồm hắn. Chương 412 hội nghị. Hoặc, này dịu cũng thật chính là dùng tốt nhiều, ta trước kia đem chính mình trên người hỏa lực thêm vào đến dịu mặt trên. Không dùng được bao lâu liền yêu cầu đổi một phen, những cái đó quân đội nghiên cứu thép hợp kim cũng không được, này đem dịu ta một bắt được trên tay liền cảm giác bất đồng, ta thử hỏa lực thêm vào, hắc hắc, không hề trở ngại, Nô lao đại, nói cho ta, cái này rốt cuộc là như thế nào làm cho. Lộng tới phòng cụ cùng vũ khí, Nô Phong liền cầm xuống dưới, Đồng Nhân Hào lập tức liền nhịn không được bắt được trên tay bắt đầu chơi hai hạ, này một lộng lập tức liền thích. Tất cả mọi người minh bạch một phen lợi hại vũ khí đối với một cái tiến hóa giả tới nói có bao nhiêu quan trọng. Một phen hảo vũ khí có thể cho tiến hóa giả sức chiến đấu gia tăng ít nhất 3 tầng. Có thể có một phen hảo vũ khí là sở hữu tiến hóa giả mộng tưởng. Dùng tốt đi, về sau ta sẽ cho ngươi càng tốt, nhưng là như thế nào làm cho, liền không thể nói cho ngươi. Đây là bí mật của ta, đúng rồi, còn có này đó quần áo, đều đến phòng đi mặc vào đi. Này thú triều tình huống cũng không biết thế nào, nhiều điểm chuẩn bị cũng là tốt. Nô Phong chỉ có thể đủ cho bọn hắn cung cấp đồ tốt, nhưng là như thế nào tới, hắn liền không thể nói. Mọi người đều vào phòng đem quần áo thay đổi, Tôn Nhã Lệ cũng đem đồ ăn đưa lên tới, đổi hảo quần áo ra tới người đều là vẻ mặt mỉm cười, ai đều cảm giác được chính mình trên người quần áo bất đồng, cuối cùng còn dư lại một bộ, đó là để lại cho còn ở tại bệnh viện bên trong Vương Tùng, Lý Tú Quân còn giúp hắn chiết hảo. Có vẻ phi thường hiền huệ, xem đến một bên động lòng người Hào cũng muốn tìm một nữ nhân. Mọi người ngồi xuống ăn cơm, nghe ngoài thành pháo thanh, chỉ cần kinh đô thành còn không có phá, bọn họ sinh hoạt như cũ như thường, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, mà Ngô Phong cảm thấy kinh đô phòng ngự hẳn là không có gì vấn đề, ít nhất sẽ không dễ dàng hỏng mất. Mà lúc này kinh đô quân đội bộ tư lệnh, toàn bộ bộ tư lệnh vội thành một đoàn, quân đội người tổng phụ trách Lưu Tư lệnh ngồi ở thủ tọa, phía dưới ngồi một các tướng lĩnh, thấp nhất cũng là trung tướng, từ trưởng phòng cũng ở trong đó, hắn là từ xử lý thằn lằn nhân hiện trường vội vàng chạy tới, nguy cơ tiến đến, bọn họ liền bắt đầu trở nên phi thường bận rộn, bởi vì bọn họ mỗi một cái quyết sách đều quan hệ kinh đô tồn vong. Lúc này đây thú triều chúng ta đặc biệt hành động sử đánh giá chắc số lượng vượt qua 600 vạn, so lần trước nhiều 20%. Này vẫn là ta chỗ có người thay đổi 80 vạn đầu biến dị thú hướng đi kết quả, nếu hơn nữa nhóm người này nói, đánh sâu vào kinh đô biến dị thú ít nhất có 700 vạn chỉ, nói cách khác năm nay thú triều so năm trước nhiều 30%. Tư lệnh, chúng ta đặc biệt hành động sử trải qua nhiều lần quan sát phát hiện, biến dị thú số lượng còn ở nổ mạnh thức tăng trưởng, sang năm thú triều chúng ta yêu cầu đối mặt thú triều chỉ sợ lớn hơn nữa, về sau chính là một năm so một năm đại. vấn đề này là chúng ta yêu cầu cẩn thận suy xét sự tình, thú triều sớm hay muộn sẽ đem kinh đô hướng suy sụp. Tư trưởng phòng báo cáo đặc biệt hành động xử phát hiện tình huống. Hứa trưởng phòng nói xong, phía dưới không ai nói chuyện, loại này cao cấp bậc hội nghị, tư lệnh không nói gì, tất cả mọi người là không dám lên tiếng. Lưu tư lệnh nghe xong từ trưởng phòng nói, như suy tư gì, xác thật, sở hữu tình báo đều biểu hiện biến dị thú số lượng không có giảm bớt, ngược lại ở điên cuồng tăng trưởng, này phi thường không phù hợp thưởng thức, bởi vì biến dị thú đều yêu cầu hoạt động nơi sân cùng đồ ăn. Lấy trước mắt địa cầu dung lượng không có khả năng bao dung nhiều như vậy sinh vật, nhưng là này xác thật là đã xảy ra, này đó liền không phải hắn yêu cầu suy xét. Hắn nhìn về phía một bên phụ trách khí hậu trưởng phòng biến dị thú nổ mạnh tăng trưởng hòa khí chờ là có quan hệ, Triệu trưởng phòng, gần nhất kiểm tra đo lường khí hậu có suy yếu dấu hiệu sao? Tư lệnh vấn đề, tự nhiên là muốn nghiêm túc đáp lại, Triệu trưởng phòng lấy ra chính mình sớm cũng đã chuẩn bị văn kiện, tư lệnh, nơi này có chúng ta này một năm kiểm tra đo lường khí hậu biến hóa, ngẫu nhiên có suy yếu, nhưng là chỉnh thể xu thế lại là ở dơ lên, không có rõ ràng suy yếu dấu hiệu. Nói cách khác loại này khí hậu còn sẽ liên tục, hơn nữa trong không khí dưỡng khí hàm lượng còn ở tăng trưởng, chúng ta tương lai đối mặt khí hậu vấn đề còn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Triệu trưởng phòng đúng sự thật trả lời tư lệnh vấn đề, hắn cái này trả lời làm mọi người tâm tình đều không phải thực hảo, rốt cuộc khí hậu thật là sự tình quan bọn họ sinh tử vấn đề. Ai, nhìn dáng vẻ ông trời là không tính toán như vậy dễ dàng buông tha chúng ta, khí hậu chúng ta không có cách nào giải quyết. Như vậy cũng chỉ có giải quyết quần quận không ngừng nguy cơ. Lúc này đây thú triều phía trước đặc biệt hành động xử một vị tiểu đội trưởng phát hiện sử dụng xăng cùng thuốc nổ có thể làm biến dị thú sinh ra sợ hãi, do đó rời xa, không biết hậu cần trang bị bộ có thể hay không cung cấp cũng đủ xăng cùng thuốc nổ. Lúc này đây lưu tư lệnh vấn đề chính là hậu cần trang bị bộ, hậu cần trang bị bởi vì muốn xen vào đồ vật thật sự là quá nhiều, cho nên bọn họ quân hàm muốn cao một bậc, là thượng tướng. Một cái mang mắt kính thượng tướng đứng lên, tư lệnh, hậu cần dự trữ thuốc nổ cùng xăng chỉ sợ không có cách nào thỏa mãn nhu cầu, chủ yếu là đại đa số công nghiệp phẩm đều yêu cầu dầu mỏ tới chống đỡ. Nếu lúc này đây muốn cho này tụ tập lên 600 vạn chỉ biến dị thú sửa phương hướng, hao phí xăng vô pháp phòng. Chừng, sợ là chúng ta dự trữ sẽ một lần hào quang. Nếu chúng ta đã không có xăng, chúng ta tác chiến chiếc xe còn có rất nhiều sự tình đều không có biện pháp đi làm. Cho nên không có cách nào cung cấp nhiều như vậy, ta xem, pháo binh liền cũng đủ thanh trừ này đó biến dị thú, sang thứ này có thể tỉnh vẫn là tỉnh một chút tương đối hảo. Cái kia thượng tướng nói có lý có theo, làm người tựa hồ không có cách nào phản bác. Nhưng là lưu tư lệnh mày lại nhíu lại, hắn biết sang tuyệt đối là cũng đủ, trùng kiến khu có vài cái địa phương đều ở khai thác nham thạch du, số lượng dự trữ tuyệt đối là cũng đủ, chỉ là thứ này hắn rất ít đi quản. Nhân gia nói không đủ hắn cũng không hảo phản bác, rốt cuộc này trong quân đội mặt sự tình cũng không phải hắn một người định đoạt đơn giản như vậy. Hừ, có người đem xăng bán cho bên ngoài những cái đó lòng dạ hiểm độc thương nhân, quá độ tiền của phi nghĩa, hiện tại muốn xăng tới đánh giặc lại không có, ta xem có chút người là thật sự không để bụng bên ngoài những cái đó quân nhân sinh tử, chỉ nghĩ chính mình phát tài, ta liền muốn biết chờ biến dị thú vọt vào tới thời điểm, như vậy nhiều tiền cho ai dùng. Biến dị thú nhưng chỉ ăn thịt, không ăn tiền. Mặt khác một vị thượng tướng lạnh lùng nói một câu. Diệp Minh Nhân, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, mỗi tháng dầu mỏ sản lượng đều ở báo biểu mặt trên viết danh mạch, hơn nữa đối dân gian đem bán cũng là được đến tư lệnh cho phép, không có chứng cứ ngươi ở chỗ này nói bậy gì đó. Hậu cần bộ bộ trưởng ngồi không yên, đứng lên chính là đem Diệp thượng tướng nói rồi đi trở về. Ngươi, hảo, đừng nói những cái đó có không. Hiện tại thảo luận chính là thú triều sự tình, chuyện khác không cần ở ngay lúc này nói, ta cũng không muốn nghe, hội nghị tiếp tục. Lưu tư lệnh vừa nghe đến bọn họ lại muốn xào lên, hắn thật là thực đầu đại, này trong quân tranh quyền đoạt lợi, thật là không buông tha bất luận cái gì một cái chửi bới đối phương cơ hội. Chương 413 nhân loại cỗ máy chiến tranh. Quân đội bên trong tranh quyền đoạt lợi cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì mặt thế quân đội chính là hết thể bảo đảm, quyền lực. Sinh tồn đều yêu cầu quân đội bảo hộ, này liền làm cho quân đội quyền lực vài câu bành trướng, đã không có phần ngoài hạn chế bọn họ liền bắt đầu muốn nắm giữ càng nhiều, hiện tại chính là ai trong tay mặt nắm giữ binh lực nhiều, thực lực cường, ai chính là nơi này lão đại, cũng may hiện tại bọn họ đều bị áp chế. Hiện tại trong quân đội mặt hai trong tay mặt lực lượng quân sự mạnh nhất, đó chính là Lưu Tư lệnh, mặt thế phía trước hắn liền ở kinh đô quân khu đương tư lệnh, trong tay mặt nắm giữ cái này quốc gia cường đại nhất một đám quân đội, mặt thế lúc sau, hắn bộ đội bảo tồn nhất hoàn chỉnh, tổng cộng có 11 cái sư, gần 20 vạn người, hơn nữa lúc sau mở rộng, hắn hiện tại trong tay mặt lực lượng quân sự vượt qua 50 vạn, đúng là bởi vì trong tay mặt có như vậy cường lực lượng quân sự, thủ hạ. Những người này mới có thể đủ bị hắn ngăn chặn. Hiện tại vấn đề là giải quyết thú triều, không phải cho các ngươi tranh luận một ít dâu ria đồ vật. Hiện tại yêu cầu, hậu cần quản lý bộ cung cấp 5 vạn tấn xăng, 6 vạn tấn thuốc nổ cung cấp sử dụng, mặt khác chính là binh lực điều hành vấn đề, khắp nơi ra 30 vạn, ta ra 20 vạn, toàn lực chống cự lúc này đây thú triều, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Lưu Tư lệnh cảm giác chính mình hiện tại không giống như là điều hành quân đội, mà là ở thỉnh cầu các cổ đông bỏ vốn chống cự công ty sắp đã đến nguy cơ, loại cảm giác này phi thường không tốt. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lưu Tư lệnh nguyện ý ra 20 vạn binh lực, dư lại người cũng không có cái nào không muốn, sôi nổi tỏ vẻ tiếp thu, dư lại người không đồng ý cũng phải đồng ý. Lúc này đây nguy cơ xem như có một cái đại thể phương châm, nhưng là Lưu Tư lệnh lại quyết định nhanh hơn chính mình kế hoạch thực hành, như vậy đi xuống. Hắn cảm thấy nội chiến sớm hay muộn sẽ phát sinh. Hảo, vậy như vậy định rồi, đại gia trở về chạy nhanh động viên đi, cho đại gia 3 cái giờ, sở hữu lính vật tư, cần thiết muốn bằng mau tốc độ điều đến nên đi địa phương, phía trước chế định tác chiến kế hoạch nhất định phải hoàn chỉnh thực thi đi xuống. Hảo hiện tại, đại gia đi ra ngoài chuẩn bị đi. Lưu Tư lệnh làm mọi người đi ra ngoài bắt đầu hành động, bọn họ thời gian đã không phải rất nhiều. Hội nghị kết thúc. Mọi người bắt đầu hong long thảo luận, sau đó đi ra ngoài, Lưu Tư lệnh cảm giác được một trận mỏi mệt, ngồi ở ghế trên mặt, người tới A, truyền đạt mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh 38 tập đoàn quân cùng đệ tam 19 tập đoàn quân bắt đầu hành động, đả kích thu triều, không thể đến trễ. Lưu Tư lệnh lúc này đây điều động chính mình tinh nhuệ nhất hai cái tập đoàn quân, đây là làm cấp mọi người xem đến. Nguyên bản chống cự thú triều chỉ là trên tường thành mặt pháo binh bộ đội, bọn họ là hàng ngày cương vị công tác. Hiện tại Bộ Tư lệnh hạ đạt mệnh lệnh, quân đội mới xem như chân chính vận chuyển lên, rất nhiều quân đội bắt đầu hướng tới thành Nam cùng thành Đông khai đi, không quân cũng bắt đầu đại phê lượng khởi hàng chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom bắt đầu đối thú triều tiến hành đại quy mô doanh tạc, rất nhiều bom đều là đọng lại. Thành Nam thành Đông, bên ngoài rừng cây đã biến mất, rậm rạp xuất hiện tất cả đều là các loại biến dị thú, lớn nhất giống như một tòa tiểu sơn, độ cao 2-30 mễ, chiều dài 4-50 mễ. Tiểu nhân độ cao cũng liền hơn 2 thước, chiều dài 2-3 mễ, bọn họ cái cỏ ồn ào hướng tới phía trước cùng, hủy diệt ngăn cản chúng nó hết thể đồ vật, cây cối, cỏ dại đều ở trong đó. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở chung quanh mãnh liệt nổ mạnh, thỉnh thoảng có biến dị thú bị tạc trời cao, còn có càng nhiều càng là bị tạc chia 5-7, chung quanh biến dị thú cũng không tránh được tao ương, cả người bị tạc được đến chỗ đều là miệng vết thương. Chính là này vẫn là không có cách nào ngăn cản chúng nó phía trước bước chân, bởi vì chúng nó tin tưởng, phía trước chính là bọn họ sinh sôi nảy nở cùng sinh dục địa phương, động vật bản năng bùng nổ có thể nói là tương đương khủng bố. Chúng nó ở ngay lúc này thật là chút nào không sợ hãi bất luận cái gì nguy hiểm. Viễn trình súng trái phá, hỏa tiễn, đại hình phản xe tăng địa lôi bắt đầu vô tình thu hoạch này đó biến dị thú sinh mệnh, mỗi một phút đều thành công trăm hơn 1.000 biến dị thú chết đi. Chính là này không có ngăn cản chúng nó đi tới bước chân, bọn họ ngược lại là càng thêm điên cuồng đi phía trước hướng, tốc độ so với trước còn muốn mau thượng rất nhiều, mà các phương hướng thú triều cũng ở chỗ này tụ tập, làm thú triều trở nên càng thêm chen chúc, chúng nó không thể không càng mau hướng. Phía trước chạy, miễn cho chính mình bị sống sờ sờ cấp tê đã chết. 6-700 vạn chỉ biến dị thú thú triều thực mau liền phải tới kinh đô thành kia thêm cao 40 mễ tường thành, mà kinh đô bên trong thành mấy cái pháo binh trận địa, 2.000 nhiều môn pháo đang ở điên cuồng thổ lộ cháy xả, bọn họ sử dụng đều là cao bạo đạn, biến dị thú không sợ hai tản lựu đạn, bởi vì lựu đạn bên trong đều là tiểu bi thép, những cái đó tiểu bi thép đối chúng nó uy hiếp không phải rất lớn, chỉ có cao bạo đạn kia kịch liệt nổ mạnh mới có thể đủ đem những cái đó ra dày thịt béo. Biến dị thú hoanh giết chết. Hòa tiên quân bộ đội đạn đạo cũng đều chuẩn bị tốt. Mặt thế lúc sau đạn đạo sinh sản số lượng bắt đầu vững bước gia tăng, nhưng là không có pháo nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì đạn đạo yêu cầu tinh vi dụng cụ thật sự là quá nhiều, mặt thế khí hậu biến hóa lúc sau, rất nhiều tinh vi dụng cụ đều không giống như là trước kia như vậy dùng tốt, hơn nữa cả nước tính nhà xưởng rất nhiều đều bị mất, cái này làm cho bọn họ sinh sản ra rất lớn vấn đề, bất quá sinh sản vẫn là ở gia tăng, này đó chính là đối phó đại hình biến dị thú vũ khí sắc bén. Đạn đạo mặt trên trang đầu đạn đều là có thể xuyên thấu 10 mét tả hữu bê tông toàn mà đạn. Loại này đạn uy lực đại, trọng lượng cũng đại, phi cơ mang không được mấy cái, chỉ có đạn đạo có thể tự do phương tiện sử dụng. Này đó đạn đạo là đối phó những cái đó đại hình biến dị thú vũ khí sắc bén. Một quả đạn đạo liền có thể giải quyết rất một con đại hình biến dị thú, phi thường phương tiện. Nét. Trên tường thành mặt, vô số pháo cao xạ đạn dược bị đưa lên tường thành. Mấy chục vạn quân đội bắt đầu tiến vào bọn họ chiến vị, pháo khẩu chư nguyên đều đã so với xong, nhắm ngay ngoài thành chúng nó hẳn là đối với khu vực, bọn lính đại đa số sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương kích động cảm xúc ở bọn họ trung gian lan tràn, lại một lần thú triều, bọn họ cảm giác muốn so với trước lần đầu tiên muốn tốt hơn rất nhiều. Các vị binh lính, các ngươi mặt sau chính là kinh đô thành, trong thành mặt có các ngươi cha mẹ, thân thích, huynh đệ cùng ái nhân, các ngươi một khi lui về phía sau một bước, như vậy những người này đều sẽ lọt vào biến dị thú trong miệng, này không phải người với người chiến tranh, đào tẩu khả năng còn có thể sống sót, đây là nhân loại cùng quái vật chiến tranh, một khi lui về phía sau, tất cả mọi người sẽ chết, chúng ta mặt sau chính là gia viên, bảo ra liền xem các ngươi. Trên tường thành mặt quan quân đang ở dùng sức mà gào giống, ủng hộ quân đội sĩ khí, đặc biệt là tại đây loại lâm chiến thời điểm, sĩ khí càng cao, chiến lực càng cường. Bọn họ sống hạ khả năng lại càng lớn. Đỉnh đầu phía trên, mấy ngàn giá chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom gào thét mà qua, ở trên trời xẹt qua vô số khói trắng, thú triều đã tụ tập, bọn họ hoành tạc hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều, phi cơ trong bụng quải tái chính là mấy vạn tấn thuốc nổ, này đó thuốc nổ sẽ mang đi vô số biến dị thú sinh mệnh. Nhân loại cô máy chiến tranh đã vận chuyển đi lên. Đọc võng. Chương 414 ngầm có cái gì? Pháo thanh ủ ủ. Tường thành ngoại chiến đấu kịch liệt đã bắt đầu rồi, chiến tranh ở nhân loại cùng biến dị thú chi gian triển khai, bọn lính ở thành lâu phía trên cùng những cái đó biến dị thú tắm máu chiến đấu hăng hái, trong thành thị mặt một mảnh yên tĩnh, trên đường phố trừ bỏ qua lại chạy vội binh lính cùng thỉnh thoảng gào thét mà qua quân xe, một cái đi lại nhân loại đều không có, mọi người đều tránh ở trong phòng mặt chờ đợi trận chiến tranh này kết quả. Này pháo thanh, thật là kịch liệt à! Ta đều muốn đi xem rốt cuộc là bộ dáng gì, ta còn không có nghe qua mãnh liệt như vậy pháo thanh, bên ngoài biến dị thú số lượng khẳng định không ít. Biệt thự bên trong, tất cả mọi người ngồi ở trên sofa mặt, nghe bên ngoài pháo thanh, bọn họ đều thực chấn định, bởi vì Ngô Phong ở nơi đó giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Cái gì chưa thấy qua muốn đi xem pháo kích, này có cái gì đẹp, lộng không hảo sẽ tạc ngươi cấp nổ chết. Đến lúc đó chúng ta đã có thể coi như xem diễn. Đồng nhân hào loại này không có kiến thức bộ dáng, Lưu Tư Tư đều nhịn không được muốn trào phúng hắn một chút, nàng như vậy vừa nói, mọi người đều cười, xác thật, lòng có bao lớn mới có thể đi xem như vậy kịch liệt chiến tranh. Đại gia hi hi ha ha, tựa hồ không có đem bên ngoài thú triều đương hồi sự, Nô Phong ngồi ở chỗ kia cũng không nói gì thêm, nhưng là hắn thời khắc đều ở chú ý bên ngoài hết thể tình huống. Kinh đô phòng ngự phi thường cường, nhưng là tùy thời đều khả năng sẽ cố ý ngoại. Ầm ầm ầm. Pháo thanh càng ngày càng kịch liệt, nói cách khác thú triều khoảng cách kinh đô càng ngày càng gần, ngồi ở trong phòng mặt cảm giác mặt đất đều ở chấn động, nhàn nhạt lưu huỳnh vị vị bay tới bọn họ trong lỗ mũi mặt, nghe lên làm người cảm giác có chút không thoải mái. Đông, đông, đông. Tiếng nổ mạnh chung, Nô Phong nghe được một cái kỳ quái thanh âm. Thùng thùng thanh không giống như là từ ngoài thành truyền đến, hơn nữa thanh âm này phá lệ trầm thấp, hình như là từ ngầm truyền đến, khoảng cách bọn họ nơi này không tính rất xa, Nô Phong lập tức từ trên sofa mặt đứng lên, quỳ dạp trên mặt đất nghe, đông, đông, đông. Không có sai, thanh âm này xác thật là từ ngầm truyền đến. Sắc mặt biến đổi, Nô Phong tức khắc cảm thấy tình huống không ổn, loại này thanh âm làm hắn nhớ tới hợp thị kia chỉ biến dị nhuyễn trùng, đều là ngầm sinh vật. Nếu là kinh đô cũng có ngầm sinh vật nói, như vậy tình huống đã có thể không thật là khéo, đặc biệt là ở ngay lúc này xuất hiện, càng là có khả năng sẽ chế tạo đại phiền toái, bởi vì quân đội phòng thủ phương hướng là tường thành, bên trong thành cũng không thể loạn. Làm sao vậy Ngô đại ca, có cái gì vấn đề sao? Nhìn đến Ngô Phong đột nhiên đứng lên quỳ rạp trên mặt đất, trong phòng mặt người đều là nhìn Ngô Phong, bọn họ biết Ngô Phong khẳng định là phát hiện cái gì, nếu không nói khẳng định sẽ không như vậy, chỉ là quỳ rạp trên mặt đất Ngô Phong cũng không có trả lời Lưu Tư Tư, mà là tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất nghe, muốn từ tiếng nổ mạnh trung xác định ra hỏa kia chế tạo động tĩnh thật đúng là không phải một việc đơn giản, rốt cuộc tiếng nổ mạnh muốn so người này hoạt động thanh âm muốn lớn hơn. Nhiều. Vâng. Ngoài thành đột nhiên truyền đến một tiếng đặc biệt thật lớn tiếng nổ mạnh, kia hẳn là một viên một tấn tả hữu bom nổ mạnh, này viên bom một nổ mạnh, cái kia ngầm sinh vật hoạt động tần suất bắt đầu trở nên càng cao, thịch thịch thịch thanh liên tục không ngừng, lần này Ngô Phong xem như biết là chuyện như thế nào, này ngầm sinh vật đột nhiên hoạt động khả năng cùng này kịch liệt tiếng nổ mạnh có quan hệ. Xem ra là kịch liệt tiếng nổ mạnh kinh động nó, đặc biệt là này pháo thanh thật sự là quá lớn, mặt đất đều bị chấn động. Loại này ngầm sinh vật đối với loại này mặt đất chấn động đặc biệt mẫn cảm, cũng không biết cấp bậc như thế nào, này pháo thanh cao cấp một hồi là sẽ không dừng lại, không được, cần thiết muốn giải quyết rất nó, không thể kinh động thủ thành bộ đội, miễn cho bọn họ phân tâm. Nghe ngầm động tĩnh, Nô Phong trong đầu nghĩ, chỉ là hắn tinh thần lực là không có cách nào thẩm thấu đến ngầm, nghe thanh âm cũng nghe không phải thực xác thực, Nô Phong không có cách nào xác nhận người này vị trí. Hiện tại chỉ có thể đủ chờ ra hỏa kia ra tới lại làm quyết định, nếu là thực lực quá cường, hắn là sẽ không mạo hiểm, cấp bậc thích hợp, hắn có thể thử xem. Ngầm có biến dị sinh vật ở động, hẳn là bị pháo thanh kinh động, đại gia đại ở biệt thự bên trong không cần đi ra ngoài, chúng ta chờ một chút, đúng rồi, đem ta thương lấy lại đây, đúng rồi, ta còn cần cấp hành động sử gọi điện thoại, lộng điểm lợi hại đồ vật tới, tốt nhất là có thể lộng tới sách tay đạn đạo. Nô Phong đối trong phòng mặt người ta nói, tất cả mọi người bắt đầu có chút khẩn trương. Ngầm sinh vật, có phải hay không giống hợp thị kia chỉ biến dị nhuyễn trùng giống nhau? Muốn thật là nói như vậy, đợi lát nữa khả năng muốn chết không ít người. Lưu Tư Tư làm trải qua quá hợp thị nhuyễn trùng sự kiện người biết loại này ngầm sinh vật lợi hại, nàng không khỏi có chút lo lắng, Tôn Nhã Lị cũng là giống nhau. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa chết ở biến dị nhuyễn trùng trong tay mặt. Còn hảo Ngô Phong kịp thời xuất hiện cứu các nàng. Vấn đề không lớn, kinh đô phòng ngự năng lực tương đối cường, bọn họ theo dõi thủ đoạn cũng tương đối tiên tiến, ta trước thông chi bên kia tới trinh sát một chút tình huống, hảo ta đi gọi điện thoại. Ngô Phong cầm lấy điện thoại liền cấp đặc biệt hành động sử gọi điện thoại là ông thiếu giáo tiếp, nghe được Ngô Phong lời nói, bọn họ cũng là phi thường coi trọng, lập tức báo cáo cho tử trưởng phòng. Ngầm có sinh vật ở hoạt động. Chơi ạ. Tới cũng thật chính là thời điểm. Tư trưởng phòng nghe được ngầm có sinh vật cũng là phi thường giật mình, lập tức liền bắt đầu điều động thủ hạ người tới hỗ trợ, vì không làm cho khủng hoảng, bọn họ chỉ điều động một ít bộ binh vũ khí, sách tay đạn đạo cung cấp Ngô Phong điều mười mấy cụ, mặt khác chính là đối địa lôi đạn, một loại có thể dò xét phía dưới ra đa hệ thống. Mười mấy chiếc xe hướng tới Ngô Phong trong nhà lái qua đây chấm nét đi đầu chính là ông thiếu giáo, Ngô Phong liền đứng ở cửa chờ. Hắn không nghĩ tới đặc biệt hành động sử coi trọng như vậy, điều động tốc độ nhanh như vậy, hắn lập tức liền quyết định tìm ra cái kia ngầm ra hỏa, có ra đa xe liền phương tiện rất nhiều, rốt cuộc ngầm đồ vật đến yêu cầu chuyên nghiệp đồ vật mới có thể đủ làm cho hảo. Ra hỏa kia hẳn là ở phía đông nam, mỗi một lần kịch liệt ôm nó hoạt động liền bắt đầu trở nên thường xuyên, nổ mạnh chế tạo chấn động cùng tạp âm khẳng định làm nó không dễ chịu, chỉ là ta không biết nó cụ thể ở nơi nào. Nhưng là hẳn là liền tại đây một mảnh khu vực, cho nên ra đa xe tại đây một mảnh tìm tòi, chỉ là chúng ta không biết nó có thể hay không ra tới. Nô Phong trên bản đồ mặt trên đánh dấu kia chỉ ngầm biến dị thú khả năng hoạt động phạm vi, đó là một mảnh cư dân khu, cái này làm cho bọn họ nhíu mày. Muốn hay không đem bên trong dân chúng đều di chuyển ra tới, ngầm quái vật hình thể đều phá lệ khổng lồ, nếu là nó ra tới nói, này một mảnh cư dân chỉ sợ đều khó có thể tồn tại. Vương thiếu giáo chỉ vào cư dân khu người ta nói, nhưng là Ngô Phong lại lắc lắc đầu, lúc này rời ra cư dân cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Không thể rời, đặc thù thời kỳ, chúng ta chính yếu chính là bảo đảm kinh đô bình tĩnh ổn định, bên ngoài pháo thanh chính thịnh, nếu là chúng ta nói cho bọn họ ngầm có biến dị thú, làm không hảo sẽ biến thành rối loạn, này chết người chỉ sợ sẽ càng nhiều. Ngô Phong sắc mặt tối tăm, quyết định này chết người khẳng định cũng không phải ít. Đọc võng. Chương 415 hắc bọ cánh cứng. Đối địa lôi đạt xe sử dụng không phải giống nhau cái loại này đối không ra đa, đối chống không sử dụng chính là sóng điện tử, đối ngầm sử dụng còn lại là sóng siêu âm, chỉ là Ngô Phong không biết chuyện này. Sóng siêu âm đối với biến dị thú kích thích có thể nói là phi thường đại, đặc biệt là cái loại này không dựa thị lực biến dị sinh vật, đại bộ phận ngầm sinh vật đều là không có thị lực, chúng nó cái khác cảm quan phá lệ phát đạt. Đại khái vị trí liền ở chỗ này, bắt đầu dò xét đi, các ngươi chiếm cư chung quanh cao lầu, đạn đạo chuẩn bị tốt, nhớ kỹ một khi quái vật xuất hiện lập tức công kích, không cần có bất luận cái gì bởi vì, đến nỗi này hai chiếc xe tăng, chiếm cư giao lộ. Đồng dạng chuẩn bị tùy thời xạ kích. Ngô Phong từ trên mặt đất đứng lên, hắn nghe xong một chút, gia hỏa kia hoạt động càng ngày càng thường xuyên, thanh âm nghe được cũng càng ngày càng rõ ràng, nói cách khác nó càng ngày càng tới gần mặt đất, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, nó tùy thời đều có khả năng ra tới. Cùng lại đây mấy trăm danh sĩ binh lập tức hướng tới bốn phía tan đi, bọn họ bắt đầu chiếm cứ phụ cận có lợi địa hình, chiếc xe toàn bộ chạy đến chung quanh. Chỉ để lại ra đa xe ở phụ cận, Vương Thiếu Giáo ở xác định bọn lính đều bố trí hảo lúc sau, cũng quyết định rời đi nơi này, lao Ngô, chúng ta cũng rời đi nơi này đi, miễn cho ra hỏa kia lao tới, chúng ta không hề có chuẩn bị. Hảo đi, chúng ta qua bên kia. Ngô Phong gật gật đầu đi bên cạnh cái kia tiểu lâu, khoảng cách ra đa xe vị trí đại khái 4-500 mễ, nơi đó có thể nhìn đến ra đa xe vị trí. Mà Ngô Phong bọn họ xuất hiện tự nhiên bị toàn bộ tránh ở trong nhà dân chúng thấy được, bọn họ rất là tò mò Ngô Phong bọn họ tới nơi này làm gì, bọn họ nơi này lại không có gì sự tình. Bên ngoài pháo thanh ù ù, quân đội đều ở đối kháng biến dị thú, hiện tại có quân nhân xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt là kia hai chiếc xe tăng, làm cho bọn họ có dự cảm bất hảo, có người đi lên cùng thủ vệ binh lính lôi kéo làm quen, chính là bọn họ cái gì đều hỏi không đến. Những cái đó binh lính căn bản không điều bọn họ có thể tự do xuất nhập, chỉ cần không tới gần ra đa xe liền có thể. Ra đa xe khởi động máy, tản mát ra mãnh liệt sóng siêu âm có thể thẩm thấu thật dày thổ nhưỡng, dò xét ngầm 2-3 cây số tình huống, rất nhiều thời điểm dò xét khoáng sản sử dụng cũng là loại đồ vật này, loại này sóng siêu âm uy lực kỳ thật phi thường đại, nếu là người ở dưới, phỏng chừng nếu không bao lâu thời gian liền sẽ bị giết chết. Cũng may sóng siêu âm phóng ra phương hướng là không có người. Trước mắt còn chưa có phát hiện, phương đông hướng không có bất luận cái gì phát hiện, hiện tại kiểm tra đo lường phương tây hướng. Ra đa xe không ngừng hướng Ngô Phong bên này hội báo tình huống, bọn họ còn lại là cẩn thận nghe, đồng thời Ngô Phong cũng vẫn luôn đánh trúng chính mình tinh lực, nỗ lực nghe ngầm tình huống, chính là pháo thanh thật sự là quá lớn, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn phán đoán, hiện tại hắn chỉ có thể chờ ra đa xe phát hiện. Phương tây hướng. Phương Tây hướng, có phát hiện, ta trời ạ, nó lại hướng lên trên hướng, ít nhất 40 mễ trưởng, hẳn là cái sâu, một cái siêu cấp đại gia hỏa, không tốt, nó đôi sóng siêu âm phi thường mẫn cảm, hướng tới chúng ta lại đây. Đột nhiên ra đa trong xe mặt truyền đến gào giống thanh âm, ra đa xe phát hiện ra hỏa kia, mà ngầm ra hỏa kia hướng về phía ra đa xe đi. Rút lui, chạy nhanh rút lui, không cần lưu lại, các chiến đấu vị trí chuẩn bị khai hỏa. Vương Thiếu Giáo đối với mịt rổ phồn tê, ong, ong, ong. Mặt đất bắt đầu bất quy tắc run rẩy lên, tiểu lâu mặt trên hôi đều bị run lên xuống dưới, giải Vương Thiếu Giáo vẻ mặt, hắn chạy nhanh làm ra đa xe rút lui, ngầm ra hỏa liền phải ra tới, không thể lưu lại tại chỗ, nếu không hẳn phải chết. Ra đa xe nghe được mệnh lệnh, lập tức thu hồi ra đa liền hướng tới một bên khai đi, chung quanh binh lính cũng đều dơ lên chính mình vũ khí, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Ngô Phong tắc rút ra chính mình đường đao, những cái đó xách tay đạn đạo tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng là không nhất định là có thể đủ giải quyết rất cái kia đại gia hỏa. Ngô Phong cần thiết muốn tùy thời chuẩn bị tốt thượng, sớm một chút giải quyết thiếu chết điểm người. Mặt đất ở chấn động, người chung quanh đều cảm giác được, trong phòng mặt người đều chạy ra tới, đều cho rằng đã xảy ra động đất, có chút hoảng loạn nhìn chung quanh, nhưng là bọn họ không có rời đi, mà là đứng ở trên đường phố mặt quan sát tình huống. Bởi vì chấn động không phải rất lớn, bọn họ cho rằng không phải cái gì động đất, chỉ chờ chấn động kết thúc liền trở về, bọn họ lại không biết bọn họ đứng ở quỷ môn quan. Đông, đông, đông. Mặt đất truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động cũng càng lúc càng lớn, đại gia hỏa liền phải ra tới, đứng ở trên đường phố mặt người cũng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, ngầm có cái gì, những cái đó tham gia quân ngũ chính là tới khoảnh khắc cái quái vật, đại gia chạy mau, nơi này nguy hiểm. Đột nhiên có người kêu to, thanh âm phi thường đại. A, chạy mau, chạy mau. Mặt thế lúc sau, nhân loại bắt đầu trở nên cảnh giác, nếu là ở thời kỳ hòa bình, bọn họ phỏng chừng sẽ không chạy còn sẽ xem náo nhiệt, hiện tại nghe được có nguy hiểm bọn họ sẽ lập tức liền chạy, không có chút nào do dự. Tới. Nô Phong nhẹ nhàng nói một câu, vâng. Bụi mù bạo khởi, vài đống phòng ở bị một viên thật lớn đầu trên đỉnh không trung, trên đỉnh thiên còn có mười mấy người, phòng ốc mảnh vụn, bị trên đỉnh thiên người bị ném nơi nơi đều là, rơi xuống thời điểm lại đánh chết đả thương những cái đó đang ở chạy trốn người, chung quanh một mảnh hoảng loạn, trở nên chật vật bất kham. Một viên cực đại đầu lộ ra mặt đất, cùng nhau lộ ra tới còn có dài đến 20 mệ thân mình, toàn thân đều là màu đen giáp phiến. Trên đỉnh đầu còn có hai cái xúc tu, không có chân, thân thể chính là một cái trường điều trạng, nó tựa hồ không phải phi thường thích đứng này mãnh liệt dương quang, lao tới trong nháy mắt hắn ở nơi đó phát ốc, hiển nhiên là ở thích đứng này thế giới xa lạ, đối với sinh hoạt dưới mặt đất sinh vật, mà đối diện với chúng nó tới nói là một cái phi thường thế giới xa. Lạ, tuy rằng chúng nó nhìn không tới. Gì? Đột nhiên cái kia đại quái vật mở ra miệng rộng chính là một tiếng thét chói tai. Thanh âm phá lệ trói thai, Nô Phong đều nhịn không được bưng kín lỗ thai, một bên ông thiếu giáo càng là cấp thanh âm này đâm vào sắc mặt tái nhợt, người chung quanh càng thêm bất kham, có chút thực lực rất thấp người thậm chí bị thanh âm này làm cho lỗ thai xuất huyết, tạm thời mất đi thính lực, người này vừa ra tới liền cho mọi người một cái ra vai phủ đầu. Hắc bỏ cánh cứng, bạch kim hạ phẩm, siêu cấp biến dị thú, ta nhưng chọc một cái không nên trêu chọc ra hỏa, đi lên đánh bừa nói. Ta khẳng định không phải nó đối thủ, nó kia một thân hắc giáp phòng trừng ta đường đao đều không có biện pháp chém phá, xem ra yêu cầu một chút trợ lực, ít nhất muốn đem nó kia một thân giáp cấp phá, ta mới có thể đủ có cơ hội giải quyết giữa nó. Nô Phong sắc mặt tâm trầm, cái này hắc bỏ cánh cứng không dễ trọng. Vương thiếu giáo, làm cho bọn họ khai hỏa, nhớ kỹ dùng năng lượng cao đạn xuyên thép, phá vỡ nó hắc giáp, nếu không người này chúng ta thật sự liền không có biện pháp đối phó rồi. Nô Phong biết lực lượng của chính mình khẳng định là không được, hiện tại cần thiết muốn dựa vào kia hai chiếc xe tăng cùng chung quanh trên lầu sách tay đạn đạo. Chương 416 thuốc nổ bao. Các chiến vị, đạn xuyên thép, xạ kích yếu hại bộ vị, đi đầu. Vương Thiếu Giao sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu đều còn ở ong long vang, hắc bỏ cánh cứng gào giống hỗn loạn sóng hạ âm, đối với nhân loại tới nói là một loại phi thường đại thương tổn. Cũng may bọn họ đều là tiến hóa giả, nếu là vẫn là trước kia thể chất, phòng trừng hiện tại bọn họ đều đã nằm ở trên mặt đất. Frank, có lẽ là xe tăng bọc giáp đối với sóng hạ âm có nhất định phòng ngự năng lực, trước hết nã pháo chính là hai chiếc xe tăng, những cái đó cầm sách tay đạn đạo lại không có một cái khai hỏa, vỏ trứng dùng chính là chuyên nghiệp ô tâm đuôi cánh thoát xác đạn xuyên thép, loại này đạn pháo nổ mạnh uy lực không phải rất mạnh, nhưng là nó có một cái chỗ tốt. Đó chính là xuyên giáp năng lực cực cường, thậm chí có thể đánh xuyên qua một mét hậu thép tấm. Vâng, vâng. Hai phát đạn pháo chuẩn xác đánh trúng hắc bỏ cánh cứng kia thật lớn đầu, ở quang học nhắm chuẩn khí tác dụng dưới, chặn đánh trúng lớn như vậy mục tiêu vẫn là phi thường dễ dàng. Nô Phong đứng ở tiểu lâu mặt trên quan sát đến đạn xuyên thép tác dụng, nguyên bản hắn cho rằng sẽ có chút tác dụng, nhưng là hắn thất vọng rồi, đạn xuyên thép chỉ là làm hắc bỏ cánh cứng tả hữu lay động hai hạ. Cũng không có đục lô nó hắc giáp. Kịch. Đạn pháo không có đả kích đến hắc bỏ cánh cứng, ngược lại là chọc giận nó, nó ném động chính mình cái đuôi, toàn bộ thân thể đều từ ngầm đi tới mặt đất, nó này vùng, lại có vài đống phòng ốc bị nó cấp ném đổ, nó nhìn không thấy, nhưng là lại có thể phán đoán đạn pháo phương hướng, hướng về phía một chiếc xe tăng liền vọt qua đi, Nô Phong biết kia chiếc xe tăng chạy trời không khỏi nắng. Hắc bỏ cánh cứng nơi đi đến, sở hữu phòng ốc tất cả đều bị nó nghiền quá, không phải sập chính là tổn hại, nó vọt tới xe tăng phía trước, kia chiếc xe tăng vẫn là hướng tới nó khai một pháo, lúc này đây sử dụng chính là một quả cao bạo đạn, nổ mạnh hủy diệt rồi nó bên người hai đống phòng ốc, lại không có cho nó mang đến bất luận cái gì thương tổn, hắc bỏ cánh cứng kia đầu một củng, đông. Mấy chục tấn xe tăng bị củng thượng mấy chục mét trời cao, sau đó rơi xuống, tạp hủy hoại hai đống nhà ở. Bắn nổi lên đại lượng bụi mù, nó cũng không có tính toán liền như vậy buông tha. Tiến lên chính là chuẩn bị tiếp tục đập xe tăng, lúc này chung quanh mai phục sách tay đạn đạo rốt cuộc phong ra, bọn họ đổi trang cũng đều là đạn xuyên thép, hơn nữa đừng xem thường này đó xách tay đạn đạo xuyên giáp năng lực, chúng nó phóng ra đạn đạo phá giáp năng lực càng cường, bởi vì chúng nó sử dụng đạn tâm là sử dụng cao đẳng biến dị thú thú cốt hợp thành hợp kim, loại này đạn đạo xuyên giáp năng lực đạt tới kinh người 2 mét thép tấm, có thể dùng khủng bố tới hình dung. Bang, bang, bang. Số cái xuyên giáp đạn đạo thẳng đánh hắc bỏ cánh cứng đầu, ngao. Lúc này đây đạn xuyên thép rốt cuộc có hiệu quả, Nô Phong rõ ràng nhìn đến đạn xuyên thép đánh quá địa phương có mấy cái lỗ nhỏ, nhân loại này công nghiệp phẩm ở ngay lúc này vẫn là có điểm tác dụng, chỉ là tác dụng không lớn, hơn nữa loại này ngầm hắc bỏ cánh cứng phòng ngự năng lực cũng không cường, nếu là biến dị lục quy cái loại này có thật dày mai rùa sinh vật, loại này đạn đạo đối nó phòng trừng không có bao lớn tác dụng, đường đạn đạn đạo phòng trừng đều không được. Không được, không được, người này thực lực quá cường, phòng ngự năng lực càng là cường. Lao Ngô à, chúng ta trong tay mặt lực lượng chỉ sợ không phải nó đối thủ à, muốn hay không lại xin một ít chi viện, ta tưởng chúng ta khả năng yêu cầu vũ khí hạng nặng oanh chết hắn. Nơi xa hắc bỏ cánh cứng lại lần nữa bị công kích, ở nó trên người phá khai rồi một chút miệng nhỏ. Cái này làm cho nó cảm giác được đau đớn. Nó buông tha kia chiếc xe tăng, hướng tới đạn đạo phóng ra địa phương vọt qua đi. Cũng may những cái đó binh lính ở phóng ra xong đạn đạo lúc sau lập tức rút lui. Nó chỉ có thể đủ hủy diệt một ít phòng ốc, nhưng là nó bị đánh như vậy nhiều hạ như cũ không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Cái này làm cho ông thiếu giáo có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy bọn họ điểm này người chỉ sợ là không có cách nào đối phó người này. Không cần. Ta có thể đối phó nó, làm bọn lính cùng giữ lại kia chiếc xe tăng tùy thời chuẩn bị chi viện, ta đi lên sẽ xe nó. Nô Phong buông thương, rút ra chính mình đường đao, nhảy xuống tiểu lâu, hướng tới hắc bỏ cánh cứng vọt qua đi. Vương thiếu giáo vừa mới chuẩn bị làm Nô Phong không cần qua đi, Nô Phong đều đã vọt tới mấy trăm mễ có hơn. Lúc này mới bao lâu thời gian, Vương thiếu giáo cảm thấy Nô Phong tuyệt đối không phải chỉ có bát cấp tiến hóa giả đơn giản như vậy, bát cấp tiến hóa giả hắn không có gặp qua. Nhưng là tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Mà lúc này người chung quanh đều thấy được nơi này động tĩnh, rất nhiều người đều chạy đến trên lầu cùng trên đường phố mặt xem tình huống. Khi bọn hắn nhìn đến một con cực đại biến dị thú xuất hiện ở chỗ này thời điểm, rất nhiều người bị dọa té ngã lộn nhào chạy, còn có chút không sợ chết tắc đứng ở cách đó không xa địa phương trộm quan sát, càng có cực giả, thậm chí chạy đến rất gần địa phương tới xem. Hắc bỏ cánh cứng không có đôi mắt, vừa rồi đạn xuyên thép tạo thành hiệu quả cũng thật sự là quá yếu, ta đường đao chỉ sợ cũng không có cách nào đục lô nó hấp giáp, thân thể hắn thượng duy nhất nhược điểm chính là miệng, chỉ là nó trong miệng mặt là răng cưa giống nhau hàm răng, ta trên người phòng cụ chỉ sợ không có cách nào ngăn cản, ta nên làm cái gì bây giờ đâu, tổng không thể nhìn nó tiếp tục ở chỗ này phá hư, có, nét thỉnh nó ăn bom. Ở nhằm phía hắc bỏ cánh cứng thời điểm Ngô Phong nghĩ như thế nào đối phó người này, phát hiện từ bên ngoài căn bản không có biện pháp đối phó nó. Hiện tại có thể đối phó nó chỉ có từ nội bộ vào tay, tỉ như nói thân thể nội bộ, Nô Phong biết thân thể của mình phần ngoài phi thường cứng rắn, nhưng là thân thể nội bộ, tỉ như nội tạng, đầu lưỡi linh tinh, tuy rằng so trước kia phòng ngự năng lực cường rất nhiều, nhưng là Nô Phong biết chính mình nếu nuốt vào một viên lựu đạn, kết quả cũng chính là một cái chết, không có khác khả năng. Nghĩ đến đây, Nô Phong không có trực tiếp nhằm phía hắc bỏ cánh cứng, mà là nhằm phía một bên kia chiếc quân xe. Nô Phong nhớ rõ bên trong có một ít bọn họ mang đến khẩn cấp thuốc nổ. Những cái đó binh lính nhìn đến Nô Phong lại đây còn tưởng rằng hắn là lại đây trốn một trốn, bởi vì bọn lính đang ở dùng đạn đạo điên cuồng công kích hắc bỏ cánh cứng. Hắc bỏ cánh cứng tự nhiên giống như là nổi cơn điên, ở nơi nơi làm phá hư. Mau, cho ta lộng cái lớn một chút thuốc nổ bao, muốn kéo hỏa cái loại này. Chính là lôi kéo ngòi nổ không bao lâu liền sẽ tạc cái loại này, thuốc nổ trọng lượng không thua kém 100 kg, nhanh lên. Nô Phong nhìn bên trong bên ngoài cảnh giới mấy cái binh lính, cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không chế tác thuốc nổ bao, đi lên khiến cho bọn họ làm, thời gian có chút không còn kịp rồi, hắc bỏ cánh cứng đang ở điên cuồng phá hư. Cảnh giới binh lính không rõ Nô Phong rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là Nô Phong là thượng giáo, hắn phải làm sự tình. Mọi người đều chỉ có thể nghe, còn hảo nơi này có binh lính sẽ chế tác thuốc nổ bao, lại còn có chế tác phi thường hảo. Thực mau hắn liền trợ giúp Ngô Phong chế tác một cái bao 100 kg thuốc nổ bao. Thủ trưởng, phải dùng thời điểm kéo nơi này, nhớ kỹ kéo vang lên lúc sau 5 giây lúc sau liền sẽ nổ mạnh, nơi này trang đều là cải tiến, uy lực cực đại, nếu là nổ mạnh thời điểm ngươi ở bên cạnh, liền tính ngươi là bắt cấp tiến hóa giả phòng trừng cũng sẽ bị tạc thực thảm, cho nên nhất định phải lập tức rời đi. Trước khi đi thời điểm sợ hãi Ngô Phong sẽ không dùng, cái kêu binh lính còn dặn dò một chút Ngô Phong như thế nào sử dụng. Chương 417 lộng khai nó miệng. Một người nếu đứng ở một cái 40 mễ lớn lên cự thú trước mặt, liền cùng một cái nhóc con giống nhau, hắc bỏ cánh cứng vừa mới bị một quả sách tay đạn đạo đạn xuyên thép đánh có chút đau, nó bằng mau tốc độ vọt qua đi, nhưng là cái kia phóng ra binh lính đã chạy, đạn đạo có một cái chỗ tốt, đó chính là phóng ra lúc sau liền không cần quản, nó có thể chính mình tìm kiếm mục tiêu. Tìm không thấy địch nhân nó đang ở điên cuồng phá hư trước mặt phong ốc, Nô Phong ôm thuốc nổ bao đã vọt tới khoảng cách hắc bỏ cánh cứng bất quá 100 mét khoảng cách. Hắc bỏ cánh cứng cường hủy đi làm nơi nơi đều là bụi mù. Nô Phong nhìn cái này đại gia hỏa nghĩ như thế nào đem thuốc nổ bao đưa đến nó trong miệng. Trực tiếp nhất biện pháp chính là nghĩ cách dụ dỗ nó há mồm. Sau đó đem thuốc nổ bao nhét vào đi. Uy, đại gia hỏa có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nô Phong đứng ở nơi đó đối với hắc bỏ cánh cứng hô to. Chỉ là hắc bỏ cánh cứng hủy đi phòng ở chế tạo tạp âm thật sự là quá lớn. Nô Phong như vậy một đều, nó cũng không có nghe được. Nô Phong vừa thấy không có hiệu quả, chỉ có thể dùng biện pháp khác, tỉ như nói một viên có thể đánh đau nó cục đá. Nô Phong từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, đối với hắc bỏ cánh cứng liền ném qua đi. Phanh! Nô Phong dùng ước chừng 8 phần lực lượng, một viên 7-8 cân cục đá bị Nô Phong lấy vượt qua mỗi giây 300 mễ tốc độ ném văng ra, uy lực cũng không nhỏ, nện ở hắc bỏ cánh cứng trên đầu mặt bang bang vang, mà này Nô Phong như vậy một ném. Nện ở hắc bỏ cánh cứng trên đầu mặt thành công khiến cho nó chú ý, nó ngừng lại, buông tha kia đống đã bị làm cho rách nát phòng ở. Quay đầu hướng tới Ngô Phong phương hướng, không có cái mũi cùng đôi mắt nó cũng không thể thông qua khí vị cùng thị lực quan sát đến nó địch nhân, nó chỉ có thể đủ thông qua thanh âm tới quan sát, chính là lúc này Ngô Phong cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nó nhất thời không có cách nào xác định Ngô Phong vị trí, đây là sinh hoạt dưới mặt đất sinh vật bi ai. Bởi vì chúng nó ngày thường đều không cần này đó cảm giác. Ở chỗ này, ngươi cái này đáng chết đại gia hỏa. Nô Phong hô to một tiếng, hắc bỏ cánh cứng lập tức liền tỏa định Ngô Phong vị trí, ngẩng lên nó nửa cái thân mình hướng tới Ngô Phong nơi này đột nhiên vọt lại đây, tốc độ không chậm, nhưng là Ngô Phong cũng không có khẩn trương. Hắc bỏ cánh cứng tốc độ cũng không so với hắn mau, hắn cần phải làm là tiếp cận hắc bỏ cánh cứng miệng, chỉ là tình huống hiện tại tới xem. Hắc bỏ cánh cứng nếu là tiếp tục như vậy ngẩng đầu công kích hắn, chỉ sợ hắn là không có cách nào tiếp cận hắc bỏ cánh cứng miệng. Oeng! Hắc bỏ cánh cứng dùng sức va chạm, lại đâm sụp một đống phòng ở, mà Ngô Phong thả người nhảy tới mặt khác một đống trên nhà cao tầng mặt. Ta phải đến nó trên người đi, tốt nhất là có thể bò đến đầu của nó thượng, như vậy ta một có cơ hội liền có thể đem thuốc nổ bao nhét vào nó trong miệng. Đứng ở trên nhà cao tầng mặt Ngô Phong quyết định chủ ý. Lại một lần thả người nhảy dựng, nhảy tới hắc bỏ cánh cứng trên người, cộp cộp cộp. Hai chân đạp lên hắc bỏ cánh cứng thân thể giáp phiến khe hở mặt trên, chiều đầu của nó bộ phóng đi. Phanh, phanh, suy. Một người vọt tới nó trên người, hắc bỏ cánh cứng rõ ràng chính là có cảm giác, nó tả hữu xê dịch, hết sức lực phá hoại, muốn đem Ngô Phong từ nó trên người ném xuống đi, xem ngươi lăn lộn, đợi lát nữa lao tử nhất định phải nổ chết ngươi. Ngô Phong bị hắc bỏ cánh cứng làm cho không có cách nào đứng vững, thậm chí có chút chật vật, nhưng là hắn vẫn là chảo hảo, không có bị run đi xuống. Nơi xa ông thiếu giáo nhìn Ngô Phong này đáng sợ hành động, hắn không rõ vì cái gì Ngô Phong muốn làm như vậy, bỏ đến hắc bỏ cánh cứng trên người kia không phải ở tìm chết sao. Đạn xuyên thép đều đánh không mặc hắc bỏ cánh cứng hát giáp, chẳng lẽ một cái thuốc nổ bao liền có thể sao? Nay hiển nhiên là không có khả năng, thuốc nổ bao uy lực là đại. Chính là không có phá giáp năng lực, rất khó tạc xuyên kiên cố hắc giáp. Các ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị chi viện Ngô thượng giáo, mặt khác không cần tùy ý khai hỏa, miễn cho ngộ thương. Vương thiếu giáo lúc này cái gì đều làm không được, chỉ có thể đủ tùy thời chuẩn bị cấp Ngô Phong chi viện. Hắn tự nhiên là hy vọng Ngô Phong có thể giải quyết rất này chỉ lợi hại gia hỏa. Bên kia kiểm tra đo lường kết quả là cái này đại gia hỏa là một con thập cấp biến dị thú, nếu có thể đủ giết chết. Bọn họ đặc biệt hành động xử chỗ tốt liền nhiều, rốt cuộc loại này cấp bậc biến dị thú thi thể chính là kho báu quý giá nhất. Hắc giáp có thể chế tác phòng cụ, thân thể tinh hoa trái tim cùng đại não có thể dùng để chế tác siêu cấp tiến hóa dự tề, còn có thịt loại gì đó, này nhưng đều là hiếm, có thứ tốt, lần này hành động đều là bọn họ đặc biệt hành động xử người, chỗ tốt tự nhiên đều sẽ bị bọn họ đặc biệt hành động xử bắt được, này đối với tổn thất thảm trọng đặc biệt hành động xử tới nói có phi thường đặc thù ý nghĩa. Hắc. Nô Phong gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc bò tới rồi hắc bỏ cánh cứng trên đầu. Hắc bỏ cánh cứng lúc này thật sự đã điên cuồng, dùng sức mà ném chính mình đầu, thân thể còn ở đong đưa, muốn đem Ngô Phong từ đầu của nó thượng ném xuống đi. Chính là lúc này Ngô Phong bắt lấy nó trên đầu râu, chính là không buông tay, muốn đem hắn ném xuống đi cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Ha ha, hiện tại muốn đem ta ném xuống đi, đã có thể không phải đơn giản như vậy sự tình, xem ta hiện tại không nổ chết ngươi. Nô Phong nâng lên chân đối với hắc bỏ cánh cứng đầu chính là dùng sức mà một đá. Vâng! Hắn hiện tại này một chân lực lượng ít nhất có 7-8 tấn, nên loại này lực lượng có thể so đạn xuyên thép còn muốn lợi hại. Nô Phong hiện tại tưởng chính là đá đau hắc bỏ cánh cứng, làm nó há mồm. Đông, đông, đông! Nô Phong không có chút nào ngừng lại, nâng lên chân chính là dùng sức đá. Như vậy tuy rằng không thể xúc phạm tới hắc bỏ cánh cứng, nhưng là nó khẳng định phi thường không dễ chịu. Chỉ cần nó đau, tổng hội há mồm tê, Nô Phong cầm thuốc nổ bao vẫn luôn đều ở chú ý hắc bỏ cánh cứng miệng, chỉ cần nó há mồm, Nô Phong liền sẽ đem thuốc nổ bao ném vào đi. Nhưng là liên tục đạp hơn 20 chân, hắc bỏ cánh cứng vẫn như cũ không có há mồm, mà là tiếp tục điên cuồng ném đầu, nó muốn đem Nô Phong ném xuống đi. Nô Phong biết hắn đá còn chưa đủ, đau đớn còn chưa đủ, cần thiết muốn càng thêm dùng sức, thì, ta thật gờ, làm gì phải dùng lực đá đầu của nó. Lộng thứ này có lẽ nó sẽ càng đau. Nô Phong nhìn về phía chính mình bắt lấy hắc bỏ cánh cứng xúc tu. Nghĩ đến đây, Nô Phong đột nhiên dùng một chút lực, một bàn tay đem hắc bỏ cánh cứng xúc tu dùng sức mà một xả. Này xúc tu là dùng để cảm giác chung quanh, xa xo nó thân thể cắn suy yếu rất nhiều. Nô Phong như vậy dùng sức một xả, làm hắc bỏ cánh cứng tức khắc cảm thấy đau đớn muốn chết. Nó cái đuôi nhếch lên, ra sức vùng, muốn đem Nô Phong ném xuống đi. Đứng ở nó trên đầu Ngô Phong tức khắc cả người đều bị quăng đi ra ngoài, còn hảo, cánh tay hắn lực lượng cũng đủ, gắt gao mà bắt lấy kia căn xúc tu, cũng không có ngã xuống, mà hắc bỏ cánh cứng như vậy vùng, đem nó xúc tu xả đến càng đau, nga ô. Còn phi ở không trung Ngô Phong liền nhìn đến hắc bỏ cánh cứng há to miệng, phẫn nộ giống lên một tiếng từ nó trong miệng mặt truyền ra tới, thiếu chút nữa đâm thủng Ngô Phong màng thai. Như vậy gần gũi bị sóng hạ âm đánh sâu vào. Nô Phong tức khắc cũng là sắc mặt tái nhợt, đầu óc cong ngang vàng, hắn cảm giác cả người vô lực, bắt lấy xúc tu cái tay kia thiếu chút nữa bung ra, cũng may hắn tinh thần lực cũng đủ cường, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được, hắc hắc, cuối cùng là há mồm, chờ chính là cơ hội này. Nô Phong kéo vang đạo hỏa tác, đem thuốc nổ bao ném hướng hắc bỏ cánh cứng miệng. Chương 418 quá cường. Kia mở ra buồn máu mồm to muốn ném không chuẩn đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Nô Phong ra sức một ném, thuốc nổ bao lấy mỗi giây 200-300 mét tốc độ vào hắc bỏ cánh cứng miệng rộng, mà hắn lại rốt cuộc chảo không được hắc bỏ cánh cứng xúc tu, bị thật lớn lực lượng vứt ra, phanh, rớt vào bên cạnh một đống phòng ở phế tích bên trong, tạp nổi lên một trận bụi mù. Rầm. Hắc bỏ cánh cứng hoàn toàn không biết chính mình trong miệng mặt có một cái thứ gì, nó không có cách nào nhìn đến tiến vào miệng đồ vật, Nô Phong ném ra thời điểm tạo thành thật lớn lực đánh vào. Làm nó trực tiếp đem thuốc nổ bao cấp nuốt đi xuống, nhưng này một nuốt, nó liền cảm giác được không thích hợp, muốn nổ ra, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, thuốc nổ bao ngòi nổ chỉ có 5 giây. Vâng! Thượng 100 kg thuốc nổ bao ở hắc bỏ cánh cứng yết hầu chỗ nổ mạnh, bên ngoài người chỉ nghe được một tiếng trầm vang, nuốt vào thuốc nổ bao hắc bỏ cánh cứng chỉ cảm thấy chính mình yết hầu chỗ truyền đến một trận kịch liệt sẽ đau đớn, nó cảm giác được chính mình yết hầu tựa hồ là nổ mạnh. Kịch liệt cảm giác đau đớn đánh sâu vào nó, tiếp theo chính là nguyên bản liền không thế nào phát đạt đại nao tê dần, nháy mắt hắc bỏ cánh cứng cảm giác được chính mình mất đi đối chính mình thân thể khống. Chế, nó mềm hoạt toàn bộ thân thể đi xuống rơi đi. Ầm vang, nó kia thật lớn thân thể ngã xuống, bán khởi cho bụi đã có thể muốn so Ngô Phong lớn hơn rất nhiều, thậm chí che đậy chung quanh tình huống, làm người xem không rõ ràng, thuốc nổ bao nổ mạnh thời điểm tạc chặt đứt nó yết hầu. Đồng thời cũng phá hủy nó đại não khống chế thân thể các loại thần kinh, nó ở trong nháy mắt liền mất đi đối chính mình thân thể quyền khống chế lực. Phi, phi, phi, khu khu, đau chết mất, loại này bạch kim cấp bậc biến dị thú quả nhiên không phải dễ đối phó, nếu là ngạnh khiêng lão tử còn không biết sẽ chết nhiều thảm, về sau đối phó này đó biến dị thú vẫn là đến dựa đầu góc tới. Nô Phong từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt của hắn không phải thực hảo, trong miệng mặt còn có một đại đầy hôi, tất cả đều bị hắn phun ra. Nhìn đến hắc bỏ cánh cứng đã ngã xuống, hắn phi thường vừa lòng, này nổ mạnh liền tính là không có nổ chết ra hỏa kia, cũng khẳng định là trọng thương hiểu rõ nó. Nô Phong quyết định tiến lên đi xem, đi phía trước đi rồi hai bước, bụi mù tiêu tán rất nhiều, Nô Phong cuối cùng là thấy được trọng thương hắc bỏ cánh cứng, giờ phút này nó đang dùng lực mà nâng đầu, muốn khống chế thân thể của mình, chính là nó không còn có biện pháp khống chế. Nó trong miệng mặt không ngừng ra bên ngoài chảy hắc lục chất lỏng, đó là nó máu. Nô Phong không thể không cảm thán loại này biến dị thú cường đại sinh mệnh lực, lớn như vậy uy lực thuốc nổ bao bị nuốt đi xuống, cư nhiên còn chưa chết, thật là một cái khó chết ra hỏa, bất qua kế tiếp ngươi đã có thể không có gì năng lực phản kháng, để cho ta tới thân thủ kết thúc ngươi mạng nhỏ đi. Hắc bỏ cánh cứng là bạch kim hạ phẩm biến dị thú, cũng là hắn thành công trọng thương cái thứ nhất bạch kim cấp bậc biến dị thú, tuy rằng không phải dựa vào thực lực của chính mình, nhưng là rốt cuộc cũng là chính mình thu phục không phải, muốn kết thúc nó sinh mệnh, tự nhiên cũng là yêu cầu dựa vào chính mình tới. Nô Phong rút ra đường đao, đi bước một hướng tới hắc bỏ cánh cứng tới gần, hắn cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận. Loại này cao đẳng biến dị thú liền tính là bị trọng thương, cũng rất có khả năng tới một cái đột nhiên tập kích, chúng nó sinh mệnh lực thật sự là quá ngoan cường. Nô Phong sở hữu tiểu tâm đều là vì bảo hộ chính mình mạng nhỏ. Cũng may này thuốc nổ bao xem như hoàn toàn phế bỏ hắc bỏ cánh cứng, nó hiện tại ngay cả đem miệng khép lại sức lực đều không có, căn bản không có khả năng cấp Ngô Phong tới một cái đột nhiên tập kích. Hắc, thoạt nhìn thật là bị tạc đến không nhẹ a, đều không có sức lực động một chút. Ngô Phong đi đến hắc bỏ cánh cứng bên người, hắc bỏ cánh cứng tuy rằng nhìn không tới Ngô Phong, nhưng là cũng có thể đủ cảm giác được Ngô Phong đi tới nó bên người, nó lập tức phẫn nộ rồi, không ngừng đong đưa đầu. Muốn đi lên cấp Ngô Phong một chút, đáng tiếc nó miệng đều không có biện pháp khép lại. Ngươi nếu là ngoan ngoãn đại dưới mặt đất, phỏng chừng chúng ta còn có thể đủ chung sống hòa bình, cả đời đều sẽ không có giao thoa, ai kêu ngươi bị đạn pháo một trận, liền bắt đầu xôn xao, muốn chạy ra đâu, cảm giác này quá nhanh nhạy cũng không phải một cái sự tình tốt, quan trọng nhất chính là ngươi này chỉ số thông minh không quá phát đạt, không biết ngầm cùng trên mặt đất khác nhau, ngầm đó là ngươi sân nhà, nhưng là tới rồi trên mặt đất. Ngươi này thực lực liền đánh một cái rất lớn chiết. Khấu, nếu không nói, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nô Phong nhẹ nhàng ở hắc bỏ cánh cứng bên người nói. Này xem như một loại đáng tiếc, bọn họ chi gian cũng không có quá lớn cừu hận. Tuy rằng hắc bỏ cánh cứng ra tới giết chết không ít người, nhưng là muốn tiến hóa thành bạch kim cấp cũng là phi thường khó khăn một việc. Chỉ là ai kêu nó ảnh hưởng Nô Phong sinh tồn. Giống nhau loại này uy hiếp, Nô Phong đều sẽ đem này tiêu diệt. Như vậy hắn mới có thể đủ an ổn ổn sinh hoạt đi xuống. Nắm chặt đường đao, Nô Phong đi tới hắc bỏ cánh cứng miệng phía trước, hai chân đạp lên kia hắc màu xanh lục chất lỏng mặt trên, này chất lỏng tản mát ra một cổ nồng đậm tanh hôi vị, Nô Phong cũng không quá để ý, xem chuẩn hắc bỏ cánh cứng đại não hẳn là vị trí, cầm lấy đường đao nhắm ngay cái kia vị trí, suy. Nhẹ nhàng một tiếng, đường đao đâm xuyên qua hắc bỏ cánh cứng kia yếu ớt hàm trên. Bên ngoài hắc giáp, Nô Phong là không có cách nào lộng hư, duy nhất biện pháp vẫn là từ bên trong tiến công, đâm thủng nó đại não, đầu góc một khi đã chết, hắc bỏ cánh cứng cũng liền đã chết, Nô Phong một đao đâm vào đi, hắc bỏ cánh cứng đầu chính là run lên, sau đó chậm rãi an tĩnh xuống dưới, dần dần cái gì sinh lợi đều không có, mà hệ thống bên trong nhiều 6 cái gen điểm lại lần nữa biến thành 9 cái. Nét! Hắc bỏ cánh cứng đã chết, uy hiếp cũng liền tiêu trừ. Nô Phong đem đường đao rút ra, mang ra một ít màu lục đậm chất lỏng, loại này chất lỏng dính vào hắn đường đao mặt trên cư nhiên không có rơi xuống, này vẫn là lần đầu tiên, Nô Phong đường đao chỉ là hoàng kim thượng phẩm, so hắc bỏ cánh cứng muốn thấp, không tránh được lây dính, yêu cầu trà lau, này đó đều là một ít vấn đề nhỏ mà thôi, Nô Phong không phải thực để ý. Hiện tại hắn để ý chính là chiến lợi phẩm phân phối, cái này sao đại một con hắc bỏ cánh cứng, trên người thứ tốt cũng không ít. Hắn biết chính mình là không có cách nào hoàn toàn độc chiếm, chính là chỗ tốt hắn là tuyệt đối không phải ít lấy. Nô Phong lập tức nhảy đến một đống tiểu lâu mặt trên hướng tới Vương thiếu giáo nơi đó vây vây tay, Vương thiếu giáo bên kia tự nhiên cũng đem bên này tình huống xem rành mạch. Nhìn đến Nô Phong phất tay, Vương thiếu giáo thật sự không biết chính mình nên nói cái gì, Ngô Phong cư nhiên một người giải quyết rất một con thập cấp biến dị thú, loại này sức chiến đấu phi thường không bình thường, phỏng chừng toàn bộ nhân loại đều không có như vậy cường, liền tính là về sau dùng siêu cấp tiến hóa dược tề cũng giống nhau, Ngô Phong thật sự là quá cường, cường đến đáng sợ. Phi nhân loại A, nếu không phải hắn lớn lên thật sự cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau. Ta thật sự muốn hoài nghi hắn có phải hay không khoác ra người biến dị thú, loại thực lực này thật là đáng sợ, không có người là đối thủ của hắn, tuy rằng giết chết này chỉ biến dị thú dùng kế sách, nhưng là có thể làm được chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Vương thiếu giáo một bên hướng dưới lầu đi, một bên cảm thán Ngô Phong cường đại. Chương 419 phòng thủ kiên cố. Hắc bỏ cánh cứng kia thật lớn thi thể vắt ngang ở một mảnh phế tích mặt trên. Cách đó không xa chính là một khối lộ ra nửa người dưới nhân loại thi thể, hắc bỏ cánh cứng lực phá hoại thật sự là quá cường, này chung quanh thượng trăm đống 7-8 tầng tiểu lâu tất cả đều bị nó làm hỏng, rất nhiều không có từ trong phòng mặt chạy ra người đều chết ở chỗ này mặt, mà này cũng có Ngô Phong bọn họ trách nhiệm, bởi vì là bọn họ không có nói trước rút lui những người này. Sách, sách, sách, thập cấp tiến hóa thú ngươi đều có thể giết chết, khó trách từ trưởng phòng như vậy coi trọng ngươi. Lúc này đây trở về từ trưởng phòng khẳng định sẽ cho ngươi thăng chức, quân hàm tất nhiên là tướng quân, về sau ta thấy đến ngươi chỉ sợ không thể kêu ngươi lão Ngô, phải gọi ngươi Ngô tướng quân. Nhìn hắc bỏ cánh cứng thi thể, Vương thiếu giáo vẫn là có chút không thể tin được, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thập cấp biến dị thú, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đơn sát một con thập cấp biến dị thú, Ngô Phong cho hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Cái gì tướng quân không tướng quân, ta nhưng không để bụng. Bên ngoài thú triều còn ở công thành đâu, chúng ta tốt nhất là nhanh lên đem này hắc bỏ cánh cứng thi thể xử lý một chút, này thái dương bạo phơi dưới, phỏng chừng không dùng được bao lâu thi thể liền hỏng rồi, đúng rồi, này thi thể nên cho ta một chút đều không ít, ít nhất 10 khối hoàn chỉnh hắc giáp, chế tác siêu cấp tiến hóa dược tề ta cũng yêu cầu một ít. Ngô Phong không để bụng cái gì đem không tướng quân, hắn để ý chính là chính mình có thể được đến chỗ tốt, đây mới là nhất thực tế. Nhưng một bên ông thiếu giáo lại lắc lắc đầu, lão Ngô à, này treo tướng quân quân hàm kia cũng không phải là lấy sự tình đơn giản, vậy ngươi về sau hoạt động phạm vi liền lớn rất nhiều, hơn nữa rất nhiều tài nguyên ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại điều động, mặt khác chính là ngươi còn có thể biết trước kia rất nhiều ngươi không biết tin tức, quân hàm càng tốt, sống sót khả năng tính lại càng lớn, tỉ như hiện tại từ trưởng phòng liền dưới mặt đất căn cứ, mà chúng ta lại trên mặt đất. Ngốc! Vương thiếu giáo ở ngay lúc này còn không quên cấp Ngô Phong nói quân hàm chỗ tốt. Hảo, hảo, ta đã biết, chuyện này cũng yêu cầu chờ đến kinh đô chịu đựng lúc này đầy thú triều mới được a. Nhanh lên đem này thi thể xử lý đi, này làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, lộng không hảo đợi lát nữa sẽ có khác bộ môn muốn tới phân điểm chỗ tốt rồi. Ngô Phong nhìn hắc bỏ cánh cứng thi thể, đã bắt đầu thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc chính mình không có cách nào xử lý. Lắc đầu. Vương thiếu giáo đi gọi điện thoại, không bao lâu, cần cầu, đại xe tải xuất hiện, chúng nó tốc độ phi thường mau, một hồi liền đem này mấy chục tấn đại gia hỏa lộng lên xe, mà Vương thiếu giáo cũng cấp Ngô Phong mang đến một cái tin tức tốt, từ trưởng phòng đồng ý cho hắn chỗ tốt, rốt cuộc đây đều là Ngô Phong thu phục, nếu là không cho, có vẻ hắn quá mức keo kiệt. Hắc bỏ cánh cứng thi thể xử lý xong rồi. Bên ngoài cảnh giới binh lính mới làm nguyên bản liền ở cách đó không xa vây xem người tiến vào cái này khu vực, có chút người là lại đây nhìn xem có hay không cái gì chỗ tốt có thể nhặt, rốt cuộc loại này siêu cấp biến dị thú dư lại bất luận cái gì một chút đồ vật đều phi thường giá trị tiền, dư lại còn lại là nguyên lai ở nơi này người, rất nhiều người người nhà vừa rồi cũng không có tới kịp rút lui. Người nhà lại đây chính là khóc nháo thanh một mảnh, tuy rằng mà thế nhìn quen chính mình người nhà chết đi. Chính là đương gia nhân lại một lần rời đi chính mình thời điểm, bọn họ vẫn là khóc cùng loạn, Ngô Phong ngồi trên xe nhìn những cái đó ở phế tích bên trong điên cuồng tìm chính mình người nhà người cùng những cái đó muốn ở phế tích bên trong tìm tiện nghi người, này sống sờ sờ một bộ mặt thế sinh tồn đồ. Ai, đều là người đáng thương, hiện tại kinh đô bên trong không có phòng ở trụ người vượt qua 400 vạn, những người này phòng ở hủy hoại, là không được đến bồi thường, bọn họ như vậy trở thành khất cái. Bọn họ như vậy đáng thương người thật sự là quá nhiều, chúng ta cũng không giúp được bọn họ, thôi bỏ đi. Vương thiếu giáo nhìn Ngô Phong nhìn những người đó, có chút thở dài nói. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, gặp được loại này đại tai nạn, quốc gia đều sẽ có một ít bồi thường, ít nhất sẽ ra tiền giúp ngươi tu sửa một đống phong ốc. Nhưng là hiện tại, quốc gia không có năng lực này, phần ngoài uy hiếp, nguồn năng lượng khẩn trương, quốc gia chỉ có thể bảo đảm nơi này người tương đối an toàn, đến nỗi sinh tồn, đó chính là chính mình sự tình, không có người có thể hỗ trợ. Cũng không có gì, hiện tại thế giới này chính là người thích ứng được thì sống sót, nơi này người nếu là đủ lá gan, thú triều lúc sau đi ngoài thành xử lý những cái đó biến dị thú thi thể phỏng chừng cũng có thể đủ sống sót, nếu là không có lá gan, như vậy cũng chỉ có thể nhận, hảo, chúng ta đi thôi. Nô Phong chỉ là khó khăn lắm, đồng tình tâm thứ này, hắn đã ném xuống, thế giới này không cần đồng tình tâm. Xe Việt ra thực mau liền rời đi, Nô Phong hiện tại phải làm sự tình là phải về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắc bỏ cánh cứng sóng hạ âm tuy rằng không có đối thân thể hắn tạo thành quá lớn tổn hại, nhưng là hắn hiện tại không phải thực thoải mái, yêu cầu trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn nhưng không nghĩ đợi lát nữa nếu là thú triều vào được, chính mình lấy như vậy tinh thần diện mạo đi đối mặt, đó là ở tìm chết. Ngoài thành, chiến đấu kịch liệt vẫn cứ ở tiếp tục, rậm rạp biến dị thú đã đánh sâu vào tới rồi ngoài thành cách ly mang lên mặt. 5 km đất trống cho trên thành lâu pháo cao xạ đàn nguyên vẹn phát huy không gian, thượng vạn môn lớn nhỏ đường kính pháo cao xạ đối với phía dưới điên cuồng bắn phá, nhưng là đi vào tường thành ngoại đều là một ít tối cao hơn 10 m biến dị thú. Những cái đó đại hình biến dị thú đã bị phía trước phóng ra chiến thuật đạn đạo nhất nhất cấp điểm danh, kinh đô có thể cung cấp hỏa lực hơn xa hợp thị có thể cung cấp, kinh đô một lần có thể đầu nhập ít nhất thượng vạn cái các hình đạn đạo, uy lực thật lớn. Những cái đó đại hình biến dị thú căn bản là không có cách nào tới kinh đô tường thành dưới. Bất quá nếu là siêu cấp biến dị thú, đạn đạo cũng sẽ không có tác dụng, tỉ như kia chỉ biến dị lục uy, ngươi phải dùng đạn hạt nhân phỏng trừng mới có thể đủ đục lô nó kia thật dày mai rùa đen, chiến thuật đạn đạo toàn mà đạn phỏng trừng cũng không có cách nào phá vỡ. Bất quá cũng may lúc này đầy công kích kinh đô thú triều bên trong cũng không có lợi hại như vậy ra hỏa. Nếu không chỉ có thể dựa tường thành chống đỡ được. Chính là nơi này vẫn là có một ít thực lực mạnh mẽ biến dị thú, chúng nó tốc độ cực nhanh, thực mau liền vọt tới khoảng cách tường thành bất quá mấy trăm mễ địa phương. Lúc này nguyên bản một ít còn không có khai hỏa pháo cao xạ khai hỏa, chúng nó cực kỳ tinh chuẩn, bang bang hai pháo liền đánh trúng những cái đó xông vào trước nhất đầu biến dị thú. Loại này đạn pháo uy lực cực đại, mấy pháo liền đem những cái đó biến dị thú đánh cả người tan vỡ. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa cư nhiên còn dám xông vào trước nhất mặt, thật là tìm chết, ngươi là sẽ không nghĩ đến cư nhiên còn có chuyên gia chờ các ngươi đi, các ngươi tới một con liền sẽ chết một con, muốn vào kinh đều, đó chính là đang nằm mơ, phi. Một cái tránh ở tường thành ám bảo chỗ thượng giáo mắng một câu, hắn là một cái thất cấp tiến hóa giả, thao tác chính là một môn 40mm pháo cao xạ, phía sau là mấy cái hiệp trợ người của hắn. Cao đẳng tiến hóa giả phối hợp đại lượng binh lính cùng dày đặc hỏa lực, này đó tổ hợp làm kinh đô tạm thời phòng thủ kiên cố, chỉ là bọn hắn ít nhất yêu cầu kiên trì 2 ngày thời gian, mà hôm nay còn chỉ là ngày đầu tiên giữa trưa, bọn họ còn cần kiên trì 1 ngày nửa mới xem như kết thúc. Chương 420 cảm tình. Ầm ầm ầm pháo thanh không ngừng truyền tới, tường thành trong ngoài, người cùng biến dị thú chi gian chiến tranh kịch liệt dị thường. Thỉnh thoảng còn có biến dị thú xông lên tường thành cùng những cái đó binh lính vật lộn, tường thành phía trên còn có rất nhiều cầm vũ khí lạnh cao đẳng tiến hóa giả, lúc này chính là bọn họ xuất lực lúc, bọn họ cầm trong tay vũ khí lạnh ngăn cản những cái đó ý đồ vào thành biến dị thú, nơi nơi đều tràn ngập huyết tinh. Bất quá này hết thể cùng Ngô Phong là không có bất luận cái gì quan hệ, bị hắc bỏ cánh cứng sóng hạ âm làm cho toàn thân đều không thoải mái, Ngô Phong đang nằm ở nhà trên giường. Một bên Lưu Tư Tư bưng một chén canh thịt, đang ở một muỗng đút cho Ngô Phong uống. Đây chính là địa chủ lão gia mới có đãi ngộ. Ngô Phong cảm thấy chính mình phi thường hưởng thụ cái này đãi ngộ, không hảo quá thoải mái. Trong phòng chỉ có Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong. Đây là trong khoảng thời gian này bọn họ duy nhất một lần đơn độc ở chung. Hai người cũng chỉ là uy canh cùng ăn canh, cũng không có nói cái gì. Ngô Phong biết Lưu Tư Tư là ở giận dỗi, không có cách nào. Không có một nữ nhân thích nhìn chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác ngủ chung, đặc biệt là ở chính mình trước mặt, không có chút nào kiêng dè. Xấu hổ không khí làm Ngô Phong biết không có thể tiếp tục như vậy đi xuống, ở Lưu Tư Tư lại uy hắn một ngụm lúc sau, hắn không uống, Tư Tư, đem canh đặt ở nơi đó đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngô Phong bắt lấy Lưu Tư Tư tay, ý bảo nàng đem canh đặt ở một bên. Ngó Ngô Phong liếc mắt một cái, Lưu Tư Tư đem canh thịt đặt ở một bên, Ngô Phong trực tiếp đem Lưu Tư Tư lôi kéo, kéo đến chính mình trong lòng ngực mặt, hắn nghe Lưu Tư Tư trên tóc mặt thanh hương vị, có phải hay không giận ta. Ngô Phong tận lực khinh thanh tế ngữ, hắn biết nữ nhân đều là yêu cầu hống, ngươi nếu là cùng nàng nói lý, kia cũng thật chính là ở tìm chết. Không có, ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí đâu, ngươi ngày này thiên ở bên ngoài chạy tới chạy lui, chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, ta như thế nào có thể sinh ngươi khí đâu, giống ngươi như vậy có năng lực nam nhân, có mấy người phụ nhân còn không phải thực bình thường một sự kiện sao. Lưu Tư Tư lời này nói âm dương quái khí, Ngô Phong tự nhiên là có thể nghe được ra tới. Ai nha, đều do ta làm, việc này là làm không xong, chính là bạn gái vẫn là yêu cầu bồi đến, về sau ta bảo đảm một khi có cơ hội khẳng định sẽ hảo hảo bồi ngươi, tới, hôn một cái. Ngô Phong cũng không dám nhiều lời tôn nhã lụy sự tình, chỉ có thể tận lực nhu tình một chút, vô lại một chút, nữ hài tử tức giận thời điểm nhất định phải nhiều lời dễ nghe, né tránh sự tình trọng điểm. Thân, thân, cho ngươi thân, ngươi người này thật là... Liền không biết ta nói chính là cái gì sao? Ta cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ta lớn lên khó coi sao? Chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ ta hung tương đối tiểu sao? Vì cái gì ngươi nguyện ý cùng Nhã Lệ tỷ cùng chung chăn gối, lại không muốn cùng ta ngủ, chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải muốn ta chủ động sao? Lưu Tư Tư xoay người lại, cùng Ngô Phong mặt đối mặt, vẻ mặt oán trách. Ngậy. Ngô Phong không nghĩ tới Lưu Tư Tư cư nhiên còn ghen cái này. Ở hắn trong lòng kỳ thật Lưu Tư Tư địa vị xa so Tôn Nhã Lệ tới quan trọng, bởi vì Lưu Tư Tư ở hắn trong lòng là người yêu, mà Tôn Nhã Lệ chỉ là hắn nữ nhân. Tư Tư, chuyện này kỳ thật cũng không phải ta ghét bỏ ngươi, chúng ta chi gian là người yêu theo đuổi chính là lẫn nhau tôn trọng. Ta cũng biết ngươi vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ, lần đầu tiên đều không có, loại chuyện này ta tự nhiên là hy vọng nước chảy thành sông, không nghĩ tới bị ngươi hiểu lầm. Nếu không hiện tại liền tới. Mở đầu còn nói hảo hảo, đến mặt sau Ngô Phong tay liền bắt đầu không thành thật, tay bắt đầu ở Lưu Tư Tư trên người sờ loạn. Ngươi, ngươi người này, nói lên lời ô yếm tới một bộ, chẳng lẽ ngươi liền không thể thành thật một hồi sao, ta còn không có nghe đủ đâu. Nói Lưu Tư Tư cả người liền sủi lơ ở Ngô Phong trong lòng ngực, mặc cho từ Ngô Phong làm sàng làm bậy, mà Ngô Phong lại dừng tay, nâng lên Lưu Tư Tư mặt, môi nhẹ nhàng hôn lên đi. Ngô. Không nghĩ tới Lưu Tư Tư đáp lại phi thường nhiệt liệt, môi đều vói vào Ngô Phong trong miệng mặt, tới một cái kiểu pháp ước hôn, làm cho Ngô Phong đều có chút trở tay không kịp. Bất quá nếu như vậy, Ngô Phong cũng không khách khí, dùng sức mà hôn đi xuống, tay cũng bắt đầu ở Lưu Tư Tư trên người sờ soạng, vuốt ve Lưu Tư Tư trên người trọng điểm bộ vị. Đông, đông, đông. Liên ở hai người tình ý miên man, đốt người thời điểm. Một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, hai cái dây dưa ở bên nhau, trên người quần áo đều đã xả đến lung tung rối loạn, hai người một chút đều thanh tỉnh. Lưu Tư Tư nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đại thái dương, sắc mặt đỏ lên, này ban ngày nếu là làm loại chuyện này, nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Tới, tới. Nô Phong lời nói bên trong tràn đầy hoán khí, đây là ai à, ở ngay lúc này tới người xấu ra sự tình tốt, Nô Phong sửa sang lại một chút quần áo của mình. Lại giúp Lưu Tư Tư sửa sang lại một chút quần áo, đồng thời tay phi thường không thành thật, làm cho Lưu Tư Tư mặt càng đỏ hơn, không ngừng đẩy Ngô Phong, có người ở bên ngoài đâu, như thế nào liền biết chơi xấu. Hai người sửa sang lại hảo, Ngô Phong lại hôn hôn Lưu Tư Tư, xuống giường mở cửa, cửa đứng Lý Tú Quân, xem Ngô Phong lâu như vậy mới ra tới mở cửa, nàng cũng có chút xấu hổ, trai đơn gái chiếc đãi ở một gian trong phòng làm cái gì, nàng cũng là rất rõ ràng. Cái kia phía dưới có một cái tự xưng là ngươi đồng học nữ nhân gọi điện thoại lại đây, cho ngươi đi tiếp một chút. Nữ đồng học. Ở kinh đô Ngô Phong nữ đồng học cũng chỉ có Tô Phỉ Phỉ, nét nói thật hắn trở về lâu như vậy thật đúng là vẫn luôn đều không có gặp qua Lưu Tư Tư, bởi vì Lưu Tư Tư là tổng tư lệnh cháu gái, như vậy nguy hiểm thời điểm nàng khẳng định là vào cái kia ngầm căn cứ, mất đi liên hệ cũng là phi thường bình thường, cũng không biết lúc này gọi điện thoại lại đây là vì cái gì. Đúng vậy, nữ đồng học, nàng cái gì đều không có nói, chính là cho ngươi đi tiếp một chút điện thoại, ngươi chạy nhanh đi xuống đi. Lý Tú Quân không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, làm Ngô Phong chạy nhanh đi xuống, nàng nói xong liền xoay người xuống lầu, Nô Phong biết Tô Phỉ Phỉ tìm chính mình khẳng định là có chuyện quan trọng, nói cách khác, là sẽ không ở ngay lúc này gọi điện thoại, phải biết rằng, hiện tại bên ngoài quân đội đang ở cùng thú triều chiến đấu kịch liệt đâu. Cùng Lưu Tư Tư nói một chút, Nô Phong xoay người đi xuống lầu, điện thoại liền đặt ở nơi đó, Nô Phong tiếp lên, uy, Phỉ Phỉ à, tìm ta có chuyện gì sao? A Phong à, ngươi tới đặc biệt hành động xử tổng bộ một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Điện thoại kia đầu Tô Phỉ Phỉ cảm xúc không cao lắm, nói lên lời nói tới cũng là hưu khí vô lực, Nô Phong biết muốn nói sự tình khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Hảo, ta lập tức liền đi, ngươi ở nơi đó chờ ta một chút. Nô Phong cũng không hỏi nhiều, Tô Phỉ Phỉ cái này bằng hưu ở trong lòng hắn vị trí thật sự là quá nặng, mặc kệ là sự tình gì, hắn đều cần thiết muốn quá khứ, cùng người trong nhà nói một chút, Nô Phong lái xe đi đặc biệt hành động xử tổng bộ. Chương 521 hắn là kẻ thù. Bên ngoài pháo thanh ù ù, trên đường phố mặt các loại quân xe cũng là phá lệ bận rộn, kéo đạn dược cùng tiếp viện chiếc xe hướng tới tường thành nơi đó khai đi, đến nỗi tường thành bên kia khai lại đây quân xe vận chuyển nhiều nhất chính là thương binh, Nô Phong lái xe, ở pháo trong tiếng đều có thể đủ nghe được những cái đó vận chuyển thương binh chiếc xe mặt trên truyền đến tiếng kêu rên, một màn này làm hắn trong lòng có chút trầm trọng. Binh lính sinh mệnh cũng không phải miễn phí. Tuy rằng bọn họ cầm kinh đô tốt nhất đãi ngộ, chính là thật sự gặp được nguy hiểm thời điểm, vẫn là yêu cầu bọn họ trên đỉnh đi. Này đó thương binh cũng không biết có bao nhiêu có thể sống sót, lại có bao nhiêu sẽ chết ở bệnh viện bên trong. Nô Phong hiện tại tưởng chính là này đó binh lính không cần chết ở nội đấu bên trong, vậy quá đáng tiếc. Trên đường quân xe rất nhiều, Nô Phong tốc độ không phải thực mau, hoa ước chừng nửa giờ, hắn rốt cuộc tới rồi hành động xử tổng bộ lúc này cũng trở nên lạnh lẽo. Cửa cũng chỉ có mấy cái thủ vệ binh lính, đại lâu bên trong cũng không có vài người, đại bộ phận người đều đi theo từ trưởng phòng đi ngầm căn cứ, còn có một ít còn lại là trở về chính mình trụ địa phương. Lên lầu, Nô Phong tới rồi cùng Tô Phỉ Phỉ ước định tốt cái kia văn phòng, Nô Phong mở cửa, liền nhìn đến Tô Phỉ Phỉ một người ngồi ở chỗ kia, đưa lưng về phía đại môn, Nô Phong không biết nàng là cái gì biểu tình, nhưng là khẳng định tâm tình không tốt. Nghe được Nô Phong mở cửa cũng không có quay đầu lại, Nô Phong trực tiếp đi qua, ngồi xuống Tô Phỉ Phỉ đối diện, lúc này Nô Phong mới nhìn đến Tô Phỉ Phỉ khóc. Làm sao vậy a? Đây là, chúng ta bá vương hoa như thế nào còn khóc? Nô Phong rất ít nhìn thấy Tô Phỉ Phỉ khóc, tới rồi kinh đô lúc sau đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở Lý Chính Dân lễ tang mặt trên, Tô Phỉ Phỉ khóc, hiện tại Tô Phỉ Phỉ lại khóc, cái này làm cho Nô Phong có chút trở tay không kịp. Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, trong tay hắn không có giấy, chỉ có thể dùng tay áo cấp Tô Phỉ Phỉ lau lau. Hắn tay áo vẫn là thực sạch sẽ, chỉ là có chút không hút thủy, hoàng kim thượng phẩm phòng cụ là không thấm nước. Lau một chút, nước mắt cũng không có lau khô, nhưng là Tô Phỉ Phỉ nhìn đến Ngô Phong lại đây, cảm xúc đã ổn định, nàng chính mình lấy tay áo cho chính mình xoa xoa, không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, liền khóc. Làm ngươi chế dê ức. Tô Phỉ Phỉ miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nụ cười này làm Ngô Phong cảm thấy phá lệ biến yếu, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua Tô Phỉ Phỉ cái dạng này. Có chuyện gì liền nói, chúng ta hai cái nhận thức lâu như vậy, có chuyện gì là không thể nói, ngươi nghe bên ngoài pháo thanh, đây là mặt thế, sự tình gì còn ngượng ngùng xoắn xít, lộ không hảo chúng ta ngày mai liền sẽ chết ở thú triều bên trong, Phỉ Phỉ. Chúng ta quan hệ có phải hay không không đủ thiết? Nô Phong thực không thích Tô Phỉ Phỉ cái dạng này, do dự dự, này cũng không phải là nàng. Ta muốn kết hôn, A Phong, cùng Quách Tử Thanh kết hôn, hôn kỳ liền định vào tháng sau 10 hào, cũng chính là còn có 20 ngày, ông nội của ta nói, thú triều một qua đi, sự tình an bài hảo, ta liền phải cùng Quách Tử Thanh kết hôn. Bị Nô Phong như vậy một kích, Tô Phỉ Phỉ nói, thanh âm phi thường đại, cơ hồ chính là dùng giống, tâm tình của nàng thật sự là không xong. Cái gì? Nô Phong ngây ngẩn cả người, Tô Phỉ Phỉ muốn cùng Quách Tử Thanh kết hôn. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, Quách Tử Thanh hắn là cần thiết muốn giết chết, hại chết Lý Chính Dân người, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người này sống ở trên thế giới này, không được, ngươi không thể cùng hắn kết hôn, vô luận như thế nào đều không thể. Nô Phong sắc mặt đại biến. Này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Ta biết, ta cũng không nghĩ, chính là ông nội của ta đã đáp ứng rồi, cha mẹ ta cũng đáp ứng rồi, ta có thể có biện pháp nào? Ta phản kháng, chính là bọn họ vẫn là muốn ta gả cho hắn, ta không có cách nào cự tuyệt, trừ phi ta đi tìm chết, nếu không đây là vận mệnh của ta, ta không cam lòng, chính là lại có biện pháp nào đâu, ô ô. Nói Tô Phỉ Phỉ lại khóc, nàng đôi tay bụng mặt, nước mắt bắt đầu không ngừng đi xuống lưu, là một cái quan lớn gia đình hài tử, nàng có quá nhiều bất đắc dĩ. Ngần ngươi, Nô Phong biết chính mình ngự khí khả năng không tốt lắm, xác thật, Tô Phỉ Phỉ thân phận quyết định nàng trung thân đại sự là không thể từ chính mình tới quyết định, hắn đi qua, vô vô Tô Phỉ Phỉ bả vai, mà Tô Phỉ Phỉ tắt trực tiếp từ ghế trên đứng lên, ôm Ngô Phong liền bắt đầu khóc, Nô Phong không có cách nào, chỉ có thể vô vô Tô Phỉ Phỉ bối. Nếu thật sự là không có cách nào nói, chúng ta liền đem Quách Tử Thanh người này cấp xử lý, làm hắn từ trên thế giới này biến mất, như vậy, ngươi liền không cần gả cho hắn. Ít nhất một đoạn thời gian trong vòng ngươi có thể quá chính mình sinh hoạt. Nô Phong đối Tô Phỉ Phỉ có cái gì ý tưởng sao? Nói không có đó là giả, Tô Phỉ Phỉ là một cái xinh đẹp chân thành nữ hài tử. Loại này nữ hài tử phi thường hấp dẫn người, nhưng là Ngô Phong đồng thời cũng biết, Tô Phỉ Phỉ là tuyệt đối không thể tiếp thu một người nam nhân có bao nhiêu cái nữ nhân. Tô Phỉ Phỉ có thể so Lưu Tư Tư yếu quyết tuyệt nhiều, nếu là làm nàng biết Ngô Phong có hai cái bạn gái. Phỏng chừng nàng sẽ mang chết Ngô Phong. Không được, Quách Tử Thanh thân phận ngươi lại không phải không biết, hơn nữa hắn người này tuy rằng rất xấu, nhưng là cũng không có đến muốn giết chết hắn trình độ, chúng ta không thể như vậy tàn nhẫn. Tô Phỉ Phỉ xoa xoa chính mình nước mắt, nàng là theo đối sẽ không đồng ý Ngô Phong tùy ý giết người, lần trước Lữ Thượng giáo thiếu chút nữa hại chết nàng, trở về cũng chính là một cái hàng trước mà thôi, Tô Phỉ Phỉ cũng không có giết chết hắn. Ha ha. Nè không có hư đến muốn giết chết hắn trình độ, Phỉ Phỉ, ngươi biết không? Lý Chính Dân chính là bị Quách Tử Thanh hại chết, là hắn cùng cái kia thứ sáu sư sư trưởng nói muốn hắn giải quyết rất Chính Dân, cái kia sư trưởng mới có thể làm Chính Dân đi chịu chết, cái kia sư trưởng ta đã giết chết, Quách Tử Thanh, là thú triều tới, chậm trễ ta thời gian, nói cách khác, hắn hiện tại cũng đã là một khối thi thể, người này mặc kệ như thế nào ta đều cần thiết muốn giết chết hắn. Nói tới đây thời điểm Ngô Phong mắt lộ ra hung quang, sắc mặt dữ tợn. Cái gì? Chính Dân là hắn hại chết. Sao có thể, hắn vì cái gì muốn giết chết Chính Dân, bọn họ hai cái không có thù a? Tô Phỉ Phỉ có chút không tin, nàng không phải không tin Ngô Phong, mà là Quách Tử Thanh vì cái gì muốn giết chết Lý Chính Dân. Bọn họ hai cái căn bản là không có gì giao thoa, cũng không có gì cứu hận, vô duyên vô cớ giết người. Không khỏi có chút làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thù hoán, khẳng định có thù, không có thù nói, hắn như thế nào sẽ giết người, thù này chính là lúc ấy ta ở tiệm cơm bên trong tấu hắn một đốn, cái này Quách Tử Thanh không dám đụng đến ta, liền đem chú ý đánh tới Chính Dân trên người, Chính Dân đã chết, ta cũng có trách nhiệm, cho nên ta cần thiết muốn giết chết hắn, mặc kệ hắn là ai. Nô Phong đã hạ quyết tâm muốn xử lý Quách Tử Thanh. Tiệm cơm. Tô Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người, nàng nhớ tới lúc ấy bọn họ ba cái tụ hội, Nô Phong tấu Quách Tử Thanh một đốn, lúc ấy nàng còn làm chính mình ra ra bảo hộ một chút Nô Phong, không nghĩ tới Quách Tử Thanh không có đi đối phó Nô Phong, mà là đi đối phó Lý Chính Dân, nếu là như thế này, nàng trách nhiệm cũng ít không được. Chương 422 báo thủ kế hoạch. Phòng họp lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, chỉ có bên ngoài pháo thanh ù ù, Nô Phong không muốn nhiều lời. Mà Tô Phỉ Phỉ sắc không biết nên nói như thế nào, nàng tin Ngô Phong nói, tại đây chuyện mặt trên Ngô Phong không có lý do gì sẽ lừa gạt nàng, nói cách khác nàng phải gả cho người là một cái giết hại nàng bạn tốt người, nàng phát hiện chính mình nhân sinh thật sự lâm vào thật lớn bi kịch bên trong. Ta không nghĩ tới Quách Tử Thanh lá gan cư nhiên lớn như vậy, nói như vậy hại chết Chính Dân trách nhiệm của ta lớn nhất, nguyên bản ta cho rằng hắn không ở kinh đô hẳn là sẽ không bị liên lụy. Không nghĩ tới Quách Tử Thanh là như thế này một cái mang thù tiểu nhân, là ta hại chết hắn, ta phải cho hắn báo thù, ta phải thân thủ giết hắn. Tô Phỉ Phỉ cảm thấy phi thường ấy nấy, nàng hiện tại trong lòng nghĩ chính là giết chết Quách Tử Thanh. Nói xong Tô Phỉ Phỉ liền phải đi ra ngoài, từ từ. Đương Tô Phỉ Phỉ muốn mở cửa thời điểm lại bị Ngô Phong một phen kéo lại, ngươi không thể như vậy xúc động, ngươi hiện tại nếu là đi giết hắn. Lấy thân phận của ngươi tự nhiên là sẽ thành công, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới chuyện này tạo thành hậu quả, đến lúc đó liền không chỉ là ngươi cùng người nhà ngươi sẽ có đại phiền toái đơn giản như vậy. Quân đội đại lao cùng chính giới đại lao thành sinh tử kẻ thù, lộng không hảo ngày mai kinh đô thành liền sẽ bùng nổ nội chiến, đến lúc đó chết liền không phải một hai người, mà là toàn bộ kinh đô thành đều sẽ chôn cùng. Chúng ta là muốn báo thù, nhưng là không thể liên lụy như vậy nhiều vô tội người. Chúng ta yêu cầu một cái hoàn chỉnh kế hoạch, một cái liền tính là giết chết hắn, cũng muốn làm nhà hắn nhiệt không lời nào để nói kế hoạch. Giết chết chính mình hảo huynh đệ thù này, Nô Phong là vô luận như thế nào đều phải báo, chính là nếu báo thù riêng dẫn phát nội chiến, như vậy hắn liền thành kinh đô tội nhân. Mấy ngày này Nô Phong tuy rằng vẫn luôn đều ở xử lý thú triều sự tình, nhưng là cụ thể kế hoạch hắn đã ở trong óc mặt câu họa hoàn thành, nếu có thể đủ hoàn thành, như vậy chết chính là Quách Tử Thanh, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Bị giữ chặt Tô Phỉ Phỉ nghe xong Ngô Phong nói, cũng đứng ở nơi đó, nàng nghĩ nghĩ quay đầu, nhìn Ngô Phong, ngươi có cái gì kế hoạch, nói cho ta có thể giúp được ngươi cái gì sao? Tô Phỉ Phỉ cũng là một cái lý trí người, vừa rồi nàng là bị thật lớn áy náy cảm đánh sâu vào tới rồi, có chút không lý trí, chính là hơi chút bình tĩnh một chút, liền cảm thấy Ngô Phong nói đúng. Ngươi lại đây, ta và ngươi nói, nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể có ta, ngươi biết, những người khác bất luận kẻ nào đều không thể nói. Nô Phong tiến đến Tô Phỉ Phỉ bên thai nói lên lặng lẽ lời nói, Tô Phỉ Phỉ nghe xong liên tục gật đầu. Nô Phong kế hoạch xác thật là một cái thực tốt biện pháp, ít nhất cái này kế hoạch hoàn thành, bọn họ đều sẽ không có cái gì trách nhiệm. Hai người lại ở trong phòng hội nghị mặt nói thật lâu, hoàn toàn cái này kế hoạch một ít chi tiết, Tô Phỉ Phỉ cùng Nô Phong như vậy tách ra, phân biệt đi trở về. Nô Phong về đến nhà cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem Đồng Nhân Hào gọi vào trong phòng của mình mặt. Đồng Nhân Hào hoàn toàn không biết Nô Phong rốt cuộc muốn làm gì, trong nhà người đồng dạng cũng không biết Nô Phong muốn làm cái gì. Ngày thường nếu là có chuyện gì nói, bọn họ đều là ở bên nhau thảo luận. Lúc này đây Nô Phong đơn độc đem Đồng Nhân Hào kêu qua đi, bọn họ đều có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn họ cũng biết, Nô Phong làm như vậy khẳng định là có hắn ý tưởng, bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hai người ngồi đối diện, Nô Phong sắc mặt phi thường nghiêm túc, làm Đồng Nhân Hào đều có một ít khẩn trương. Tuy rằng hắn hiện tại đã là thất cấp tiến hóa giả, chính là ở Ngô Phong trước mặt, hắn chút thực lực ấy vẫn là không đủ xem. Phỏng chừng Ngô Phong nhất chiêu liền có thể đem hắn phong đảo. Hắn đi theo Ngô Phong lâu như vậy, liền chưa từng có gặp qua Ngô Phong như vậy nghiêm túc quá. Lão Đồng à, ta phía trước ra tiền làm ngươi làm lại tổ kiến săn thú đội, hiện tại ngươi cái này săn thú đội phát triển thế nào? Tiểu đội lại vài người, lại có mấy cái tin được người. Ngô Phong một mở miệng liền hỏi săn thú tình huống, cái này làm cho Đồng Nhân Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn Hào không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, săn thú đội hắn kinh doanh vẫn là không tồi, không cần lo lắng. Săn thú đội tình huống cũng không tệ lắm, phía trước Ngô Lão Đại yêu cầu ta tận lực tìm một ít thực lực cao, tin được người, cho nên ta tìm người cũng không nhiều lắm, tổng cộng liền 12 người, đều là lục cấp tiến hóa giả, còn có mấy cái lục cấp đỉnh núi. Này không phải thú triều tới sao, ta khiến cho bọn họ đi trở về, chờ đến thú triều qua, ta liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài tiếp tục đi săn, hơn nữa thú triều qua đi, lưu lại biến dị thú khẳng định rất nhiều, đến lúc đó tất nhiên có thể đại vớt một bút. Đồng Nhân Hào vẫn là đối chính mình săn thú đội rất có tin tưởng. Vậy là tốt rồi, nơi này ngươi chọn lựa ra hai người tới, muốn tuyệt đối tin được cái loại này. Ta yêu cầu bọn họ ở thú triều lúc sau giải rắc một cái tin tức trọng yếu, đương nhiên này khẳng định là một cái tin tức giả, hơn nữa liên lụy phi thường quảng. Ta yêu cầu ngươi làm chính là bọn họ đem tin tức giải rắc xong lúc sau rời đi kinh đô, đi trùng kiến khu tiểu thành thị. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn, ta sẽ đưa cho bọn họ hai chi siêu cấp tiến hóa dược tề, là một loại có thể cho người ít nhất tiến hóa thành bát cấp tiến hóa giả siêu cấp dược tề. Toàn bộ kế hoạch Ngô Phong đều đã kế hoạch hảo, nhưng là cái này kế hoạch bên trong có một cái rất lớn lỗ hổng, đó chính là giải rác tin tức người. Hai người kia nếu về sau bị bắt được, như vậy rất có khả năng nói ra bọn họ không nên nói đồ vật, cho nên Ngô Phong yêu cầu làm chính là làm cho bọn họ bắt được chỗ tốt lập tức rời đi nơi này. Đương nhiên Ngô Phong có thể giết chết bọn họ, bất quá hắn còn không có như vậy tàn nhẫn, rốt cuộc nhân ra cũng là cho người bán mệnh, cho nên tốt nhất chính là làm kia hai người cầm chỗ tốt xa chạy cao bay. Nét. Trùng kiến khu phi thường đại, không chỉ có kinh đô, còn có rất nhiều đang ở trùng kiến tiểu thành thị, loại địa phương kia quản lý hỗn loạn, muốn tra hai người cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, mà bọn họ được đến siêu cấp tiến hóa dược tề, biến thành bát cấp tiến hóa giả, bọn họ liền tính là đi những cái đó tiểu thành thị cũng sẽ không quá đáng thương, bởi vì thực lực liền có thể dùng để đương cơm ăn. Này khen thưởng không khỏi cũng quá mức phong phú đi, nếu là thật là như vậy, đừng nói tin tức giả, chính là đi giết chết những cái đó cao cấp tướng lãnh, bọn họ cũng dám đi, đừng nói cái gì giải rác tin tức, nô lão đại ngươi yên tâm, hai người kia ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Đồng nhân hảo cảm thấy cái này khen thưởng xác thật là quá phong phú, loại này siêu cấp tiến hóa dược tề hắn thấy đều không có gặp qua. Hảo, ngươi yên tâm đi làm đi, loại này siêu cấp tiến hóa dược tề ta còn có, đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Mặt khác tốt nhất là tìm cái loại này không có ra thất liên lụy hai người, như vậy bọn họ đi thời điểm liền sẽ không có như vậy nhiều băn khoăn, mà lần này sự tình chuẩn bị cho tốt lúc sau, ngươi săn thú đội cũng muốn ẩn nấp một đoạn thời gian. Nô Phong cùng Đồng Nhân Hảo nói một ít chú ý sự tình. Yên tâm đi, Nô Lão Đại, ta bảo đảm giúp ngươi hoàn thành thỏa thỏa, sẽ không có bất luận cái gì sơ hở. Đồng Nhân Hảo vỗ vỗ bộ ngực, tỏ vẻ chính mình có thể làm tốt. Hắn hoàn toàn không biết chính mình liên lụy đến cái dạng gì một việc giữa đi, càng không biết chuyện này mặt sau là cỡ nào thật lớn nguy hiểm. Chương 423 đánh lui thú triều. Pháo thanh ủ ủ, cùng biến dị thú triều chiến tranh tiến vào tối cao phong, tường thành phía trên các binh lính còn ở tắm máu đấu tranh, càng ngày càng nhiều biến dị thú bò lên trên tường thành, đột phá bọn lính phòng thủ, tiến vào bên trong thành, cũng may tường thành dưới còn có bọc giáp bộ đội trấn thủ. Rất nhiều biến dị thú ở không có tạo thành lớn hơn nữa phá hư thời điểm đã bị tiêu diệt, bất quá hiện tại tình huống không phải thực hảo. Vì càng tốt chống đỡ thú triều, đặc biệt hành động xử người cũng bị điều đi lên, Nô Phong cũng đi theo đi qua, bọn họ tiểu đội hiện tại chỉ có hắn có thể chiến đấu, bọn họ tiểu đội cần thiết muốn phái một người đi, cho nên chỉ có Nô Phong lên rồi, cũng may bọn họ chính là ở tường thành lúc sau rửa sạch những cái đó tiến vào biến dị thú. Chuyện này cũng không tính như thế nào nguy hiểm, tiến vào biến dị thú không phải rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này Ngô Phong cảm nhận được trận chiến tranh này thảm thiết, bên ngoài pháo thanh chấn đến người lỗ thai suốt ngày đều là ù ù vang. Ngô Phong sợ hãi chính mình lỗ thai bị hao tổn, đem chính mình tinh thần lực toàn bộ đều thu trở về, bảo hộ đầu óc cùng các loại cảm quan, mà trên thành lâu mặt các binh lính lại muốn suốt ngày nhẫn mại loại này thanh âm, có thể tưởng tượng là có bao nhiêu thống khổ. Thỉnh thoảng có biến dị thú xông lên tường thành, thủ vệ tường thành rất nhiều binh lính đều không phải đối thủ, không phải bị biến dị thú giết chết chính là bị biến dị thú quét hạ tường thành. Một ít cấp bậc thấp binh lính từ 40 mệ cao tường thành rơi xuống cũng chỉ có một cái ngã chết mệnh. Những cái đó xông vào tường thành biến dị thú cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Tường thành lúc sau trên nhà cao tầng mặt cao đẳng tiến hóa giả chính cầm trung đẳng đường kính pháo cao xạ chuẩn bị chúng nó. Đương trên tường thành mặt binh lính cùng cao đẳng tiến hóa giả giải quyết không được thời điểm, bọn họ liền sẽ nã pháo, đạn xuyên thép sẽ không chế tạo nổ mạnh, mang thêm thương tổn rất nhỏ, chính là đối này đó biến dị thú thương tổn lại rất lớn. Này thật là một hồi huyết tinh chiến tranh A. Nô Phong nhìn đến một sĩ binh kéo vang lựu đạn nổ chết chính mình, trọng thương kia chỉ biến dị thú lúc sau, nhịn không được cảm thán nói, nếu là làm hắn thượng tường thành, hắn nhưng không có loại này hy sinh chính mình dũng khí. Nếu có thể nói hắn sẽ chạy trốn, sống sót so cái gì đều quan trọng, bởi vì đã chết liền cái gì đều không có. Có người lừng lấy hy sinh, tự nhiên có nhát gan chạy trốn, đặc biệt là theo quân đội địa vị đề cao, bên trong bắt đầu xuất hiện đủ loại kiểu dáng nhân vật, tham hủ, áp bức ba cánh, cướp bóc, xảo trá, cái dạng gì đều có. Những người này ở đối mặt loại tình huống này thời điểm liền sẽ sợ hãi, bởi vì bọn họ ham hưởng thụ, sao có thể muốn hy sinh. Cho nên ở ngay lúc này bọn họ sẽ chạy trốn. Có thể tưởng tượng muốn từ trên tường thành mặt đảo tẩu liền không phải dễ dàng như vậy. Mặt sau có đốc chiến đội, bọn họ trong tay cầm mồm to kính súng trường. Loại đồ vật này đối phó biến dị thú hiệu quả không phải thực hảo. Nhưng là đối phó nhát gan chạy trốn đào binh thật là rất lợi hại. Chỉ cần có bọn họ hoang mang rối loạn trốn hạ tường thành. Đối mặt bọn họ chính là một viên lạnh băng viên đạn. Bọn họ sẽ cùng những cái đó bị biến dị thú cùng hạ tường thành binh lính chết cùng một chỗ. Nay cũng coi như là đối bọn họ một loại lễ ngộ, bọn họ cùng các anh hùng chết cùng một chỗ. Thảm thiết chiến tranh rằng có hai ngày, Nô Phong ở tường thành phía dưới cũng đãi một ngày nữa, ngày này nửa hắn chính là một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có, hắn cùng dư lại mấy trăm cái đặc biệt hành động sử cao đẳng tiến hóa giả hợp thành một đạo rời rạc phong tuyến, giết chết không ít rơi rất biến dị thú, Nô Phong cũng giết ba con, chẳng qua cấp bậc đều không cao, đều là bạch ngân cấp bậc. Những cái đó hoàng kim cấp bậc, sẽ trở thành trên thành lâu mặt bọn lính trọng điểm chiếu cố đối tượng, bọn họ sẽ dùng mồm to kính pháo cao xạ cùng chiến thuật đạn đạo đối phó chúng nó. Này cũng chính là vì cái gì sẽ có như vậy hay thay đổi dị thú bị rơi rất nguyên nhân, bởi vì bọn họ muốn đem những cái đó đại uy hiếp toàn bộ giết chết, đến nỗi những cái đó không phải như thế nào lợi hại, vật lộn có thể tiêu diệt, bọn họ cũng liền xem đến tùng một chút. Ngày hôm sau buổi chiều bắt đầu, pháo thanh bắt đầu chậm rãi biến hoãn, kịch liệt trình độ bắt đầu giảm xuống, Nô Phong đứng ở phía dưới nhìn đến một ít nguyên bản bị vết thương nhẹ không có xuống dưới binh lính bắt đầu bị một đám an bài đi xuống tới. Nô Phong biết, thú triều bắt đầu hạ thấp, ở nhân loại đọc lại, đạn tháo, đạn đạo, đạn hỏa tiễn liên hợp treo cổ dưới, lúc này đây thú triều kinh đô thành xem như khiêng lấy. Nhưng Nô Phong bọn họ lại không có lập tức bị an bài lui lại, bọn họ tiếp tục canh giữ ở nơi đó, thủ suốt một buổi tối, mai cho đến trên thành lâu mặt chỉ là ngẫu nhiên truyền đến pháo thanh thời điểm, bọn họ mới được đến thông chi, tại chỗ nghỉ ngơi, vẫn là không thể lui lại, bộ quá có thể nghỉ ngơi cũng là một chuyện tốt. Nghe xong hai ngày pháo thanh, Nô Phong đều cảm thấy chính mình đầu có điểm đau. Dựa vào một đống tiểu lâu vách tường, Nô Phong ngủ rồi, cũng chính là nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Hắn chính là sợ hãi nửa đêm có biến dị thú tiến vào cắn hắn một ngụm, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tới rồi buổi sáng, thiên tài lượng thời điểm Nô Phong bị một trận ầm ầm ầm thanh âm cấp bừng tỉnh. Hắn trợn mắt vừa thấy, trên đường phố mặt rậm rạp đều là xe tăng cùng xe thiết giáp. Chúng nó ù ù khai hướng về phía tường thành cửa thành chỗ. Bọn họ là đi ra ngoài quét sạch dư lại những cái đó biến dị thú, chờ đến bọn họ thanh trước hoàn thành, công trình chiếc xe liền sẽ đi ra ngoài đem những cái đó biến dị thú thi thể rửa sạch rớt, đừng hy vọng ngoài thành những cái đó biến dị thú thi thể có quá nhiều giá trị lợi dụng, trừ bỏ chúng nó xương cốt cái khác tác dụng đều không có, bởi vì hai ngày thời gian thi thể đều có mùi thối, hữu dụng đồ vật trở nên quá ít, mới mẻ sẽ bị lộng trở về đường thịt ăn. Bên cạnh một cái hai ngày này cùng Ngô Phong dần dần quen thuộc lên hành động sử đội viên cùng Ngô Phong nói. Hắn cũng không biết Ngô Phong thân phận, chỉ biết Ngô Phong là một cái tương đối lợi hại người, bởi vì hai ngày này Ngô Phong cũng không có bày ra cái gì quá lớn thực lực, hắn bên người một cái đội viên đều không có, tự nhiên không có bị người nhận ra tới. Hắn nói làm Ngô Phong biết thú triều đối với kinh đô tới nói chính là một lần tai nạn. Hai nạn lúc sau muốn thu điểm chỗ tốt đều là chuyện khó khăn. Chúng ta đây nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, cũng không biết khi nào mới có thể làm chúng ta trở về. Chúng ta ở chỗ này cũng không có gì sự tình, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, còn không bằng làm chúng ta hiện tại đi điều tra nhìn xem những cái đó biến dị thú tình huống đâu. Nô Phong là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, Nô Phong hy vọng có thể từ người này trong miệng mặt được đến một ít tin tức. Tạm thời là không thể trở về. Chúng ta ít nhất phải chờ tới buổi tối, hơn nữa cũng không cần chúng ta đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài phòng trừng đầy khắp núi đồi đều là các loại biến dị thú thi thể, này đó đều là những cái đó quân đội đánh chết, bọn họ đi ra ngoài quét sạch dư lại biến dị thú đồng thời cũng là đi ra ngoài lấy chỗ tốt, chúng ta đi ra ngoài xem như sao lại thế này. Người kia có chút hâm mộ nói, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Nô Phong xem như minh bạch. Này đánh chết biến dị thú đến chỗ tốt sự tình cũng là có quy củ, không có tham dự quân đội là không thể đi. Nói cách khác trước mắt khai ra đi bọc giáp bộ đội kỳ thật cùng trên lầu những cái đó chống cự binh lính đều là một cái bộ đội. Khó trách bọn họ đi ra ngoài thời điểm đầy mặt tươi cười, nguyên lai là đi lấy chỗ tốt. Chương 424 thủ lao chuẩn bị tốt. Bọc giáp bộ đội ra khỏi thành, ngoài thành lập tức liền truyền đến ù ù pháo thanh, đó là xe tăng pháo ở xạ kích. Đại bộ phận biến dị thú đã bị trên tường thành mặt pháo cao xạ thanh trừ, thiếu bộ phận biến dị thú còn tránh ở phụ cận rừng cây bên trong, còn có một ít bị thương liền tránh ở tường thành phụ cận giả chết, bọc giáp bộ đội mục tiêu là thanh trừ này đó đối kinh đô có uy hiếp mục tiêu. Đương nhiên, bọn họ một cái khác mục đích chính là đi ra ngoài thu thập chiến lợi phẩm, bọn họ mục tiêu là vừa rồi bị đánh chết không lâu những cái đó biến dị thú thi thể. Khai ra đi xe tải sẽ một chỉnh xe hướng kinh đô trong thành mặt kéo này đó thi thể, đến nỗi những cái đó đã chết một hai ngày bọn họ liền sẽ dùng máy ủi đất đẩy đến rất xa địa phương vùi lấp, miễn cho quá nhiều thi thể tích lũy ở tường thành phía dưới. Thú triều lúc sau kinh đô thành các loại biến dị thú tài liệu liền sẽ hàng giới, hơn nữa là điên cuồng hàng giới, bởi vì mấy thứ này thật sự là quá nhiều, kinh đô thành liền tính là có như vậy nhiều người cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn dùng xong, ít nhất thượng trăm vạn chỉ biến dị thú thịt kinh đô thành người liền không có biện pháp ở một hai ngày trong vòng ăn xong, không có tủ lạnh, này đó biến dị thú thịt ở trong thời gian rất ngắn liền sẽ hư rớt. Tới rồi buổi chiều thời điểm Ngô Phong liền nhìn đến một xe tải biến dị thú thi thể bị tặng tiến vào, dọc theo đường đi đều là máu chảy đầm địa, chính là tất cả mọi người thật cao hứng, bởi vì nơi này mặt có bọn họ một phần, chỉ có Ngô Phong cảm thấy không sao cả, này đó bạch ngân cấp bậc, tối cao hoàng kim trung phẩm biến dị thú thi thể hắn chính là trướng mắt, hắn hiện tại nhất để ý chính là siêu cấp tiến hóa dược tề cùng kia chỉ hắc bỏ cánh cứng cho chính mình chỗ tốt, này đó mới. Là hắn thích, cấp thấp biến dị thú chỉ có thể đủ trở thành hắn trong miệng đồ ăn. Tới rồi buổi tối thời điểm, Nô Phong bọn họ rốt cuộc bị cho phép rút lui, Nô Phong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhưng thật sự là không muốn ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, hắn hiện tại sự tình còn rất nhiều, thú triều kết thúc, nguyên bản rất nhiều yêu cầu làm sự tình đều phải làm. Về đến nhà, Nô Phong nói cho bọn họ, thú triều kết thúc, tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thú triều sự tình quan toàn bộ kinh đô sinh tồn, không có ai hy vọng kinh đô bị thú triều công phá, bọn họ ở kinh đô hưởng thụ mạt thế lúc sau nhất yên ổn một đoạn thời gian, thật sự là không muốn tiếp tục ở rừng cây bên trong mạo hiểm, này thú triều đi qua, bọn họ cũng coi như là an toàn. Người tìm thế nào? Đem Đồng Nhân Hảo kéo đến một bên, Ngô Phong mở miệng hỏi, ngày đó Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hảo nói, làm hắn lập tức liền đi tìm yêu cầu tìm người tìm được. Hiện tại đã qua 2 ngày thời gian, Đồng Nhân Hào hẳn là đã tìm được rồi. Nô lão đại phân phó sự tình ta khẳng định sẽ làm tốt, hôm trước buổi chiều ta liền tìm tới rồi 2 cái đáng tin cậy người trẻ tuổi, bọn họ nghe nói có thể được đến siêu cấp tiến hóa dược tề phi thường hưng phấn, thực nguyện ý chấp hành nhiệm vụ này, bọn họ chỉ là hy vọng Ngô lão đại có thể tuân thủ ước định, nhiệm vụ hoàn thành liền đem đồ vật cho bọn hắn, bọn họ sẽ xa chạy cao bay. Đương nhiên, Ngô lão đại ngươi yên tâm. Ta không có tiết lộ ngươi bất luận cái gì tin tức, ta chỉ là nói có. Phía sau màn lão bản muốn bọn họ làm, rốt cuộc ta không có thực lực này làm được. Đồng Nhân Hào đem sự tình cùng Ngô Phong nói một chút, Ngô Phong gật gật đầu, chuyện này Đồng Nhân Hào làm phi thường hảo. Thực hảo, ta phi thường vừa lòng, ngươi làm cho bọn họ yên tâm, siêu cấp tiến hóa dược tề sự tình ta khẳng định sẽ một chút không ít cho bọn hắn. Hiện tại thú triều đi qua, chúng ta muốn chuẩn bị tốt làm chuyện này. Ngươi nhất định phải quản hảo hai người kia, không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Nô Phong làm Đồng Nhân Hào nhất định phải cũng đủ cẩn thận, rốt cuộc chuyện này làm không tốt, bọn họ khả năng lại muốn chạy trốn mệnh. Yên tâm đi, Nô lao đại, ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Hai người lại là một trận lầm nhầm, xem như đem sự tình hoàn toàn định rồi xuống dưới. Trong phòng mặt những người khác đều là vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ hai cái, chỉ là Ngô Phong không cho các nàng biết. Các nàng cũng liền không đi hỏi thăm, nhưng là từ Ngô Phong nghiêm túc sắc mặt các nàng xem ra tới, chuyện này khẳng định thực nghiêm trọng. Hai người lầm nhầm nói xong, Tôn Nhã Lị đã đi tới, A Phong à, đã quên nói cho ngươi một việc, đêm qua có một nam nhân xa lạ gọi điện thoại lại đây, nói cái gì, ngươi lúc trước muốn thù lao đã chuẩn bị tốt, làm ngươi hai ngày này liền đi tiệm cơm bên trong lấy, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Tôn Nhã Lị lúc này nói một cái Ngô Phong muốn nhất được đến tin tức. Thật tốt quá, bọn họ cuối cùng là nói chuyện giữ lời, nếu như vậy lời nói, ta hiện tại liền đi thôi, vừa lúc hôm nay quân đội công việc bận rộn, trên đường phố còn không có người nào, hiện tại đi lấy là tốt nhất. Nô Phong trên mặt lộ ra tươi cười, Tần Khải bọn họ xem như giữ lời hứa, cho hắn siêu cấp tiến hóa dược tề chuẩn bị tốt, vừa lúc, hắn phi thường yêu cầu thứ này, bởi vì hắn muốn tặng cho người khác. Thực hảo, như vậy ta hiện tại liền đi lấy một chút đi. Các ngươi ở nhà chờ ta trở lại, nhớ kỹ hiện tại còn không cần dễ dàng đi ra ngoài, kinh đô giới nghiêm còn không có qua đi. Nô Phong cùng các nàng phân phó một chút, lái xe liền đi ra ngoài, bọn họ liên lạc điểm chính là ở cái kia tiệm cơm. Nô Phong đã thật lâu không có đi, bất quá lộ tuyến hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng, đây là tiến hóa đầu góc chỗ tốt. Tiệm cơm môn là đóng lại, hiện tại là giới nghiêm trong lúc, khẳng định là không có người tới dùng cơm, Nô Phong trực tiếp đi qua. Hắn dùng tinh thần lực có thể cảm giác được tiệm cơm bên trong vẫn là có không ít người, nét cái này tiệm cơm cũng không phải là cái gì đơn giản tiệm cơm, mà là một cái đội liên lạc địa điểm, hơn nữa vẫn là một cái thảm tạp rất nhiều chính trị quân sự nhân vật đội. Đông, đông, đông. Nô Phong nhẹ nhàng gõ gõ môn, bên trong ở cửa hai người lập tức cảnh giác lên, xuyên thấu qua mắt mèo, bọn họ thấy được đi tới Nô Phong, bọn họ không xác định Nô Phong là tới làm gì, bởi vì Nô Phong xuyên vẫn là thượng giáo quân hàm, tiệm cơm đã đóng cửa, giới nghiêm trong lúc chúng ta tiệm cơm không buôn bán. Ta không phải tới ăn cơm, ta là tới tìm Tần Khải, nếu là hắn không ở bên trong, ngươi liền cứ gọi điện thoại nói cho hắn, liền nói có người tới bắt thù lao, hắn liền rõ ràng. Nô Phong lười đến cùng bên trong những người này vô nghĩa, trực tiếp đem lúc này đây tới mục đích nói, chỉ cần vừa nói, Tần Khải liền khẳng định biết là hắn, hắn bắt được chính mình đồ vật liền tính toán đi trở về. Vậy ngươi từ từ. Bên trong hai người châu đầu ghé thai một chút, bọn họ hẳn là biết Ngô Phong muốn tới, chỉ là không có cách nào xác định Ngô Phong thân phận. Một người lên lầu, hẳn là đi gọi điện thoại xác nhận thân phận đi, chỉ chốc lát người kia liền xuống dưới, trực tiếp làm bên cạnh người kia mở ra môn. Nô thượng giáo tới, ngượng ngùng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới đến đâu, không nghĩ tới hôm nay cũng đã tới, mời ngài vào, đợi lát nữa Tần tiên sinh liền tới rồi. Gật gật đầu, Nô Phong nhấc chân liền đi vào, hắn cũng có một số việc yêu cầu cùng cái kia Tần Khải nói một câu. Chương 425 không thoải mái gặp mặt. Tiệm cơm bên trong ít nhất trốn tránh mười mấy người, Nô Phong có thể cảm giác được bọn họ tránh ở các phòng, có một người, cũng có hai người, Nô Phong cũng không rõ ràng những người này ở chỗ này làm gì, Tần Khải hắn cũng chỉ biết là quân đội người, cụ thể thân phận hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Bởi vì Ngô Phong biết có một số việc vẫn là không biết tương đối hảo. Đi vào bọn họ ngày thường liên lạc phòng, Ngô Phong phát hiện nơi này cư nhiên còn có điện, cửa sổ dùng miếng vải đèn che đậy lên, bên ngoài là nhìn không tới bên trong ánh đèn, tiệm cơm bên trong có dầu đi hê gen động cơ là khẳng định, hiện tại còn có thể đủ có được dầu đi hê gen động cơ loại đồ vật này liền rất không đơn giản, Ngô Phong cũng có thể đủ làm đến, chỉ là dầu đi hê gen có điểm khó lộng. Thị trường thượng lưu thông đều là xăng. Nguyên bản Ngô Phong còn tưởng rằng yêu cầu chờ một lát, không nghĩ tới Tần Khải thực mau liền xuất hiện, chỉ là sắc mặt không phải thực hảo. Mặt sau đi theo tiền trình, trong tay của hắn cầm một cái màu đen dưng ra, nhìn đến Ngô Phong thời điểm, Tần Khải chuyển biến một chút sắc mặt, tận lực làm chính mình trên mặt có chút tươi cười, làm Ngô tiên sinh đợi lâu, ngượng ngùng. Tần Khải đi lên liền cấp Ngô Phong nói một cái trường hợp lời nói. Không quan trọng, ta tới cũng không có bao lâu, ngươi tới đã thực kịp thời. Nô Phong không muốn tại đây loại vấn đề nhỏ mặt trên cùng Tần Khải nhiều lời vô nghĩa, hiện tại hắn tưởng chính là cùng Tần Khải làm rõ ràng vài món sự tình cùng lấy đi chính mình hẳn là được đến đồ vật. Lần này ngươi thượng ta tới ta đây thù lao, không biết ta thù lao chuẩn bị tốt không có. Nô Phong nhìn tiền trinh trên tay cầm cái kia ra đen lên giường, hắn biết chính mình muốn đồ vật liền ở bên trong, năm con siêu cấp tiến hóa dược tề. Thứ này với hắn mà nói rất quan trọng, bên người người rửa cái này tăng lên thực lực, hơn nữa hắn bước tiếp theo làm việc, cũng là yêu cầu thứ này đương lợi thế. Đáp ứng Ngô tiên sinh đồ vật tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, đây là chúng ta vừa mới nghiên cứu hoàn thành siêu cấp tiến hóa dự tề, đáp ứng cấp Ngô tiên sinh năm chi, toàn bộ đều ở chỗ này. Tần Khải từ nhỏ tiền trong tay mặt tiếp nhận ra đen dương mở ra, bên trong tổng cộng 5 chi màu lục đậm dự tề. Đặt ở màu trắng bọt biển mặt trên, thoạt nhìn thập phần mê người. Nhìn siêu cấp tiến hóa dược tề, Nô Phong cũng không khách khí, trực tiếp bắt được trên tay, đồ vật hắn xem như bắt được, vốn dĩ hắn còn tính toán hỏi điểm sự tình, nhưng là hắn cảm thấy có lẽ không cần phải hỏi, có một số việc trong lòng biết là được, thật sự người khác thừa nhận, có lẽ không phải sự tình tốt, rốt cuộc từ nhân ra trong miệng mặt nói ra rất có khả năng liền biến thành nào đó nhược điểm. Ân, hảo. Đồ vật ta bắt được, như vậy ta liền đi trước, ta tưởng Tần tiên sinh hẳn là còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm, như vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Nói xong Ngô Phong tính toán trực tiếp cầm cái dương liền rời đi, chỉ là, hắn tưởng quá đơn giản, Tần Khải đột nhiên nói chuyện đừng nóng vội đi à, Ngô tiên sinh, ta còn có chút việc yêu cầu hỏi một chút ngài. Đã đứng dậy Ngô Phong nghe xong cái này lời nói lại ngồi xuống, hắn không tính toán đắc tội Tần Khải. Nếu là chỉ là một ít dâu ria sự tình nói, hắn không ngại nói một câu, Nga, có chuyện gì Tần tiên sinh yêu cầu hỏi ta? Nói đi. Ha ha, kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, trước hai ngày Ngô tiên sinh tham gia đặc biệt hành động xử rửa sạch dược phẩm khai phá chỗ thằn lằn nhân hoạt động, ta nghe nói cuối cùng đi vào chính là Ngô tiên sinh, giết chết bọn họ cũng là Ngô tiên sinh, nhưng là đâu, nơi này giống như có một cái rất quan trọng đồ vật không thấy, không biết Ngô tiên sinh có hay không nhìn đến. Tần Khải đi lên cũng đặc biệt trực tiếp, bắt đầu hỏi. Phía trước Ngô Phong liền hoài nghi Tần Khải cùng lúc này đầy tập kích dược phẩm khai phá chỗ hoạt động có quan hệ, hơn nữa phía trước hắn cũng tính toán hỏi, hiện tại xem ra chuyện này thật là Tần Khải trợ giúp những cái đó thằn lằn nhân, xem ra Tần Khải đối dược phẩm khai phá chỗ thật là cừu hận giá trị đặc biệt cao, làm đối địch hai bên, hắn cũng thật chính là tận hết sức lực suy yếu đối phương A. Chính là cái này quan trọng đồ vật là cái gì, Ngô Phong lại nhất thời không quá dám khẳng định. Hắn từ dược phẩm khai phá chỗ lấy ra tới đồ vật phi thường thiếu, thật sự tính nói, chỉ có kia vại đáng sợ thú hóa dược tề, hắn tàng đến phi thường hảo, cơ bản không có khả năng bị người phát hiện, nga, quan trọng đồ vật. Cái này ta thật đúng là không có chú ý quá, ta liền giết chết một ít thằn lằn nhân, sau đó cứu ra bên trong một ít nghiên cứu nhân viên, đồ vật nói, ta thật đúng là không có lấy. Nô Phong bắt đầu quỷ xả gạt người. Nói lời này thời điểm Ngô Phong vẻ mặt đạm nhiên, giống như thật sự cái gì đều không có lấy giống nhau. Tần Khải nhìn chằm chằm vào Ngô Phong, nhưng là cũng không có từ Ngô Phong trên mặt nhìn ra cái gì tới. Hắn thở dài một hơi, như vậy à, vậy quên đi, như vậy quan trọng đồ vật có lẽ đã bị dược phẩm khai phá chỗ cầm đi. Tần Khải dùng không xác định ngữ khí nói, cái này quan trọng đồ vật kỳ thật chính là kia vại thú hóa dược tề. Tần Khải tự nhiên là muốn cái kia đồ vật. Nó chế tạo ra tới thằn lằn nhân sức chiến đấu cực cường, giống nhau tiến hóa giả căn bản không phải đối thủ, giống như là dược phẩm khai phá cho những cái đó tinh nhuệ thủ vệ đều chết ở này đó thằn lằn nhân trong tay mặt. Đương nhiên Ngô Phong loại này cường giả liền tương đối ngoại lệ, ở Tần Khải trong mắt, Ngô Phong liền không xem như người. Đúng rồi, còn có mặt khác một việc, ngươi lần trước cùng ta cầm cái kia quách tử thanh hàng ngày hoạt động địa điểm, ta vốn dĩ cho rằng ngươi thực mau liền sẽ giải quyết rất hán. Không nghĩ tới hắn lập tức liền phải cùng Lưu Tư lệnh cháu gái kết hôn, này đối với chúng ta tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút Ngô tiên sinh còn muốn giết chết Quách Tử Thanh sao? Tần Khải mặt mang chân thành hỏi Ngô Phong. Ngồi ở chỗ kia Ngô Phong đầu lớn như đấu, cái này Tần Khải quả nhiên không phải đèn cạn dầu, hỏi sự tình đều là một ít phi thường khó giải quyết sự tình, hắn là thật sự không nghĩ muốn trả lời những việc này, tạm thời đã không có. Hắn cùng ta phía trước đều là một ít tư nhân ân oán, hiện tại ta không có thời gian đi tìm hắn phiền thoái, nếu Tần tiên sinh muốn tìm hắn phiền thoái nói, có thể đi, dù sao ta không thích người này. Nô Phong lúc này chỉ có thể pha trò, không thể làm Tần Khải nhìn ra một tia sơ hở. Nga, là như thế này à, vậy quá đáng tiếc, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta có cộng đồng địch nhân, ta có thể trợ giúp một chút Ngô tiên sinh, hiện tại xem ra là không được. Tần Khải có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới Ngô Phong nhanh như vậy liền từ bỏ ám sát Quách Tử Thanh sự tình, này với hắn mà nói lại không phải một cái tin tức tốt. Đúng vậy, ngươi phải biết rằng Quách Tử Thanh thân phận, ta cùng hắn làm đối là phi thường không lý trí sự tình, cho nên ta từ bỏ, ta cùng hắn lại không phải cái gì sinh tử kẻ thù. Hảo, Tần tiên sinh, ta ở chỗ này chậm trễ thời gian cũng đủ dài, cần phải trở về. Nói xong Ngô Phong cầm đồ vật liền đi ra ngoài. Tần Khải bọn họ cũng không có ngăn trở. Nhưng là Tần Khải cùng cái kia Tiền Trinh sắc mặt đều phi thường không tốt, hiển nhiên bọn họ đối lúc này đây gặp mặt phi thường bất mãn. Hừ, cái này Ngô Phong đầy miệng đều là lời nói dối, vừa rồi ta hận không thể đi lên xử lý hắn. Tiền Trinh tức giận bất bình. Giết chết hắn. Ngươi có bổn sự này sao? Nhân ra chính là có thể giết chết bát cấp thằn lằn nhân tồn tại. Tính, chuyện này xem như chúng ta cùng hắn tính thanh. Về sau chính chúng ta sự tình chính mình xử lý. Tần Khải nói xong liền đi ra ngoài. Liền như vậy tính. Sao có thể, ta nhất định phải người này đẹp. Tiền Trinh nhẹ nhàng nói, hắn trong ánh mắt tất cả đều là âm mưu hương vị. Chương 426 ngoài ý muốn. Cầm siêu cấp tiến hóa dự tề, Ngô Phong trở về nhà, bất quá hắn ai đều không có nói, đặt ở một cái chỉ có hắn một người biết đến địa phương, bảo đảm mấy thứ này an toàn. Loại này siêu cấp tiến hóa dược tề nếu bị người ngoài biết, làm không hảo liền sẽ tới, bất quá Ngô Phong cũng không lo lắng, coi trọng siêu cấp tiến hóa dược tề ra hỏa thực lực khẳng định không cường, hắn tàng tốt mục đích là phòng ngừa ăn cắp. Hắn không có khả năng tùy thời đều ở nhà mặt, có chút tiến hóa giả có được rất mạnh ẩn nấp năng lực, nếu hắn mang theo tiểu mao cầu đi ra ngoài, Lưu Tư Tư lại không ở nhà nói, liền có khả năng có người trà trộn vào tới. Đương nhiên loại tình huống này phát sinh khả năng tính rất thấp, nhưng Ngô Phong cần thiết muốn để người vào nhất, rốt cuộc hắn không có khả năng mang theo mấy thứ này nơi nơi chạy, một bộ tiểu tâm nát, đã có thể mất nhiều hơn được. Xử lý tốt siêu cấp tiến hóa dược tê lúc sau, Ngô Phong nguyên bản là tính toán cùng Lưu Tư Tư tăng tiến một chút cảm tình, chính là hắn hiện tại muốn giết chết Quách Tử Thanh, trong đầu yêu cầu suy xét sự tình thật sự là quá nhiều, hắn cũng liền không có cái này tâm tư. Buổi tối một người nằm ở trên giường hắn vẫn luôn đều ở tự hỏi chuyện này, lúc này Ngô Phong mới cảm nhận được quyền lực đối hắn áp bách. Nếu là Quách Tử Thanh chỉ là một người bình thường nói, khẳng định không có cách nào hại chết Lý Chính Dân, liền tính là hại chết, hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn, quang minh chính đại, chính là hắn hiện tại là quốc gia phó lãnh đạo nhi tử, duy nhất nhi tử, giết chết hắn nguy hiểm liền trở nên rất lớn, đây là nắm giữ quyền lực đối hắn áp bách. Làm hắn giết một người cũng trở nên cực độ nguy hiểm. Thú triều đã kết thúc, Tô Phỉ Phỉ phỏng trừng lập tức liền phải kết hôn, ngày mai ta liền phải liên hệ Tô Phỉ Phỉ bắt đầu kế hoạch, Quách Tử Thanh một ngày bất tử, trong lòng ta liền có một cây thứ, vô luận như thế nào, lúc này đây ta nhất định phải giết chết hắn. Nô Phong chưa từng có như vậy hận quá một người, Quách Tử Thanh xem như một cái, hiện tại hắn trong lòng tất cả đều là giết chết tâm tư của hắn. Một đêm đều không có ngủ ngon. Cũng may này không ảnh hưởng Ngô Phong tinh thần, sáng sớm lên hắn liền tính toán gọi điện thoại cấp Tô Phỉ Phỉ, lại không có nghĩ đến Tô Phỉ Phỉ trước cho hắn gọi điện thoại, ở trong điện thoại mặt Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ câu thông một chút chuyện này sở hữu chi tiết, hai người đều cảm thấy không có vấn đề lúc sau, kế hoạch liền phải bắt đầu thực thi, chỉ là cái này kết hôn, Tô Phỉ Phỉ tránh không khỏi đi. Cùng ngày Tô Phỉ Phỉ thái độ khác thường, đồng ý cùng Quách Tử Thanh kết hôn. Thái độ này 180 độ đại chuyển biến, làm Tô Phỉ Phỉ người nhà đều giật mình không thôi. Phía trước Tô Phỉ Phỉ cự tuyệt thái độ liền kém cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Tô Phỉ Phỉ thái độ chuyển biến làm cho bọn họ phi thường cao hứng. Bọn họ lập tức đi nói cho chính chờ trong lòng run sợ Quách gia. Quách gia người tự nhiên cũng là thực vui vẻ. Tô gia cùng Quách gia kết hợp không chỉ là kết hôn đơn giản như vậy, mà là chính trị liên doanh. Mặt khác chính là Quách Tử Thanh cũng thực thích Tô Phỉ Phỉ. Này liên hôn tự nhiên là phi thường hoàn mỹ, đặc biệt là Quách Tử Thanh nghe nói Tô Phỉ Phỉ đồng ý gả cho hắn lúc sau, càng là mừng rỡ như điên. Tô Phỉ Phỉ vẫn luôn là Quách Tử Thanh cảm nhận chung nữ thần, có thể cưới đến nàng, Quách Tử Thanh tự nhiên là phá lệ vui vẻ. Ước chế không được trong lòng vui sướng tâm tình, hắn đi Tô ra tìm Tô Phỉ Phỉ, lúc này đây gặp mặt làm Quách Tử Thanh cao hưng thiếu chút nữa điên rồi, Tô Phỉ Phỉ cũng không có đuổi hắn đi, ngược lại cùng hắn hàn huyên lên. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có đãi ngộ, tuy rằng không có gì thực chất hành động, chính là cái này thay đổi làm Quách Tử Thanh cảm thấy Tô Phỉ Phỉ đã bắt đầu chậm rãi tiếp thu hắn. Nhưng hắn lại không biết Tô Phỉ Phỉ che giấu ánh mắt là tràn đầy cựu hận, nếu không phải vì an toàn giết chết hắn, Tô Phỉ Phỉ là thật sự một câu đều không muốn cùng hắn nói, vì phối hợp Ngô Phong, nàng là thật sự cố nén ở chính mình ghê tởm, cùng Quách Tử Thanh nói một ít không quan hệ đau khổ nói. Trấn an trụ Quách Tử Thanh, làm hắn cảm thấy chính mình thật là coi trọng hắn. Tô Phỉ Phỉ ở bên trong trấn an Quách Tử Thanh, Ngô Phong thì tại bên ngoài làm chuẩn bị. Hai ngày này bởi vì quân đội đang ở xử lý bên ngoài biến dị thú thi thể, còn không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Nhưng là Ngô Phong đã làm đồng nhân hào chuẩn bị tốt săn thú đội, thi thể một xử lý xong, sau đó giải trừ giới nghiêm, bọn họ săn thú đội liền có thể đi ra ngoài, đến lúc đó chính là hành động bắt đầu lúc. Quả nhiên, ba ngày lúc sau, quân đội đem biến dị thú thi thể đều xử lý xong rồi, quân đội chính thức giải trừ lệnh giới nghiêm, mặt khác chính là mở ra cửa thành, cho phép săn thú đội đi ra ngoài đi săn, kinh đô phủ cận rừng cây bên trong biến dị thú số lượng còn có cấp bậc đều có rất lớn đề cao, đây là săn thú đội được mùa cơ hội tốt, săn thú đội tự nhiên sẽ không bỏ qua, tuy rằng rừng cây trở nên càng thêm nguy hiểm. Đồng nhân hảo săn thú đội là nhóm đầu tiên đi ra ngoài, cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài còn có mặt khác rất nhiều săn thú đội, bọn họ cũng đều biết hiện tại đi ra ngoài có thể được đến cũng đủ chỗ tốt, thủ thành đại chiến làm thú triều tổn thất thảm trọng, đại bộ phận cao đẳng biến dị thú kỳ thật bị dọa đến chạy rất xa, ở rừng cây bên trong cao đẳng biến dị thú kỳ thật cũng không nhiều, lúc này đi ra ngoài sẽ có đại thu hoạch. Săn thú đội vừa ra đi chính là cả ngày chấm nét Ngô Phong liền ở nhà cả ngày, một đoạn này thời gian hắn cũng không có gì nhiệm vụ, đặc biệt hành động xử được đến Ngô Phong giết chết cái kia hắc bỏ cánh cứng, đang ở xử lý, cái khác sự tình đều dựa vào sau trạm, cái này làm cho Ngô Phong không cần lo lắng đặc biệt hành động xử bên kia chậm trễ hắn hành động, hắn có thể thanh thản ổn định chuẩn bị giết chết Quách Tử Thanh. Chính là săn thú đội một hồi tới, Ngô Phong lại lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn nhìn đến Đồng Nhân Hảo cả người đều là thương, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng thân thể còn xem như hoàn chỉnh, nhưng bị thương không nhẹ. Một hồi tới, hắn liền lôi kéo Ngô Phong vào một gian phòng. Ngô lao đại, ngươi nói kia đầu toàn thân tuyết trắng màu trắng biến dị lang có phải hay không thật sự tồn tại a? Hơn nữa cấp bậc phi thường cao. Đồng Nhân Hảo thê thê thảm thảm nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi thật sự gặp ra hỏa kia? Ngô Phong vẻ mặt kinh dị nhìn Đồng Nhân Hảo. Hắn có chút không thể tin được, nguyên bản hắn chỉ là tính toán giải rác tin tức giả nói có một đầu cả người tuyết trắng biến dị lang xuất hiện ở phụ cận, sau đó làm Tô Phỉ Phỉ thả ra tin tức, nói nàng rất muốn được đến này đầu lang ra lông, cứ như vậy liền có thể dụ dỗ Quách Tử Thanh đi ra ngoài. Chỉ cần Quách Tử Thanh đi ra ngoài, Nô Phong liền có cơ hội giết chết Quách Tử Thanh, lại còn có thể chế tạo là biến dị thú cắn chết hắn biểu hiện giả dối. Không nghĩ tới Ngân Bạch Lang Vương thật sự xuất hiện ở chỗ này, này đã có thể vấn đề lớn, Ngân Bạch Lang Vương ít nhất cũng là hoàng kim thượng phẩm, hắn là thật sự cảm thấy khó đối phó, này kế hoạch xuất hiện không thể không nhân tố. Đúng vậy, một đoàn lang, đại khái có 3-40 chỉ, chúng nó tàn sát một cái săn thú đội, chúng ta từ phụ cận trải qua, cũng bị chúng nó công kích, dẫn đầu chính là một cái mắt bị mù Ngân Bạch Lang Vương, ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy cả người phát lạnh. Kia chính là một cái lợi hại ra hỏa A, chúng ta săn thú đội đã chết hai người, bên cạnh còn có mấy cái săn thú đội thấy được. Đồng Nhân Hào mang theo khóc nước nở nói. Nghĩ nghĩ, Nô Phong đống nhiên cảm thấy đây là một cái sự tình tốt, hắn cái này kế hoạch có mặt khác trợ lực. Chương 427 xuất động. Ngân Bạch Lang Vương xuất hiện là cái biến số, đồng thời cũng là một cái thật lớn chỗ tốt, nguyên bản chỉ có một săn thú đội hai người gặp qua không khỏi cũng quá không chân thật. Hiện tại hảo, xem qua người ít nhất có vài cái săn thú đội, còn có một cái săn thú đội người chết ở nó trong tay mặt, tin tức này liền trở nên phá lệ chân thật lên, sẽ không bị hoài nghi. Lang Vương xuất hiện đối với chúng ta tới nói cũng là một cái tin tức tốt, ngươi lập tức thông chi kia hai người đi tuyên truyền kia chỉ Ngân Bạch Lang Vương, nhớ kỹ nhất định phải nói nó ra lông bạch như tuyết hoa, mềm mại dị thường, đồng thời không cần đem nó nói quá lợi hại, liền nói nó tốc độ thực mau. Không hảo bắt chảo, nghe hiểu chưa? Nô Phong tiếp tục kế hoạch của hắn, làm Đồng Nhân Hảo đem tin tức này tuyên truyền đi ra ngoài. Hảo, ta lập tức liền đi, Nô Lão Đại yên tâm, ta bảo đảm đem tin tức này tản bộ nơi nơi đều là, làm tất cả mọi người biết cái này. Đồng Nhân Hảo tuy rằng còn không phải thực hảo, nhưng là Nô Phong mệnh lệnh hắn sẽ không chọn không khấu chấp hành đi xuống. Nô Phong phân phó hắn chú ý không cần lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Đồng thời làm hắn tắm rửa một cái lại đi, bằng không nói như vậy, thực dễ dàng ra vấn đề. Bên kia, Nô Phong lập tức cấp Tô Phỉ Phỉ gọi điện thoại, thông chi nàng chuẩn bị tốt, mồi câu đã chuẩn bị tốt, làm nàng quá hai ngày chuẩn bị phóng nhị. Tô Phỉ Phỉ tự nhiên là phi thường kích động, hai ngày này Quách Tử Thanh mặt dày mày dạn mỗi ngày tới, mỗi ngày nhẫn mại tính tình cùng kẻ thù nói chuyện phiếm, Tô Phỉ Phỉ cảm giác sắp nổ mạnh, cũng may nhẫn mại không lâu sau. Nàng còn có thể kiên trì một chút. Hiện tại tình huống đều chuẩn bị tốt, Nô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đôi mắt mị mị, hắn yêu cầu làm chính là chờ đợi Quách Tử Thanh ra khỏi thành, sau đó ở ngoài thành phục kích, giết chết hắn. Hơn nữa Vô Phong cũng không tính toán chính mình động thủ, hắn có một cái thực dễ giết chết hắn biện pháp, lại còn có sẽ không để cho người khác hoài nghi đến bất cứ ai trên người, hắn trên người chỉ biết lưu lại biến dị thú gặm cắn miệng vết thương. Thú triều vừa mới thối lui, bị quân đội giết chết biến dị thú đại khái có 3-400 vạn chỉ, này đó đều bị quân đội xử lý xong rồi, còn có rất lớn một bộ phận còn lại là đào tẩu, còn có một ít còn lại là giải rác ở kinh đô chung quanh rừng cây bên trong. Kinh đô các đi săn đội đi ra ngoài bắt giết này đó biến dị thú, bọn họ thu hoạch không tồi, đồng thời bọn họ cũng từ bên ngoài mang về tới đủ loại biến dị thú tin tức. Tỷ như có người thấy được cực nhỏ xuất hiện biến dị tượng, chiều dài vượt qua 40 mễ, độ cao vượt qua hơn 20 mễ, là một con đáng sợ cự thú, còn có người thấy được rất nhiều phương nam tới chuột tre cùng sơn chuột từ từ, tóm lại chính là các loại biến dị thú tin tức bay đầy trời, kích thích rất nhiều đi săn đội đi ra ngoài đi săn, tuy rằng đã chết không ít người, chính là ngăn cản không được bọn họ cùng nhiệt. Này trong đó đột nhiên xuất hiện một cái phi thường kính bạo tin tức, có người ở thành Nam rừng cây bên trong phát hiện một đám biến dị lang, bầy sói bên trong có một con toàn thân tuyết trắng lang vương, cấp bậc cũng không phải rất cao, nhưng là chạy động tốc độ phi thường mau, toàn thân ngân bạch da lông phi thường thưa thớt, nếu có thể bắt lấy nó nói, sẽ có đại quý nhân nguyện ý ra cực cao giá cả thu mua, giá cả có bao nhiêu cao, đó chính là ngươi bắt trụ ngân bạch lang vương, ngươi cả đời. Nay đều không cần sầu, bởi vì thứ này thật sự là quá ít. Tin tức này nổ mạnh, càng truyền càng thái quá, thậm chí có người nói ngân bạch lang vương da lông nếu là làm thành y hề phục, cái này nóng bức thiên cũng sẽ không cảm giác được nhiệt, mặt khác chính là này màu ngân bạch thật sự là quá hiếm lạ, nơi này khẳng định là có cái gì bí mật. Có người cảm thấy này màu ngân bạch da lông tuyệt đối có được phi thường cao phòng ngự năng lực, bằng không loại này nhan sắc không có khả năng ở rừng cây bên trong tồn tại. Kinh đô thành người đều đã biết tin tức này, rất nhiều người đi ra ngoài tìm kiếm này chỉ ngân bạch lang vương, rất nhiều người thấy được, chính là bọn họ lại chuyển quay lại tới bất đồng tin tức, đó chính là cái này ngân bạch lang vương ít nhất là bát cấp biến dị thú, thực lực cực cường, nó bên người những cái đó biến dị lang thực lực đồng dạng rất mạnh, phi thường khó đối phó, nhưng này còn không phải trung điểm. Lại có người phát hiện ngân bạch lang vương, nói ngân bạch lang vương thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ là tốc độ mau, tấn công thời điểm lực lượng phi thường đại, một ít cấp bậc thấp đi săn giả liền cho rằng nó thực lực rất mạnh, có tiếng người xưng chính mình thân thủ đánh chạy quá ngân bạch lang vương, chỉ là rất khó bắt lấy nó, tóm lại chính là tin tức càng ngày càng loạn, thật thật giả giả phân không rõ ràng lắm. Tự nhiên, tin tức này cũng khiến cho mặt trên người chú ý, rất nhiều quyền quý đại tiểu thư đều tỏ vẻ muốn được đến ngân bạch lang vương gia lông, các nàng ra giá cả lại là phi thường cao, cực kỳ làm nhân tâm động, mà những người này bên trong liền có Tô Phỉ Phỉ, nguyên bản Tô Phỉ Phỉ là không thích mấy thứ này, chính là nàng nói một câu phi thường kích thích nhân tâm nói, hy vọng ở hôn lễ thời điểm dùng. Lần này kích thích Quách Tử Thanh tâm, hắn cảm thấy Tô Phỉ Phỉ những lời này chính là nói cho hắn nghe đến, cũng không có đi cùng Tô Phỉ Phỉ chứng thực, Quách Tử Thanh liền quyết định chính mình tự mình đi bắt giết kia chỉ ngân bạch lang vương. Hắn cũng biết ngân bạch lang vương không phải thực dễ đối phó, tụ tập nhất bang người chuẩn bị đi ra ngoài đối ngân bạch lang vương tiến hành vây truy chặn đường, nét tranh thủ một lần thành công. Vẫn luôn chú ý Quách Tử Thanh tin tức Ngô Phong thực mau sẽ biết hắn hướng đi, Quách Tử Thanh tụ tập hơn 30 cá nhân, 4-5 chiếc xe thiết giáp ra khỏi thành, hắn mang đều là một ít cao đẳng tiến hóa giả, đồng thời mang theo rất nhiều tiên tiến vũ khí, như vậy một đám người từ thành Nam ra cửa, Ngô Phong an bài ở cửa thủ đồng nhân Hảo tự nhiên là trở về đem tin tức này nói cho Ngô Phong. Hảo, Hảo, Hảo, chúng ta kế hoạch xem như hoàn thành một nửa, kế tiếp sự tình liền từ ta xử lý, các ngươi không cần tham dự, lao đồng, ngươi lại ở nhà, không cần nói cho các nàng ta đi ra ngoài làm gì, tin tức này nhất định phải phong tỏa trụ, biết không? Ngô Phong dặn dò đồng nhân Hảo không cần tiết lộ chính mình hành tung, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt. Nô lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra bất luận cái gì đồ vật, ngươi yên tâm đi làm đi. Đồng nhân Hảo tự nhiên là biểu đạt chính mình trung tâm, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra Ngô Phong bất luận cái gì hướng đi. Ân, thực hảo. Nói xong Ngô Phong kia thượng chính mình đường đao, mang lên tiểu mao cầu đi ra ngoài thời điểm hắn cố ý ngụy trang một chút chính mình, khởi ra chính mình quân trang, thay thường phục. Sau đó đi theo một chi đi săn đội từ thành Nam ra cửa, như vậy liền không có bất luận kẻ nào biết hắn đi ra ngoài, phi thường tốt ẩn tàng rồi chính mình hành tung. Ra khỏi thành, Ngô Phong lập tức rời đi kia chi đi săn đội, hướng tới một phương hướng đi, hắn không biết Quách Tử Thanh bọn họ phương hướng, nhưng là muốn tìm bọn họ cũng không phải một kiện việc khó tình, làm tiểu mao cầu truy tung là được. Quách Tử Thanh bọn họ khai chính là xe thiết giáp, dọc theo đường đi sẽ lưu lại thực trọng hương vị. Tiểu mao cầu truy tung cái này là được. Mà tiểu mao cầu tự nhiên là phi thường cấp lực, thực mau liền phát hiện Quách Tử Thanh bọn họ hành tung, Ngô Phong bọn họ đi theo khí vị đuổi theo qua đi. Giờ phút này, Ngô Phong vẻ mặt dữ tợn, hắn muốn giết Quách Tử Thanh, cái này giết hại hắn huynh đệ ra hỏa. Chương 428 tìm được rồi. Xe thiết giáp bất đồng với giống nhau ô tô, sử dụng chính là dầu diesel động cơ. Bởi vì xe thiết giáp vì càng cường việt dã năng lực yêu cầu mạnh mẽ động lực, dầu diesel động cơ so động cơ benzin động lực hiếu thắng, phun trào ra tới khói xe hương vị cũng bất đồng, Ngô Phong hiện tại cảm giác năng lực còn không có biện pháp phán đoán, nhưng là tiểu mao cầu có thể, hơn nữa là phi thường đơn giản dễ dàng, mũi chó chính là lợi hại như vậy. Đuổi theo khói xe, Ngô Phong thực mau liền phát hiện xe thiết giáp chạy qua dấu vết, đi theo trên mặt đất lưu lại tung tích Ngô Phong đuổi theo, hiện tại không cần tiểu mao cầu, Ngô Phong cũng có thể đủ phát hiện này bang ra hỏa, truy tung một khoảng cách, Ngô Phong liền phát hiện ngừng ở rừng cây một bên kia hai chiếc xe thiết giáp. Chúng nó ngừng ở một cây đại thụ phía dưới, có hai người lại nhìn, Quách Tử Thanh bọn họ không thấy. Nơi này lùm cây càng ngày càng nồng đậm, xe thiết giáp cũng không có cách nào đi qua, bọn họ khẳng định là xuống xe, cũng không biết bọn họ có thể hay không phát hiện Ngân Bạch Lang Vương. Nếu có thể phát hiện nói, có lẽ không cần ta động thủ, gia hỏa kia liền sẽ bị đám kia hung ác lang cấp cắn chết, cùng chính dân kết cục giống nhau. Nô Phong tránh ở một bên nghĩ. Bất quá hắn không thể đem loại này báo thù sự tình ném cho một đám hắn không thể khống chế biến dị thú, cho nên cần thiết muốn chính mình đi làm. Nghĩ đến đây, Ngô Phong làm tiểu mao cầu ở trong không khí nghe vừa nghe, nhìn xem đám kia người đi đâu cái phương hướng. Tiểu mao cầu lập tức liền cấp Ngô Phong chỉ một phương hướng, Ngô Phong lập tức đuổi theo qua đi. Hắn phi thường cẩn thận, tận lực không cho những người đó phát hiện. Rừng cây bên trong đi săn nhưng không chỉ là chỉ có Quách Tử Thanh đám người kia. Còn có rất nhiều đi săn đội, hiện tại là được mùa thời điểm, bọn họ tự nhiên chen chúc tới, nơi nơi đều là, Ngô Phong đi ở rừng cây bên trong không chỉ có yêu cầu tránh né biến dị thú, còn cần tránh né những người này, không có cách nào, hắn một người đi ở rừng cây bên trong thật sự là quá đặc thù, hắn cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, không bị người phát hiện. Càng ngày càng thâm nhập, Ngô Phong không sai biệt lắm đã thâm nhập từ vượt qua 30 km, đi săn đội càng ngày càng ít. Chính là lại còn không có phát hiện Quách Tử Thanh bọn họ tung tích, Ngô Phong biết tiểu mao cầu khíu giác khẳng định là không có sai lầm, chính là hắn lại có chút sốt ruột, hắn ra tới nhưng không có cùng người trong nhà nói, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, tránh cho xuất hiện cái gì cái khác sự tình. Phanh, phanh, phanh, thùng thùng. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng, Ngô Phong tinh thần rung lên, lập tức hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi. Tiếng súng càng ngày càng rõ ràng, lại còn có tiếng nổ mạnh, Ngô Phong nghe ra tới, đó là xách tay đạn đạo thanh âm, đây chính là quân đội cầm bắn ra, có thể bắt được loại đồ vật này chỉ sợ cũng chỉ có Quách Tử Thanh kia băng nhân, giống nhau săn thú đội nhưng xa xa không có bổn sự này, nếu là có lời nói, kinh đô chỉ sợ đã bị đập nát, vũ khí hạng nặng giống nhau. Quân đội sẽ không ra tay. Trước nhìn xem tình huống. Loáng thoáng Ngô Phong đã có thể nhìn đến đám kia người, Ngô Phong quyết định trước quan sát một chút tình huống, hắn một chút nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, nhìn về phía tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương, ánh vào hắn mi mắt chính là một phen phi thường thảm thiết cảnh tượng, hai mươi mấy người người đang ở cùng một đám biến dị lang liều chết huyết chiến, hai bên tử thương đều không ít. Quách Tử Thanh, ngươi quả nhiên ở chỗ này, hắc hắc, thật đúng là làm ngươi tìm được rồi Ngân Bạch Lang Vương. Bất quá hôm nay liền xem ngươi có thể hay không từ nó móng vuốt phía dưới sống sót, nếu có thể, ta liền nhìn ngươi bị nó xé thành mảnh nhỏ sau đó ăn luôn, nếu là không thể, ta không ngại đi lên cho ngươi bổ một chút, tóm lại ngươi hôm nay là không có cơ hội đi ra khu rừng này. Trên cây Ngô Phong phi thường dễ dàng liền phát hiện đang ở nổ súng Quách Tử Thanh, hắn bị mấy cái cao đẳng tiến hóa giả bảo hộ ở phía sau, này mấy cái tiến hóa giả cư nhiên đều là bát cấp tiến hóa giả. Bất quá Ngô Phong đã thấy nhiều không trách, Tần Khải bọn họ đều khai phá ra tới siêu cấp tiến hóa dược tề, phòng trưng dược phẩm khai phá chỗ cũng nghiên cứu phát minh ra tới, tuy rằng bọn họ nghiên cứu nơi đã chịu tập kích, chính là Ngô Phong lần trước đi phát hiện nơi đó nghiên cứu đồ vật phi. Thường thiếu, ít nhất siêu cấp tiến hóa dược tề nghiên cứu Ngô Phong cũng không có nhìn đến. Biến dị lang đại khái còn có hơn 20 chỉ, trên mặt đất còn nằm 10 cụ biến dị lang thi thể. Đều là một ít thất cấp, dư lại hơn 20 chỉ rất nhiều trên người còn mang theo thương, phần lớn là bị xách tay đạn đạo đả thương, đến nỗi những cái đó 20 mm súng máy, chúng nó không có chút nào sợ hãi, loại này đường kính súng ống chở khách trên người chúng nó, nhiều nhất cũng chính là đau một chút, bị thương là không có khả năng. Bầy sói giờ phút này đã cùng những cái đó cao đẳng tiến hóa giả chém giết ở bên nhau, bất quá chỉ có 10 mấy chỉ. Những cái đó cao đẳng tiến hóa giả thực lực cũng không yếu, trên người ăn mặc hẳn là biến dị thú vảy chế thành áo giáp, trong tay cầm các loại binh khí cùng những cái đó bắt cấp biến dị lang chém giết, cư nhiên không rơi hạ phòng, bên cạnh còn có người cầm thương ngắm bắn những cái đó biến dị lang, trường hợp rằng co đi xuống. Nhưng Ngân Bạch Lang Vương cũng không có tham gia đi vào, nó độc nhãn thẳng lăng lăng nhìn tránh ở mặt sau cùng Quách Tử Thanh, làm Lang Vương, nó biết ai mới là này đàn lợi hại người đầu đầu, cũng biết hẳn là đối phó ai, nó cùng tinh nhuệ hộ vệ đều không có lập tức động thủ, mà là nhìn, chủ yếu là sợ hãi canh giữ ở Quách Tử Thanh bên cạnh kia hai cái cầm đạn đạo người. Ngân Bạch Lang Vương là cửu cấp tiến hóa thú, chính là nó cũng sợ hãi loại này xách tay đạn đạo, một khi bị đánh trúng, liền tính là bất tử, cũng sẽ bị thương, lúc này bị thương cũng không phải là cái gì sự tình tốt, lộng không hảo liền sẽ bị vây sát. Lang Vương đang chờ đợi cơ hội, hoặc là nói đang đợi chính mình thủ hạ thắng được thắng lợi, sau đó tập thể công kích, nó biết những nhân loại này không phải là chính mình thủ hạ đối thủ. Quả nhiên qua 2 phút, vài cái tiến hóa giả bị biến dị lang cắn chết, bên cạnh mấy cái tay súng bắn tỉa cũng không có cách nào ngăn cản, bọn họ càng ngày càng ở vào hạ phong. Lúc này Quách Tử Thanh những người đó tựa hồ biết không có thể còn như vậy đi xuống, bọn họ bắt đầu gõ gõ biên đánh biên sau này lui, lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ bọn họ nhiều người như vậy đều sẽ công đạo ở chỗ này. Kia giúp săn thú đội tin tức đều là giả, cái kia màu trắng lang vương ít nhất cũng là cửu cấp, nó này đó thủ hạ đều là bát cấp, thật mẹ nó là hại chết ta, lão tử trở về nhất định phải đem những cái đó truyền tin tức người hết thể giết chết. Quách Tử Thanh nhìn chính mình thủ hạ một đám chết ở biến dị lang trong tay, sắc mặt của hắn xanh mét, này cũng không phải là đã chết thủ hạ đơn giản như vậy, rất có khả năng chính mình đều ở lưu lại nơi này. Hắn nghe nói Tô Phỉ Phỉ muốn được đến Ngân Bạch Lang Vương màu bạc da lông, tự nhiên là hết sức vui mừng, lập tức nghĩ mang chính mình thủ hạ tới bắt này chỉ màu trắng Lang Vương, tự nhiên hắn cũng biết rừng cây nguy hiểm, hỏi thăm vài thiên, được đến tin tức là Lang Vương nhiều nhất cũng chính là bắt cấp biến dị thú. Vì thế hắn mang theo mười mấy vừa mới ăn siêu cấp tiến hóa dược tề bắt cấp tiến hóa giả ra tới. Không nghĩ tới, này Ngân Bạch Lang Vương căn bản là không phải cái gì bắt cấp biến dị thú, mà là cửu cấp, thủ hạ đại bộ phận đều là bắt cấp biến dị thú. Này liền xong đời, bọn họ đã cùng này đàn biến dị lang đánh lên, chạy, tự nhiên là chạy bất quá này bầy sói, bọn họ cũng chỉ có thể đánh, cũng liền tạo thành hiện tại này nguy cấp tình huống. Chương 429 bắt được. Tình huống càng ngày càng không tốt, nguyên bản hơn 20 cá nhân đối kháng, hiện tại liền dư lại 10 cái tả hữu, mà biến dị lang còn có hơn 20 chỉ, đã bị đánh chết 3-4 chỉ, điểm này tổn thất căn bản là không tính cái gì, bầy sói chậm rãi xuống tới, Ngân Bạch Lang Vương cũng chậm rãi dạo bước lại đây, Quách Tử Thanh sắc mặt tái nhợt, hắn muốn chạy, chính là dựa bọn họ hai chân sao có thể chạy trốn quá này đó lang. Mau, mau đem đạn đạo bắn ra đi, nổ chết bọn họ. Bên cạnh hai cái bảo hộ Quách Tử Thanh người còn khiêng hai phát đạn đạo, Quách Tử Thanh làm cho bọn họ chạy nhanh xa kích, nổ chết những cái đó biến dị lang, chính là kia hai người lẫn nhau nhìn nhìn, khó xử lên, bởi vì những cái đó biến dị lang đang cùng bọn họ người dây dưa ở bên nhau, nếu là lúc này khai hỏa nói, mấy người kia đều sống không nổi nữa. Các ngươi còn chờ cái gì, chờ chúng nó lại đây giết chúng ta sao? Thật là đáng chết, ta hẳn là đem Trương Thúc mang lại đây, có hắn ở. Ta cũng sẽ không gặp được loại này nguy hiểm. Quách Tử Thanh đối với hai người giống lên lên, cầm đạn đạo hai người biết không có thể lại đợi, giết chết những cái đó người một nhà, bọn họ hẳn là không có việc gì, bởi vì là Quách Tử Thanh hạ đạt mệnh lệnh, nhưng nếu là Quách Tử Thanh đã chết, bọn họ đã có thể thật là xong đời, cho nên bọn họ cần thiết muốn khai hỏa, hạ quyết tâm, bọn họ ấn xuống cò súng. Phanh, phanh, phanh. Hai phát đạn đạo đồng thời bắn ra, vừa lúc tạc ở bầy sói cùng những cái đó tiến hóa giả trung gian, bọn họ sử dụng chính là cao bạo đạn, a, ô. Người tiếng kêu thảm thiết, bầy sói tiếng kêu thảm thiết truyền tới bọn họ lỗ tai bên trong, nổ mạnh bụi mù che đậy bọn họ tầm mắt, Quách Tử Thanh vừa thấy cơ hội tới, chạy, chúng ta chạy nhanh chạy. Nói xong Quách Tử Thanh xông vào trước nhất mặt chạy. Mặt sau mấy cái hộ vệ nhìn đến bọn họ đầu đầu chạy, lập tức theo đi lên. Đến nỗi những cái đó bị tạc đến người bọn họ căn bản là không có thời gian đi quản, bởi vì bầy sói đã từ nổ mạnh xương khói bên trong chạy ra tới, hướng tới bọn họ đuổi theo lại đây, hai phát đạn đạo cũng liền tạc bị thương 3-4 chỉ biến dị lang, cái khác vẫn như cũ hảo hảo, đuổi giết bọn họ phi thường đơn giản. A, chạy không có vài bước, liền có một cái ra hỏa bị biến dị lang phát gục, sau đó kia đầu biến dị lang một ngụm liền đem hắn một ngụm nuốt vào đi xuống. Ngân Bạch Lang Vương cũng không thích ăn thịt người, nó đối nhân loại phi thường cựu thị, cho nên nó thủ hạ có thể tùy tiện giết chết nhân loại sau đó ăn luôn, không cần cho nó lưu lại, cho nên này đó biến dị lang đều là bắt lấy người liền ăn luôn. Giờ phút này tránh ở trên cây Ngô Phong nhìn này hết thảy, hắn cũng thấy được chạy ở đằng trước Quách Tử Thanh, cái này Quách Tử Thanh cũng là bắt cấp tiến hóa giả, hơn nữa vẫn là đỉnh bắt cấp tiến hóa giả, chạy lên tốc độ phi thường mau. Hắn những cái đó hộ vệ đều bị hắn ném ở phía sau, bị giết nói, đều là hắn thuộc hạ trước bị giết rớt, hắn tuy rằng đồng dạng chạy không thoát, chính là lại là cuối cùng một cái chết. Hắc hắc, người này thật đúng là chính là người nhát gan, sợ ma quỷ, hơn nữa vì mạng sống thật là không từ thủ đoạn, như vậy có thể sống sót còn có thể, nhưng là ngươi hôm nay khẳng định là muốn chết, ta lập tức liền đi đưa ngươi trời cao. Nô Phong giữ tợn cười cười, trực tiếp nhảy xuống thụ. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức đã bị những cái đó xông vào phía trước biến dị lang phát hiện, có hai chỉ hướng tới hắn bên này vọt lại đây, còn hảo, kia chỉ Ngân Bạch Lang Vương ở mặt sau cùng, không có phát hiện hắn, bằng không Ngô Phong liền phiền thoái. Vèo! Ngô Phong tốc độ bay nhanh, hắn chính là thật thật tại tại Hoàng Kim Thượng Phẩm tiến hóa giả, này đó biến dị lang tuy rằng cũng là Hoàng Kim Trung Phẩm, nhưng là còn không phải đối thủ của hắn, Ngô Phong hướng tới Quách Tử Thanh đuổi theo qua đi. Hắn tuy rằng biết này đó biến dị lang tùy thời đều sẽ đuổi tới Quách Tử Thanh, nhưng là hắn vẫn là muốn chính mình thân thủ kết quả hắn, như vậy hắn hội tâm tình tốt hơn rất nhiều. Lướt qua những cái đó truy ở phía sau hộ vệ, Nô Phong căn bản là không cho bọn họ mạng sống cơ hội, đuổi tới lúc sau chính là một đao, trực tiếp chém chết. Những người này đều cùng Nô Phong không thù không oán, chính là bọn họ thấy được Nô Phong, nhất định phải muốn chết, chém chết bọn họ, thi thể cũng không cần xử lý. Mặt sau truy lại đây biến dị lang lập tức liền sẽ trợ giúp Ngô Phong xử lý rớt, một ngụm một cái. Quách Tử Thanh, đứng lại đi. Ngô Phong khoảng cách Quách Tử Thanh bất quá mấy chục mét, hắn một cái xung phong liền có thể vọt tới Quách Tử Thanh trước mặt, chính là hắn không tính toán làm như vậy, hắn phải hảo hảo hưởng thụ cái này quá trình, hưởng thụ giết chết hắn quá trình. Đang ở mất mạng chạy trốn Quách Tử Thanh đột nhiên nghe được mặt sau có người kêu hắn, thanh âm này hắn một chút đều không thân, hẳn là không phải hắn hộ vệ. Bản năng hắn quay đầu lại nhìn một chút, liền thấy một cái không quen thuộc người chính truy ở hắn mặt sau, trên mặt còn mang theo cười dữ tợn. Quách Tử Thanh xem này nụ cười này, cả người phát lạnh, bản năng cảm giác được thật lớn nguy hiểm, thậm chí so mặt sau những cái đó lang còn muốn nguy hiểm, hắn không dám dừng lại, tiếp tục đi phía trước chạy, thậm chí cũng không dám trả lời Ngô Phong nói, hắn là bị dọa phá mật. Quả nhiên là một cái người nhát gan, lại còn có không nhớ rõ ta, ha ha. Đợi lát nữa ta liền sẽ làm ngươi nhớ lại ta. Nô Phong không tính toán tiếp tục cùng người này nhiều lời, đột nhiên hướng tới phía trước hướng qua đi, Quách Tử Thanh tự nhiên cảm giác được mặt sau người kia tới gần chính mình, hắn muốn chạy càng mau, chính là hắn sao có thể chạy quá Nô Phong đâu, Nô Phong đã vọt tới hắn trước mặt. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn đi theo ta? Quách Tử Thanh xác định hắn không phải chính mình hộ vệ, trong đầu cũng không có bất luận cái gì ký ức. Nhưng là hắn bản năng cảm giác được uy hiếp, nét nhưng là chạy bất quá nhân ra, cũng chạy không thoát, hắn chỉ có thể hỏi. Không biết ta là ai sao? Đợi lát nữa ta liền sẽ làm ngươi biết đến, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Nô Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười, vươn tay phải, biến thành thủ đao. Đối với Quách Tử Thanh cổ chính là một cái thủ đao, chạy động bên trong Quách Tử Thanh thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, đã bị Nô Phong một cái thủ đao cấp chém hôn mê. Khiêng lên Quách Tử Thanh, Nô Phong liền hướng tới nơi xa chạy tới, hắn muốn ném ra này đó biến dị lang đối với hắn tới nói cũng là một cái uy hiếp, hắn yêu cầu tìm một cái an toàn địa phương chậm rãi bảo chế Quách Tử Thanh, khiêng lên một cái 200 nhiều cân người đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì đại sự tình, chạy bay nhanh, thực mau liền ném ra mặt sau những cái đó biến dị lang. Ngân Bạch Lang Vương cũng không biết nó địch nhân đã tới nơi này. Nó vẫn là chậm gì gì đi phía trước đi, đi rồi một hồi, nó đột nhiên ngẩng đầu, cái mũi ở trong không khí cẩn thận nghe nghe, nó kia duy nhất một con mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận tinh quang, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, bất quá nó tốc độ muốn nhanh rất nhiều, không bao lâu liền đến Ngô Phong đánh vượng Quách Tử Thanh địa phương. Cái này địa phương Ngô Phong hương vị nặng nhất, Lang Vương lại hướng tới Ngô Phong chạy trốn phương hướng nghe nghe, ngao. Lang Vương đột nhiên gầm rú một tiếng. Nguyên bản tán ở chung quanh tìm lọt lưới nhân loại biến dị lang một đám đều ngẩng đầu lên, sau đó hướng tới Lang Vương nơi phương hướng chạy tới, chúng nó được đến Lang Vương mệnh lệnh, trở về tập hợp. Chương 430 Minh Bạch Quỷ. Muốn ở rừng cây bên trong tìm được một cái không có biến dị thú địa phương là không có khả năng, bất quá muốn tìm được một cái tương đối an toàn địa phương vẫn là phi thường nhẹ nhàng, ít nhất đối với Ngô Phong tới nói là không có bất luận cái gì khó khăn. Hắn khiêng Quách Tử Thanh thực mau liền tìm tới rồi một khối đất trống, chung quanh không có người, nhưng là có rất nhiều biến dị thú ở hoạt động, đều là một ít đối Ngô Phong không có bất luận cái gì uy hiếp tiểu gia hỏa. Đông. Tùy ý đem Quách Tử Thanh ném xuống đất, Ngô Phong đem chính mình ấm nước mở ra, đem ấm nước bên trong thủy ngã vào Quách Tử Thanh trên mặt, hôn mê Quách Tử Thanh bị nước lạnh một kích, lập tức liền tỉnh lại, chính là thủy còn ở tưới ở trên đầu của hắn. Không rõ ràng lắm tình huống Quách Tử Thanh dùng tay lau chính mình mặt, gầm rú lên là ai dám hướng ta trên mặt tưới nước, chán sống. Ha ha, là ta. Đem ấm nước bên trong thủy đảo xong, Ngô Phong lạnh lùng nhìn Quách Tử Thanh, nguyên bản người này ở hôn mê thời điểm hắn liền có thể giết chết người này, chính là Ngô Phong lại không tính toán làm như vậy, hắn không thể tiện nghi Quách Tử Thanh, phải biết rằng Lý Chính Dân chính là bị biến dị thú sống sờ sờ cắn chết, hắn là chết như thế nào. Quách Tử Thanh nhất định phải muốn như thế nào đi tìm chết. Nằm trên mặt đất Quách Tử Thanh nhìn vẻ mặt hung ác Ngô Phong, đầu óc lập tức liền thanh tỉnh, vừa rồi Ngô Phong đi theo phía sau hắn, đem hắn đánh hôn mê, người này đối hắn khẳng định là không có hảo ý, chỉ là hắn cũng không cảm thấy có người dám giết chết hắn, hắn chính là quốc gia phó lãnh đạo nhi tử, duy nhất con trai độc nhất, giết chết hắn, người này căn bản là không có khả năng ở kinh đô tiếp tục sống sót. Người mẹ nó rốt cuộc là ai? Rốt cuộc tưởng đối lao tử thế nào? Ta nói cho ngươi, ta chính là lãnh đạo quốc gia nhi tử, ngươi nếu là thức thời nói, chạy nhanh đem ta thả, ta đây suy xét một chút, chỉ đánh gãy ngươi hai chân, tha cho ngươi một mạng. Quách Tử Thanh lúc này còn không có sợ hãi, đối Ngô Phong uy hiếp đe dọa, trên mặt càng là vẻ mặt nhẹ nhàng, tựa hồ không quá để ý chính mình tình cảnh. Nha, không đơn giản à, vẫn là lãnh đạo quốc gia nhi tử. Buông tha ngươi ngươi đều phải đánh gãy ta hai chân, thật là lợi hại à, nói ta đều có chút sợ hãi. Nói xong Ngô Phong làm bộ thực sợ hãi bộ dáng, cái này Quách Tử Thanh thật là bị gia trưởng sủng hư hài tử, còn trầm mê ở chính mình quyền lợi ngập trời trong tưởng tượng, thật là có chút không biết cái gọi là. Ha ha, sợ rồi sao, sợ, a. Quách Tử Thanh nhìn Ngô Phong có chút sợ hãi bộ dáng, há mồm cười to, chính là mới cười hai tiếng. Hắn liền sắc mặt đỏ bừng, gân xanh sung ra, vẻ mặt thống khổ. Nguyên lai Ngô Phong ở hắn cười thời điểm nâng lên chính là một chân, trực tiếp đem Quách Tử Thanh một cái cánh tay sống sờ sờ giẫm chặt đứt, đắc ý vinh vào Quách Tử Thanh căn bản không có nghĩ đến Ngô Phong sẽ đến như vậy một chút. Đau chết đi sống lại Quốc Tư Kỳ bắt lấy chính mình cánh tay hắn đã biến hình thành 60 độ, xương cốt từ cánh tay thịt bên trong lộ ra tới, máu tươi rải đầy đất. Ngô Phong lạnh lùng nhìn lãnh đạo quốc gia nhi tử lại có thể thế nào? Hiện tại ngươi ở ta trước mặt chính là một cái kẻ đáng thương, ta tưởng như thế nào đối đãi ngươi đều có thể, đã biết sao? A, a, tay của ta a, ngươi rốt cuộc là ai? Ta căn bản là không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ô ô, Ngô Phong biểu hiện giống như là một cái máu lạnh sát thủ. Căn bản không có gặp qua loại này trường hợp Quách Tử Thanh bị dọa cư nhiên thấp giọng nước nở lên, cũng không biết là bởi vì đau, vẫn là bởi vì sợ hãi, bất quá lại một chút đều không có kích khởi Ngô Phong đồng tình tâm. Không quen biết ta sao? Xem ra lần trước đánh ngươi cũng không có làm ngươi trường điểm chi nhớ, ta khiến cho ngươi nhớ rõ ta, ta là Tô Phỉ Phỉ đồng học, lần trước ở tiệm cơm bồi nàng ăn cơm người kia, Nga, đúng rồi, còn có một người. Chính là ngươi làm người hại chết cái kia, hiện tại nhớ ra rồi đi. Ngô Phong nói chuyện thời điểm thanh âm phá lệ lạnh nhạt, lúc này hắn tựa hồ không có một tia cảm tình. Thiệp cơm. Quách Tử Thanh nhẹ nhàng nhắc mãi một câu, đột nhiên chi gian hắn nghĩ tới, đó là một lần Tô Phỉ Phỉ cùng hai cái đồng học ăn cơm, hắn qua đi nói vài câu, kết quả đã bị đánh. Hắn nghĩ tới, chính là trước mắt người này, lúc ấy còn có một cái khác. Hắn trở về lúc sau lập tức liền điều tra hai người kia thân phận, một cái ở đặc biệt hành động xử lên làm giáo, một cái ở trong quân đội mặt đương cái phó đoàn trưởng, bởi vì Tô Phỉ Phỉ cảnh cáo, hắn không có đi tìm Ngô Phong phiền toái, lại đi tìm Lý Chính Dân phiền toái. Loại chuyện này cũng không cần hắn thỉnh tự động tay, chỉ cần nói đơn giản một câu là được, hắn một câu liền hại chết Lý Chính Dân, Quách Tử Thanh lập tức minh bạch, trước mắt người này là tới trả thù, hắn thật sự sợ hãi, nhân gia muốn báo thù khẳng định là sẽ giết chết hắn, hắn ở cái này người trước mặt không hề có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cái này làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Ngươi đừng giết ta, kia chuyện ta thật sự không phải cố ý, ta không có làm người giết chết hắn, ta chính là làm cho bọn họ đi giáo huấn hắn một chút. Ngươi muốn báo thù nói liền đi tìm cái kia thứ sáu sư sư trưởng, là hắn hại chết ngươi đồng học. Hơn nữa, ta lập tức liền phải cùng Tô Phỉ Phỉ kết hôn, ta là nàng vị hôn phu, ngươi đừng giết ta à, cầu xin ngươi. Quách Tử Thanh khóc lóc thảm thiết, tinh thần đã tiếp cận hỏng mất, cư nhiên còn đem Tô Phỉ Phỉ cấp liên lụy ra tới. Ha ha, ngươi còn không rõ sao. Thật là đáng thương, nét ngươi đương Tô Phỉ Phỉ cùng ngươi kết hôn là thật sự thích ngươi sao. Nam mơ đi. Đó là ta cùng nàng thương lượng báo thù kế hoạch, làm nàng đáp ứng ngươi kết hôn, sau đó dẫn ra Ngân Bạch Lang Vương, nói cách khác ngươi như thế nào sẽ ra tới đâu. Ngươi không ra, ta như thế nào có thể tìm được tốt như vậy cơ hội giết rớt ngươi. Nô Phong không ngại chậm rãi cùng Quách Tử Thanh nói rõ ràng chuyện này, bởi vì hắn muốn hung hăng mà đả kích Quách Tử Thanh, không chỉ là thân thể mặt trên đả kích, còn có tâm lý thượng, hắn muốn Quách Tử Thanh hoàn toàn hỏng mất. Sao có thể, không có khả năng. Phỉ Phỉ nàng liền tính đồng ý, nhà nàng người khẳng định cũng sẽ không đồng ý, chúng ta là chính trị liên hôn, ta nếu là xảy ra sự tình, nàng ra sửa trị kế hoạch như thế nào sẽ thành công, à, khẳng định là nàng cũng gạt trong nhà, ha ha, ta đã biết, đều là giả, tất cả đều là giả, nàng không chỉ có không thích ta, còn muốn giết ta. Quách Tử Thanh đột nhiên nở nụ cười, ngồi ở chỗ kia dùng chính mình còn có thể động cái tay kia đấm chính mình đùi. Đều rõ ràng đi, hiện tại ngươi đã chết cũng là quỷ minh bạch, này có thể so ta kia đáng thương huynh đệ khá hơn nhiều, hắn phỏng chừng đến chết đều không có nghĩ đến sẽ bị ngươi hại chết, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi cùng hắn chết giống nhau như lúc, tiểu mao cầu, đi bắt một con hoàng kim hạ phẩm biến dị lợn rừng, không có lợn rừng, cái khác cũng đúng. Nô Phong muốn cho Quách Tử Thanh hảo hảo hưởng thụ một chút biến dị thú cắn xé. Giống. Tiểu Mao Cầu từ Ngô Phong ba lô bên trong nhảy mà ra, biến thành thật lớn chiến đấu hình thái, sau đó hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, nó đi bắt biến dị thú. Chương 431 một dạng cách chết. Tiểu Mao Cầu từ Ngô Phong ba lô bên trong nhảy xuống, từ một cái nho nhỏ sủng vật biến thành một con hơn 20 mễ chiều dài siêu cấp đại cẩu, này hết thể đều phát sinh ở nháy mắt, Quách Tử Thanh cũng là xem rành mạch, bắt đầu hắn cũng là sửng sốt. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Một lát sau, liền biến thành vô cùng khủng bố, bởi vì Ngô Phong nói câu kia, muốn cho hắn cùng Lý Chính Dân giống nhau cách chết, đặc biệt là Ngô Phong làm Tiểu Mao Cầu đi bắt một con biến dị lợn rừng, chẳng lẽ hắn thật sự tính toán dùng một con biến dị lợn rừng giết chết chính mình. Ngươi không thể làm như vậy, ta là quốc gia lãnh đạo nhi tử, ngươi giết ta, Tổng hội có người biết đến, chỉ cần ta phụ thân đã biết, ngươi nhất định phải chết. Còn có Tô Phỉ Phỉ, nàng cũng giống nhau, đừng nhìn nàng là tư lệnh cháu gái, chính là chính trị là tàn nhẫn, nếu bị người đã biết, nàng kết cục cũng sẽ thực thảm. Quách Tử Thanh quyết định cuối cùng một bác, đánh không lại, hắn chỉ có thể đem Tô Phỉ Phỉ xả ra tới. Chính là Ngô Phong đã lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem chặt đứt tay Quách Tử Thanh từ trên mặt đất xách lên, không muốn chết hắn tự nhiên là ra sức dãy rủa, thậm chí còn muốn đánh tới Ngô Phong. Kết quả lại bị Ngô Phong đánh gãy mặt khác một bàn tay, sau đó Ngô Phong đem Quách Tử Thanh dùng dây đằng cột vào trên cây, cố định trụ hắn chân, như vậy, Quách Tử Thanh căn bản là đã không có năng lực phản kháng. Bị trói ở trên cây Quách Tử Thanh không ngừng la to, một hồi mắng Ngô Phong, một hồi còn uy hiếp, một hồi lại ở cầu xin, thậm chí khóc lóc thảm thiết, nói ngắn lại hắn đã hỏng mất, rõ ràng biết chính mình muốn chết, lại không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Cái này từ nhỏ bị bảo hộ đến đại nhà âm đóa hoa sao có thể thừa nhận được này đó, mà Ngô Phong chỉ là lạnh lùng nhìn. Đông, giống. Tiểu Mao Cầu đã trở lại, nó trong miệng mặt hàm một con biến dị lợn rừng, hoàng kim hạ phẩm, hơn 10 mét trường, bị Tiểu Mao Cầu cắn bị thương bối. Tiểu Mao Cầu trực tiếp đem biến dị lợn rừng ném xuống đất. Đối với Ngô Phong mệnh lệnh Tiểu Mao Cầu là chút nào không lầm chấp hành, bị ném xuống đất biến dị lợn rừng cũng lập tức đứng lên. Nó hồng con mắt nhìn chung quanh. Liếc mắt một cái liền thấy được phía sau Tiểu Mao Cầu, không tự kìm hãm được đánh một cái dùng mình, lại nhìn Ngô Phong cùng bị trói ở trên cây Quách Tử Thanh, biến dị lợn rừng biết tiểu mao cầu nó là vô luận như thế nào đều là không có cách nào đối phó, cho nên nó đem Ngô Phong làm nó công kích mục tiêu, nó muốn chạy, biến dị thú tuy rằng cuồng bạo, nhưng là cũng biết chính mình muốn sống. Đông, đông, đông. Giống như là một chiếc tiểu xe tải, biến dị lợn rừng hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, tiểu mao cầu cũng không có ngăn cản, bởi vì nó biết này đầu hoàng kim phẩm cấp biến dị lợn rừng căn bản là không phải Ngô Phong đối thủ. Quả nhiên, kia đầu biến dị lợn rừng vừa mới vọt tới Ngô Phong nơi đó, Ngô Phong nhẹ nhàng nhảy lên, đối với biến dị lợn rừng đầu chính là một quyền. Phanh, phanh. Đáng thương biến dị lợn rừng bị Ngô Phong một quyền đánh ngã xuống đất, nửa ngày đều không có biện pháp bò dậy. Ha ha, muốn đâm ta, cũng không nhìn xem chính mình cái gì cấp bậc, nếu không phải còn cần ngươi giáo huấn người, ta đã sớm đem ngươi giết. Ngô Phong hôm nay cảm xúc không phải thực hảo, nói chuyện thời điểm đều lạnh lùng, vừa rồi kia một quyền hắn thiếu chút nữa dùng sức quá độ, đánh chết nó. Ô, ô, biến dị lợn rừng không nghĩ tới này nhân loại cũng như vậy cường, nó hừ hừ sợ khởi lạc, muốn chạy, chính là Ngô Phong cùng tiểu mao cầu đổ ở nơi đó. Nó muốn chạy đều không thể, Ngô Phong cùng tiểu mao cầu chính là đem nó hướng Quách Tử Thanh nơi đó xua đuổi. Rốt cuộc, này đầu chỉ số thông minh cực kỳ thấp hèn biến dị lợn rừng minh bạch tiểu mao cầu cùng Ngô Phong ý đồ. Hồng con mắt hướng tới Quách Tử Thanh nơi đó vọt qua đi, bị trói ở trên cây Quách Tử Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thảy, không có chút nào biện pháp. Đương kia đầu biến dị lợn rừng hướng tới hắn tiến lên thời điểm, hắn rốt cuộc bạo phát, ngươi cái này vương bắt đảng. Khẳng định không chết tử tế được, ngươi yên tâm, ta ba ba khẳng định sẽ tra được là ai giết ta, ngươi chết chắc rồi, à. Giết ta, nằm mơ đi. Hồng con mắt biến dị lợn rừng vọt tới Quách Tử Thanh nơi đó, dùng chính mình đầu cùng Quách Tử Thanh, vừa rồi còn ở mắng Quách Tử Thanh lúc này chỉ có thể đủ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, mà Ngô Phong liền đứng ở bên cạnh nhìn, hắn không rõ vì cái gì lúc này chính mình trong lòng cư nhiên còn phải tới rồi một tia khoái cảm. Hắn cảm thấy chính mình khả năng có điểm biến thái. Bị Ngô Phong cùng tiểu mao cầu ngược đãi quá biến dị lợn rừng tìm được rồi một cái phát tiết mục tiêu tự nhiên là không muốn dễ dàng buông tha. Nó cùng chặt đứt cột lấy Quách Tử Thanh dây đằng, đem Quách Tử Thanh cùng tới rồi không trung. Sau đó dùng chính mình răng nanh đem Quách Tử Thanh vứt tới vứt đi. Thật giống như là ở chơi một cái phá bút bê vải. Bị Ngô Phong đánh gãy đôi tay Quách Tử Thanh mất đi chống cự năng lực. Nguyên bản còn có thể kêu thảm thiết vài tiếng Quách Tử Thanh ở bị vứt vài cái lúc sau liền không gọi, chỉ có thể hừ hừ, đến mặt sau hừ hừ thanh đều không có. Ngô Phong rõ ràng nhìn đến, thân thể hắn đã bị kia đầu biến dị lợn rừng cấp chơi thành rách nát, nội tạng gì đó đều chảy ra, thập phần huyết tinh tàn bạo, hắn biết chính dân lúc ấy khẳng định cũng là như vậy bi thảm. Chính dân chính là như vậy chết, hôm nay ngươi cũng là như vậy chết, như vậy tàn nhẫn cách chết xem như ta dùng quá nhất huyết tinh thủ đoạn. Ngươi cũng là may mắn, chọc giận ta, đã chết cũng hảo, về sau liền sẽ không lại thai họa người khác. Ngô Phong trong lòng yên lặng mà nghĩ, hắn biết chính mình làm như vậy quá mức với tàn nhẫn, chỉ là hắn thích loại này trả thù phương thức, ăn miếng trả miếng, nét lấy huyết còn huyết. Biến dị lợn rừng ước chừng chơi vài phút, rốt cuộc Quách Tử Thanh thi thể bị hoàn thành toái khối, nó rốt cuộc ngừng lại, nhìn thoáng qua đứng ở mặt sau Ngô Phong cùng tiểu mao cầu, liền hướng tới bên cạnh lùn cây vọt qua đi. Đến lúc này nó vẫn là tính toán chạy trốn, Ngô Phong cũng không có tiến lên đi ngăn trở, này đầu biến dị lợn rừng cũng coi như là giúp hắn làm việc tình, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Biến dị lợn rừng đi rồi, Ngô Phong đi tới đã bị chơi thành mảnh nhỏ Quách Tử Thanh thi thể bên cạnh, hắn biết Quách Tử Thanh xem như thật sự đã chết, loại này mảnh nhỏ trạng thi thể liền tính là có người muốn cứu hắn cũng không có khả năng, này thù xem như báo, hy vọng chính dân trên trời có linh thiêng có thể nhìn đến. Ngươi an giấc ngàn thu đi chính dân, hại người của ngươi, ta đều giúp ngươi giết chết. Ô, vông, vông. Liên ở Ngô Phong cảm khái thời điểm, đã biến thành sủng vật trạng thái tiểu mao cầu đột nhiên dồn dập gầm rú lên, Ngô Phong lập tức liền phản ứng lại đây, hai chân đột nhiên đặng mà, vèo. Lập tức nhảy tới một viên 70 nhiều mễ cao trên cây, cách đó không xa truyền đến sàn sạt thanh âm, đó là có thứ gì ở lùn cây bên trong đi lại, số lượng không ít. Hẳn là đám kia biến dị lang đuổi theo lại đây, cái mũi thật đúng là chính là linh không được, ta hôm nay nhưng không có như vậy nhiều thời gian ở chỗ này cùng các ngươi lang, ta phải đi. Ngô Phong biết khẳng định là đám kia biến dị lang truy lại đây, bất quá chuyện của hắn đã làm xong, không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, hiện tại hắn cần thiết muốn nhanh lên đi trở về. Chương 432 ném ra bầy sói. Muốn tránh né bầy sói cũng không phải là đơn giản như vậy, Ngô Phong ở tán cây phía trên nhảy lên đi tới, thỉnh thoảng sẽ đụng tới trên cây nhánh cây, chế tạo ra một ít tiếng vang, thính lực xuất chúng biến dị lang tự nhiên là chú ý tới ở ngọn cây phía trên Ngô Phong, bọn họ ô ô kêu liền đuổi theo qua đi, chính là Ngô Phong vẫn luôn đều ở 7-80 mễ cao trên cây, này đó biến dị lang đối hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Hắc hắc, các ngươi thể trường cũng mau 20 mễ. Nhưng lại nhảy không thượng 80 mễ cao thủ, lang nhảy lên năng lực thật sự là hữu hạn. Nô Phong nhẹ nhàng cười, đại thù đến báo, tâm tình của hắn không tồi, không muốn cùng này đó biến dị lang quá nhiều dây dưa, mà lang loại này động vật thịnh hành xảo trá, sức chịu đựng cường, lực lượng đại, chính là lại nhảy không cao, vượt qua chúng nó thân cao 4 lần độ cao càng là khó có thể với tới. 20-30 chỉ lang ở dưới truy, Nô Phong ở mặt trên nhảy, chúng nó đều là ngẩng đầu nhìn. Liền trông cậy vào Ngô Phong rơi xuống, chỉ là rừng cây bên trong cây cối thật sự là quá mức với dày đặc, Ngô Phong tùy tùy tiện tiện liền có thể nhảy đến mặt khác một thân cây mặt trên, muốn rơi xuống cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn, cho nên Ngô Phong chỉ cần có thể ở trên cây, liền không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngao! Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng dài lâu tiếng sói tru, ở trên cây nhảy lên Ngô Phong cũng ngừng lại, hắn nghe ra tới đó là ai thanh âm. Ngân Bạch Lang Vương, thật đúng là chính là kẻ thù, ta đến nào ngươi theo tới nào, thật sự hoài nghi ngươi có phải hay không ở ta bên người xếp vào nội tuyến, bằng không ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy tìm được ta nơi địa phương đâu. Dừng lại Ngô Phong nhịn không được cảm thán, Ngân Bạch Lang Vương thật sự giống như là quỷ mị, vẫn luôn đi theo hắn, kỳ thật đây đều là trùng hợp thôi, Ngân Bạch Lang Vương mỗi lần di chuyển đều là đi theo thú triều, ở thú triều trải qua thời điểm nó liền sẽ đi theo. Bởi vì như vậy có thể đi săn đến nhiều nhất con mồi, làm nó cùng nó bầy sói trở nên càng ngày càng cường đại. Lần đầu tiên đi hợp thị trên đường là trên đường đi gặp, lúc sau ở trịnh thị là trùng hợp, lúc này đây hắn ra tới xử lý. Thú triều vẫn là trùng hợp, chỉ có thể nói vài lần trùng hợp làm cho bọn họ biến thành sinh tử thù địch. Vèo, ào ào. Ngân Bạch Lang Vương từ kêu màu xanh lục lùn cây bên trong nhảy ra tới, nó liếc mắt một cái liền thấy được trên cây Ngô Phong. Hồng hắc trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, nó hiện tại chỉ còn lại có một con mắt, mặt khác một con là bị Ngô Phong xóa sạch, bọn họ là kẻ thù, ở phát hiện Ngô Phong bất luận cái gì tung tích, nó đều sẽ không bỏ qua, nhất định phải truy tung rốt cuộc, muốn giết chết Ngô Phong. Lang Vương dưới tàng cây, Ngô Phong ở trên cây, hai người nhìn nhau một chút, không muốn lãng phí thời gian Ngô Phong trực tiếp bắt đầu chạy, từ một thân cây mặt trên nhảy đến mặt khác một thân cây mặt trên, chuẩn bị trở về. Chính là thật vất vả bắt được Ngô Phong tung tích Ngân Bạch Lang Vương sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn, ngao. Lang Vương trường gào một tiếng, sở hữu biến dị lang lập tức đuổi theo, Lang Vương càng là xông vào trước nhất mặt, nâng đầu nhìn Ngô Phong, chính là nó cũng giống nhau, nhảy không cao, đối trên cây Ngô Phong không thể nơi hả. Lang Vương là tiến hóa thú, nó nhưng không chỉ là biến dị đơn giản như vậy, nó công kích thủ đoạn cũng so giống nhau biến dị lang muốn nhiều. Phía trước Ngô Phong liền lĩnh giáo qua nó lợi hại, đi. Lang Vương trong miệng mặt bắn ra một đạo màu trắng khí thể, tốc độ cực nhanh, hơn nữa so trước kia càng thêm thô to, hướng tới Ngô Phong bay đi, mà ở trên cây Ngô Phong tự nhiên cũng cảm giác được này hết thảy, đây là tinh thần lực chỗ tốt. Đông. Ngô Phong một cái nghiêng người tránh thoát màu trắng dòng khí công kích, kia màu trắng dòng khí trực tiếp bắn thủng bên cạnh một cây đường kính 4-50 cm thô thân cây. Này màu trắng dòng khí tốc độ so trước kia muốn mau rất nhiều, uy lực cũng lớn, chính là Ngô Phong vẫn là có thể dễ dàng tránh thoát đi, rốt cuộc hiện tại hắn đã là hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả. Tiếp tục đi phía trước chạy, Ngô Phong thời thời khắc khắc chú ý phía dưới màu bạc lang vương hướng đi, bầy sói ở bên nhau, Ngô Phong đi xuống chỉ sợ cũng không phải đối thủ, hắn biết chính mình hiện tại thực lực cùng Ngân Bạch lang vương cũng chính là sản sản như nhau, chính là lang vương bên người có rất nhiều giúp đỡ. Hắn tuy rằng cũng có tiểu mao cầu, còn là lực lượng đơn bạc một chút, lộng không hảo liền sẽ bị giết. Một kích không trúng, Ngân Bạch Lang Vương liền biết chính mình tuyệt kỹ đối Ngô Phong tới nói uy hiếp không phải rất lớn, cái này làm cho nó phi thường ảo não, nó cái này màu trắng dòng khí chỉ là nó phụ trợ công kích thủ đoạn, ở địch nhân không chú ý thời điểm đột nhiên tập kích, trên cây nó kẻ thù thực lực cùng nó không sai biệt lắm, muốn đánh chúng đã có chuẩn bị kẻ thù, thật sự là quá khó khăn. Đáng giận chính là nó địch nhân một lòng nghĩ chạy trốn, căn bản là không có cùng hắn huyết đua ý tưởng, cái này làm cho hắn càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng phẫn nộ, nghĩ nhảy lên đi cắn, lại nhảy tới nhảy lui cũng liền 5-60 mễ độ cao, muốn cắn được kẻ thù, cái này độ cao căn bản là không đủ, chỉ có thể nhìn trên đầu kẻ thù hướng tới thành thị chạy tới, nó không hề có biện pháp. Ha ha, ta tưởng cùng ngươi đánh liền cùng ngươi đánh, không muốn cùng ngươi đánh thời điểm ngươi đối ta cũng không có cách nào, liền tính ngươi là tiến hóa thú lại có thể thế nào, quyền chủ động ở tay của ta thượng. Khoảng cách kinh đô càng ngày càng gần, Nô Phong nhìn còn ở dưới truy bầy sói, trong lòng nhịn không được một trận buồn cười, Ngân Bạch Lang Vương rất có quyết tâm, chính là kết quả lại không phải có quyết tâm liền có thể làm được. Thực mau, phu cận săn thú đội càng ngày càng nhiều, bọn họ thực mau phát hiện lao nhanh bầy sói, một ít không rõ ràng lắm tình huống săn thú đội lập tức xuống tới, chuẩn bị đối bầy sói tiến hành bao vây tiêu trừ, bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới trên cây Ngô Phong, chỉ là Ngô Phong chạy bay nhanh, bọn họ căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng, có chút người còn tưởng rằng chính mình thấy được một con biến dị con khỉ. Phanh, phanh, ngao, a. Săn thú đội cùng biến dị bầy sói đánh lên, này đó cấp bậc không cao lắm săn thú đội tự nhiên là đánh không lại, chỉ là bọn hắn ít nhất có thể cấp bầy sói mang đến phiền toái. Hơn nữa chung quanh nghe được tiếng súng săn thú đội cũng nhào tới, này cấp bầy sói mang đến phiền toái rất lớn, chúng nó không còn có biện pháp đuổi kịp Ngô Phong bước chân, Ngô Phong biến mất ở chúng nó trong tầm mắt. Nhìn đến bầy sói bị những cái đó săn thú đội bám trụ, Ngô Phong cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu là này bầy sói thật sự đi theo hắn tới rồi kinh đô thành biên đã có thể không tốt lắm, phải biết rằng kinh đô cùng rừng cây chi gian chính là có cách ly mang, nơi đó là không có gì rừng cây, hắn chỉ có thể xuống dưới chạy, đến lúc đó lộng không hảo còn sẽ bị kinh đô thành mặt trên binh lính nhìn đến, kia đã có thể sẽ lưu lại rất nhiều vấn đề. Đại thù đến báo, ta muốn nhanh lên trở về đem tin tức này nói cho Phỉ Phỉ, miễn cho nàng quá lo lắng. Nghĩ đến đây, Nô Phong nhảy xuống đại thụ, đi vào bên trong, sau đó hướng tới kinh đô nhanh chóng chạy tới, hắn tốc độ vượt qua 200 mét mỗi giây, chung quanh hết thể ở hắn trong mắt nhanh chóng lùi lại, tới rồi kinh đô thành biên thời điểm hắn giảm bớt tốc độ, để tránh khiến cho người có tâm chú ý. Thực thuận lợi về đến nhà, người trong nhà đều không có đối hắn ra ngoài tỏ vẻ cái gì nghi vấn, bởi vì Ngô Phong là đặc biệt hành động xử người, thường xuyên đi ra ngoài, chỉ có Đồng Nhân Hào nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái. Nô Phong trở về một ánh mắt, ý tứ phi thường rõ ràng, đó chính là thu phục. Nô Phong cứ gọi điện thoại cấp Tô Phỉ Phỉ, cũng chỉ là nói một câu xuất sinh đã chết. Chương 433 buổi tối trở về trường phạt ngươi. Trong rừng, mấy cái trông coi xe thiết giáp người vẫn luôn đều không có nhìn đến Quách Tử Thanh bọn họ trở về, cũng không có được đến bất luận cái gì thông chi. Loang thoáng bọn họ có một loại điểm xấu dự cảm, vài người thương lượng một chút, quyết định phái hai người đi xem tình huống. Trải qua rút thăm, hai người hướng tới Quách Tử Thanh đi qua phương hướng đi, bọn họ thấy được làm cho bọn họ sắc mặt tái nhợt một màn. Khắp nơi lang thi, còn có một ít nhân loại thi thể toái tra, bọn họ một khối hoàn chỉnh nhân loại thi thể đều không có tìm được, ai đều biết nếu nhân loại cùng biến dị thú đánh nhau thua sẽ là cái dạng gì một cái kết cục, kia khẳng định là bị tồn tại biến dị thú cấp sống sờ sờ ăn luôn. Hai người muốn tìm được Quách Tử Thanh rơi xuống, chính là cái gì phát hiện đều không có. Bọn họ tức khắc luôn cuống. Bọn họ ra tới chủ yếu mục đích chính là bảo hộ Quách Tử Thanh an toàn. Hiện tại Quách Tử Thanh không thấy, hơn nữa rất có khả năng là bị biến dị lang ăn luôn. Như vậy bọn họ về kinh đô.